Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 133, Thiên Xu vô cực, liên thủ bố cục. Hiện trường, hiện nay còn có Lãnh Vân Thường sống sót cùng với chính hắn bản thể, đương nhiên, cái này cái gọi là bản thể, đồng dạng cũng là một bộ phân thân Ngọc Thanh phân thân. Cái này một bộ phân thân, lúc này không còn bản thể linh hồn kèm theo, nhưng mà có phân thân linh hồn kèm theo trong đó, cho nên thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Tô Ly một bên lưu ý lấy Lãnh Vân Thường tình huống, một bên thì là lấy một cỗ nhàn nhạt uy lẫm khí tức bao phủ bản thể, để phòng ngừa bị cái kia Gia Cát Khải Minh ám toán. Loại tình huống này, có thể không chết, đương nhiên là không chết càng tốt hơn, thời gian càng dài, tiếp xuống hồ sơ sao chép, hiệu quả cũng liền càng tốt, dùng thời gian cũng liền càng dài. Cực hạn thời gian là 7 ngày, điều kiện tiên quyết là cái này 7 ngày. Đừng chết, nếu như bây giờ liền ngỏm rồi. Như vậy hồ sơ sao chép thời gian sử dụng cũng chỉ có ngắn ngủi như thế, một hồi còn lại thì sẽ lấy đặc thù tầm mắt để đền bù, tựa như là chân chính thượng đế tầm mắt đồng dạng. Điểm này, tại lần đầu tiên thể ngộ chân hư dưới tình huống, Tô Ly cũng đã có chỗ lĩnh ngộ. Bây giờ, lấy cái này sát điêu phân thân mà tồn tại, Tô Ly cũng dần dần có chút quen thuộc. Dù sao, nói cho cùng hắn vẫn là bên trên cái này tuyệt mỹ nữ nhân thân, khống chế nàng làm một ít chuyện, mà hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Tổng thể tới nói cảm giác rất mới lạ, rất kỳ quái, nhưng cũng vô cùng thoải mái. Đặc biệt là, cái này sát điêu phân thân thực lực thật sự là quá mạnh. Loại này mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà cảnh giới của nàng, Tô Ly thậm chí cũng không cách nào phán đoán cụ thể đạt đến cái gì cấp độ. Nhưng mà rất rõ ràng có thể xác định một việc là xa xa không chỉ luyện thần phản hư đại viên mãn. Đơn giản như vậy, tại Tô Ly nhìn tới, chỉ là như vậy một bộ thể xác, hắn thực lực chỉ sợ đã đạt đến luyện hư hợp đạo viên mãn cấp độ. Cái này vẻn vẹn chỉ là một loại đơn giản phán đoán. Không hoàn mỹ cũng không viên mãn. Nhưng mà Tô Ly từ nơi sâu xa vẫn còn có chút cảm ứng. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, tại hắn cái này sát điêu phân thân trong mắt, hư không bên trong, cái kia vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ hình người đang chơi buồn cười. Như nhà tròi giống như chơi đùa, không có chút nào đặc sắc tính đáng nói. Hiện nay mà nói, cho dù là thấy tận mắt hắn vị này sát điêu phân thân xuất thủ Vân Thanh Huyên, chỉ sợ đều không thể xác định cái này sát điêu phân thân cụ thể mạnh bao nhiêu. Loại này mạnh, nhiều hơn nữa sẽ cho người một loại ảo giác, đó là một loại linh hồn xung kích kết hợp đặc thù sát lục chi pháp thủ đoạn. Thế cho nên, một kích giết ra, địch nhân đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn liền bị giết xuyên qua. Thậm chí, sẽ được người xem như là lợi dụng một loại nào đó sát lục tạo hóa thanh khí. Tiếp đó mới làm được trong nháy mắt từ phân thân giết xuyên qua bản thể. Nhưng, những này sau lưng thu hoạch người, hắn bản thân đều cũng sẽ không cho là đó là chuyện lớn gì. Điểm này, từ Gia Cát Khải Minh còn vẫn như cũ dám cướp đoạt thứ 94 khối chấn hồn bi, liền có thể gặp đốm, là Gia Cát Khải Minh không sợ chết, không tiếc lệnh ư? Tuyệt không phải, mà là, hắn tự nhận là trong tay có đầy đủ nội tình lấy đi chống cự lần này hung hiểm. Thậm chí tại vô tận hung hiểm bên trong mưu đồ đến hắn mong muốn thu hoạch đồ vật. Nếu như là như vậy, hai người này liền nhất định còn có đặc thù nội tình tồn tại. Tô Ly lẳng lặng nhìn, mà Gia Cát Khải Minh quả nhiên thân ảnh diễn hóa vạn đạo lưu quang, hóa thành vô tận Gia Cát Khải Minh thời điểm, Vân Thanh Huyên thân ảnh tại chỗ hiển hóa ra ngoài. Hư không chấn động mạnh, tiếp theo, vô số lưu quang tại chỗ băng diệt. Sau một khắc, Vân Thanh Huyên đưa tay hướng phía Gia Cát Khải Minh đột nhiên một chưởng đánh ra. Thiên Xu vô cực. Gia Cát Khải Minh tại một kích kia chi lực công kích đến trên người hắn thời điểm, thân ảnh co rụt lại, hóa thành một đoàn hư vô u ám cánh cửa, đó là một đạo như là cánh cửa không gian giống như u ám vòng xoáy. Đem vòng xoáy này xuất hiện chớp mắt, Tô Ly thậm chí có chút cảm thấy, vậy thì giống như là hắn đã từng chơi hắc ám thời điểm bên trong xuất hiện cái kia một đạo màu u lam cổng truyền tống đồng dạng, mà Vân Thanh Huyên một trưởng kia bổ ra, mang theo cái này đỗ quyên hoa tiểu thế giới chi lực, lực lượng pháp tác, đòn đánh này đánh trúng vào cái kia u ám vòng xoáy quang môn. Nhưng mà cái kia một cỗ lực lượng toàn hoàn toàn bị hấp thu đi vào, một chút đều không có đối Gia Cát Khải Minh tạo thành ảnh hưởng. Đòn đánh này sau đó, Vân Thanh Huyên cau mày, lại liên tục bổ hai trường, kết quả, nàng đánh ra lực lượng, lại là vẫn như cũ như thạch nghiêu vào biển, hoàn toàn không có nửa điểm rung động sinh ra. Vân Thanh Huyên đôi mắt hết sức phức tạp quét Tô Ly to lớn phân thân liếc mắt. Ánh mắt bên trong nguyên bản tồn tại sát ý, ý lạnh lập tức bị vô tận nhu tình thay thế. Loại này nhu tình là một loại gần gũi chi tình mà cũng không phải là tình cảm. Một khắc này, Tô Ly tiếp xúc đến Vân Thanh Huyên ánh mắt như vậy sau đó. Cả người cũng là không khỏi tâm thần run lên phải biết. Hắn lúc này không phải là chính hắn, mà là Ngọc Thanh phân thân ý thức gia trì bản ngã linh hồn A-Hát. Không chỉ có như thế, hắn trước mắt cái này Sa Điêu phân thân thể xác rõ ràng là đi qua luyện hư hợp đạo, rèn luyện, đã đạt đến một loại cường độ không phải là người, đối với đủ loại tình cảm có cực lớn chống cự lực. Nhưng lúc này, Tô Ly lại là bị Vân Thanh Huyên liếc mắt, nhìn ra nội tâm sinh ra rung động, vậy thì có chút kỳ quái. Mẹ, thật sự là ngươi sao? Ngươi, vì sao thành cái kia Tô Ly, Tô Đại Sư phân thân đây? Chẳng lẽ, hắn... là mẹ ngài lựa chọn gánh chịu thân thể, đoạt xá thể xác ư? Vân Thanh Huyên không để ý đến Gia Cát Khải Minh, ngược lại đối Tô Ly mở miệng nói, nàng cái loại này chân thành tha thiết con ngươi, để Tô Ly toàn thân hàn ý nghiêm nghị. Lúc này, Tô Ly mới chính thức ý thức được, Vân Thanh Huyên cái chủng loại kia khủng bố tình thân tình cảm. Bẩm sinh, trong đó cái loại này mị hoặc hiệu quả, không thể so với cái kia mị nhi cái chủng loại kia câu người mị hoặc năng lực kém nửa phần. Tô Ly ngơ ngác chớp mắt, ngay sau đó đôi mắt khôi phục bình tĩnh, không để ý đến Vân Thanh Huyên. Trước mắt, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Hắn chuẩn bị đem toàn bộ gặp phải người toàn giết một lần nhìn một chút. Nhìn xem còn có bao nhiêu sát cục. Cũng liền vào lúc này, Tô Ly đột nhiên trong lòng lại là khẽ động, bởi vì Thái Thanh phân thân thôi diễn ra một loại đặc thù suy nghĩ. Cái này đặc thù suy nghĩ, để Tô Ly cái này Ngọc Thanh phân thân cũng không khỏi một hồi hoảng sợ. Đây là một loại vô cùng bình thường, nhưng là lại vô cùng ý niệm kỳ quái. Tại trong hiện thực, Tô Ly là hoàn toàn muốn cũng sẽ không suy nghĩ, nhưng mà tại hồ sơ thế giới, Tô Ly lại chẳng những nghĩ đến, hơn nữa chuẩn bị đi thử nghiệm một phen. Mẹ, là ngươi sao? Vân Thanh Huyên lại lẩm bẩm nói, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, lập tức ẩn chứa đầy nước mắt. Cái này nước mắt xuất hiện đến vô cùng trực tiếp, hơn nữa nước mắt còn rất đủ. Loại này tình thân tình cảm, nói bộc phát liền đột nhiên bạo phát, vô cùng bất ngờ, nhưng, loại tình cảm này cũng vô cùng chân thành tha thiết, rực cháy. Tô Ly còn có chút kỳ lạ, nhưng sau một khắc, hắn liền lập tức rõ ràng cái gì, lúc đó, sắc mặt của hắn liền biến đổi, nói thầm một tiếng ngọa tào, bởi vì, Vân Thanh Huyên tình thân vô cùng rực cháy bộc phát sau đó. Trong tay nàng, khối kia số 93 chấn hồn bi trôi nổi lên. Tại trong tay nàng quay tròn xoay tròn lấy, chấn hồn bi bên trên, từng đạo tình thân lực lượng pháp tắc lưu truyền, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa tầm thường. Tô Ly sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kiêng kỵ. Hắn cái này sát điêu phân thân tuy là nghiêu bức, nhưng mà có thể hay không chịu đựng chấn hồn bi cái này một bia đập xuống tới. Tô Ly tâm tình cũng có chút phức tạp, quả nhiên những người này một khi tại đoạt chiếm lấy chấn hồn bi sau đó, hầu như đã đứng ở thế bất bại. Vân Thanh Huyên là như thế, như vậy Gia Cát Khải Minh đây, hắn cũng giống vậy là như thế, cho nên Gia Cát Khải Minh cũng nhất định sẽ có tình cảm chân thành. Vậy hắn tình cảm chân thành là ai? Tô Ly ánh mắt di chuyển, cuối cùng rơi vào Lãnh Vân Thường trên người, cho nên hai cái này mới là một đôi ư? Bất quá, hình như cũng không giống A-Hát. Tô Ly nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái kia Vân Thanh Huyên đã kích hoạt lên chấn hồn bi. Hướng về phương xa Gia Cát Khải Minh hóa thành vòng xoáy chấn động mạnh. Giờ khắc này, cái kia màu u lam vòng xoáy, lúc này chấn động mạnh, tiếp lấy tại chỗ hóa thành một mảnh màu u lam mây mù khí tức. Những khí tức này, lại rất nhanh hóa thành Gia Cát Khải Minh, mà lúc này, Gia Cát Khải Minh đồng dạng suy nghĩ ngưng lại, nhất thời, trong mắt của hắn hiện ra cực kỳ đau khổ, buồn tuyệt, nhớ nhung vẻ mặt, đồng thời thì thào thở dài. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã thất vọng, câu này phù văn thần bí đọc lên sau đó, cả người hắn phảng phất trải qua trăm ngàn đời hồng trần tình cảm luân hồi. Một khắc này, tình cảm của hắn, phảng phất một lần phong phú đến cực hạn, chỉ trong một chớp mắt liền dẫn động trong tay hắn chấn hồn bi. Vù, chấn hồn bi tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn lấy. Thỉnh thoảng tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt thất thải hào quang vận màu. Thoạt nhìn vô cùng thần bí mà cường đại. Vân Thanh Huyên, ngươi có thể chấp trưởng chấn hồn bi, ta cũng có thể, cái này chấn hồn bi, ngươi không khóa lại được. Ngươi cầm chỗ tốt, ta cũng không tranh với ngươi cướp, ngươi cũng đừng động thủ lần nữa. Ngươi đi cứu mẹ của ngươi, ta trực tiếp rời đi, chẳng phải là tốt hơn. Gia Cát Khải Minh giọng nói lăng lệ nói, trong lúc nói chuyện, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hiển nhiên là đang suy tư rất nhiều bỏ chạy chi pháp. Vân Thanh Huyên vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, tại lĩnh vực của ta bên trong, ngươi còn muốn trốn, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta chỉ những thứ này thủ đoạn. Gia Cát Khải Minh nói, ngươi thủ đoạn nhiều thì làm sao, ngươi thật có thể làm gì được ta? Ta tình cảm chấn hồn bi nơi tay, ngươi dám đến tuyệt sát, ta liền dám trực tiếp đem chấn hồn bi chấn vào ta chỉ nhớ cấm khu chỗ sâu. Tiếp đó tự chém, bởi như vậy, một khi ta chết đi, ngươi thứ gì đều bị muốn cầm trong tay. Đến thời điểm, ngươi đồng dạng sẽ có cực lớn tổn thất. Vân Thanh Huyên nói, nhưng mà ngươi không có khả năng mở ra trí nhớ cấm khu A-Hát. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi tự chém cơ hội. Vân Thanh Huyên nói, lại nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, ngươi thật chẳng lẽ không quen biết nàng là ai? Ngươi cho rằng, nàng vẻn vẹn chỉ là Tô Ly phân thân đơn giản như vậy. Nàng chỉ là bởi vì linh hồn yếu đuối, mà bị Tô Đại Sư thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế được mà thôi. Gia Cát Khải Minh nói, giống như là Phong Diêu như vậy. Vân Thanh Huyên nói, đúng, giống như là Phong Diêu như vậy. Gia Cát Khải Minh nói, nơi này nếu là lĩnh vực của ngươi, không bằng ngươi trực tiếp giết hắn bản thể. Hắn cái này thiên cơ nghịch hồn thuật chẳng phải triệt để không thi triển ra được sao? Mẹ của ngươi không phải để giải cởi ư? Vân Thanh Huyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao không giết bản thể của hắn? Gia Cát Khải Minh nói, ta không cảm thấy ta có thể giết chết được bản thể của hắn. Chẳng qua ngươi nếu là ngăn lại mẹ của ngươi đi bảo vệ hắn, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Vân Thanh Huyên đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vân Thanh Huyên nói, ánh mắt như ưng đồng dạng phong tỏa Gia Cát Khải Minh. Gia Cát Khải Minh thân ảnh khẽ động, lần nữa thi triển thiên su vô cực thủ đoạn, hóa thành màu u lam vòng sáng, giống nhau như đúc thủ đoạn, có thể thôn phệ rất nhiều pháp tắc năng lượng. Một khi Vân Thanh Huyên công kích, hắn thôn phệ pháp tắc năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng nếu là không công kích, cái kia, cái này màu u lam vòng sáng, liền sẽ theo thời gian biến hóa mà càng ngày càng ổn định. Đây là Gia Cát Khải Minh thủ đoạn, dù là chỗ khác tại Vân Thanh Huyên lĩnh vực bên trong. Vân Thanh Huyên loại này mới vừa khôi phục tồn tại muốn công kích đến hắn, cũng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thủ đoạn như vậy, một khi duy trì liên tục sử dụng, theo đối phương thu nạp năng lượng tích lũy, liền nhất định sẽ xuất hiện một chút không tốt biến hóa. Tình huống như vậy bên dưới, Vân Thanh Huyên ngược lại cũng không quá dễ thi triển thủ đoạn. Nàng nhìn về phía Tô Ly, trầm giọng nói, Tô Đại Sư, trước hắn muốn giết ngươi, ngươi vì sao không ra tay? Tô Ly thản nhiên nói, đừng nóng vội, đều có phần. Vân Thanh Huyên nghe vậy, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, lần nữa nhìn về phía Gia Cát Khải Minh, một khắc này, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng băng lãnh, lăng lệ. Gia Cát Khải Minh vẻ mặt lạnh lùng, trầm ổn, Vân Thanh Huyên thân ảnh khẽ động, lúc trước hóa thành lưu quang, diễn hóa chấn hồn bi, trực tiếp thẳng hướng Gia Cát Khải Minh. Gia Cát Khải Minh hóa thành quang môn vẫn như cũ hiển hóa. Đòn đánh này, vẫn là như thạch nghiêu vào biển, không giết ra nửa phần rung động, vừa vặn nhưng vào lúc này, Vân Thanh Huyên kinh ngạc trong nháy mắt. Gia Cát Khải Minh thân ảnh như tuyệt thế lôi đình, đột nhiên hóa thành ánh sáng giết chóc, hướng phía Vân Thanh Huyên giết tới. Một khắc này, Vân Thanh Huyên đồng dạng cường lực ra tay, hội tụ mạnh mẽ sát lục chi lực. Hai người công kích, hầu như trong một chớp mắt, tại chỗ va chạm đến cùng một chỗ. Hư không trong nháy mắt xuất hiện rách nát vết rách. Cũng chính là tại đây trong nháy mắt, bất luận là Gia Cát Khải Minh vẫn là Vân Thanh Huyên, chẳng những không có lẫn nhau hướng phía đối phương công kích, ngược lại lập tức đồng dạng hóa thành lưu quang, tại chỗ trốn vào cái kia rách nát vết nứt không gian khu vực. Lần này, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh lại là tại chỗ đồng thời chạy trốn. Tất cả những thứ này lập tức hiện ra tâm tư của hai người bất phàm, cái gọi là tranh đấu là giả. Liên thủ mở ra không gian gông xiềng, trốn đi nơi đây là thật, vẫn là những này vẫn như cũ chỉ là một chút thủ đoạn. Tô Ly vô pháp xác định, chẳng qua hai người hóa thành lưu quang bỏ chạy thời điểm. Tô Ly lại cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, trốn ư, làm sao lại trốn, hoặc là nói, lại thế nào khả năng trốn được. Tô Ly trong lòng, bất luận là 93 vẫn là 94 khối chấn hồn bi bị đoạt đi, quan hệ cũng không lớn, bởi vì cái này hai khối chấn hồn bi đã được kích hoạt lên. Bị kích hoạt lên sau đó, sớm muộn sẽ rơi vào người nào đó trong tay, nhưng mà 92 khối chấn hồn bi, khối này ẩn chứa thiên cơ, thời gian chấn hồn bi vẫn còn không có kích hoạt, như vậy Gia Cát Khải Minh cùng Vân Thanh Huyên cái gọi là chiến đấu, vậy liền hoàn toàn là giả tạo, hai người này cũng nhất định sẽ đối 92 khối chấn hồn có hứng thú nồng hậu. Bây giờ muốn nhảy ra ngoài, Tô Ly tạm thời cũng không vội, bởi vì không nhảy ra được nếu như hắn vừa ra tay. Bị hai người liên thủ đem chiến lực thu hút, một lần nữa đánh ra, ngược lại liền thật đem hư không phá vỡ, cho bọn hắn trợ một chút sức lực. Càng quan trọng hơn là, hắn đánh ra lực lượng, nhất định sẽ thuộc về thiên cơ chi lực một loại. Đến thời điểm, thứ 92 khối chấn hồn bi, nói không chừng liền sẽ bị thiên cơ khí tức kích thích. Thậm chí kích hoạt, mà Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh trong bóng tối giao lưu. Hiển nhiên chính là trước cùng một chỗ ứng đối. Sát điêu phân thân, sát cơ, sau đó lại thông qua một chút thủ đoạn, dẫn dắt Tô Ly đi thôi diễn, quá khứ, hoặc là, tương lai, dùng cái này đi kích hoạt khối kia chấn hồn bi, hóa thành sát điêu phân thân hắn, tại thôi diễn một đường, rõ ràng trở nên càng thêm thông minh mạnh mẽ một chút. Mắt thấy hai người đến lúc này còn tại bố cục cái gì, thậm chí làm bộ muốn chạy trốn, Tô Ly cũng không có tiếp tục thiêu đốt thiên cơ chỉ. Hắn đầu tiên là quét Lãnh Vân Thường liếc mắt, tại chỗ ngưng tụ kiếm ý, diễn hóa, huyền tâm ảo diệu quyết, lôi đình chú thuật hóa kiếm, một kiếm liền đem Lãnh Vân Thường cho giết chết. Lần này, Tô Ly ngưng tụ sát lục ý chí vô cùng trực tiếp. Hơn nữa không có ẩn chứa chút nào thiên cơ phương diện năng lực khí tức. Là lấy, dưới một kích này, trước đó liền bị hắn phong trấn trấn áp Lãnh Vân Thường. Tại chỗ đồng tử co rụt lại, đầu người bay lên. Vẫn là thấy một lần miểu sát kết quả, nhưng mà Lãnh Vân Thường bị Tô Ly cố ý khống chế sát cơ một kiếm đánh giết sau đó. Đầu người lăn xuống mà xuống về sau, chính là tương đương với tại chỗ liền chết đồng dạng, không có gì âm hồn xuất hiện, cũng không có cái gì dị thường phục sinh, niết bàn chờ một loạt kỳ kỳ quái quái biến hóa. Một màn này, đầu tiên là để Tô Ly có chút kỳ quái, tiếp theo, hắn hầu như lập tức rõ ràng đến, hắn đến cùng giết là cái thứ gì? Cái này lại là một bộ khôi lỗi bản thể, hoặc là nói là thông qua một bộ khôi lỗi đã sớm ngưng luyện như vậy một cái Lãnh Vân Thường. Thế cho nên, hắn bị chém giết sau đó, tại chỗ liền chết, nhưng mà không có gì âm hồn, vẫn tịch chi hồn khí tức xuất hiện. Tô Ly cau mày, trên bầu trời, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh thân ảnh biến mất. Bất quá, Tô Ly biết, bọn họ vẫn còn ở đó, Tô Ly trong lòng lúc này đã rõ ràng tình huống như vậy bên dưới. Gia Cát Khải Minh cùng Vân Thanh Huyên lại là còn không có từ bỏ, còn vẫn là trong bóng tối dẫn dụ hắn ra tay tiến hành thôi diễn. Nói thí dụ như thôi diễn Lãnh Vân Thường tình huống cụ thể, vì sao đột nhiên ở giữa từ một người bình thường hóa thành một bộ khôi lỗi Lãnh Vân Thường. Nói thí dụ như Gia Cát Khải Minh cùng Vân Thanh Huyên liên quan nhân quả các loại, bọn họ vì sao đánh nhau ở giữa đột nhiên biến mất loại hình. Thậm chí U Minh Chân Hư bên trong lúc trước đến cùng phát sinh một chút cái gì, những này, hắn đột nhiên muốn biết tin tức, đột nhiên sinh ra một chút đặc thù ý nghĩ các loại. Đều là nguồn gốc từ tại cái này đặc thù bên trong tiểu thế giới sinh ra một loại trong cõi u minh. Ảnh hưởng này, liền đến từ Vân Thanh Huyên làm, mà thành cái gì phải làm như vậy? Bởi vì chỉ cần hắn một phen thôi diễn như vậy, thứ 92 khối chấn hồn bi, hầu như lập tức liền có thể kích hoạt lên. Một khi kích hoạt, Vân Thanh Huyên mới có thể chân chính bắt đầu giành lấy chấn hồn bi. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng đã sớm cùng Gia Cát Khải Minh liên thủ. Còn Gia Cát Xuân Thu đám người căn bản cũng không biết. Mà Lãnh Vân Thường đột nhiên bị thay thế đi nguyên nhân, thì có thể là cố ý để Tô Ly giết, tiếp đó giết ra dị thường. Lại dẫn dụ, Tô Ly nghĩ đến lúc trước cái kia u ám lam sắc vòng sáng có lẽ vào lúc ấy. Lãnh Vân Thường tình huống, liền cùng loại với hắn tình huống như vậy. Trong bóng tối phát sinh một loại nào đó thay đổi. Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly tại chỗ bắt đầu sử dụng hệ thống hồ sơ công năng nhân sinh hồ sơ. Mặc dù biết Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh có mục đích, nhưng Tô Ly người mặc sát điêu phân thân dưới tình huống. Hắn chính là muốn tương kế tự kế, chính là muốn kéo nhiều hơn nữa đại lão ra mặt. Cho nên, hắn không chỉ có tiêu phí đại lượng thiên cơ chỉ đi thăm dò xem Vân Thanh Huyên, Gia Cát Khải Minh cùng Lãnh Vân Thường nhân sinh hồ sơ. Hắn còn thử nghiệm đi thi triển chân hư thiên cấm, đi thăm dò xem chuyện mới vừa phát sinh tại chân hư thiên cấm bên trong. Lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 134, chỉ nhớ cấm khu tam sinh thế. Hồ sơ thế giới diễn chân hư. Tô Ly tâm tình lúc này vô cùng bình tĩnh, 12 phần thân tính toán, cùng với hắn nguồn gốc từ tại trong cõi u minh, hoàng cực kinh thế sách, cảm ứng, để hắn đối với trước mắt một loại hồ sơ kiểm tra cùng chân hư thiên cấm thi triển, đều có một loại rất rõ ràng nhận thức. Loại này nhận thức, tại không có kiểm tra cùng thôi diễn trước đó, cũng đã có, nếu như nói, lúc trước còn không phải đặc biệt xác định, hắn Tô Ly là thứ 92 khối chấn hồn bi kích hoạt yếu tố mấu chốt. Như vậy, giờ này khắc này, đang quyết định kiểm tra cùng thôi diễn trong chớp mắt kia, Tô Ly liền triệt để xác định, đối phương, vẫn thật là đem hắn trở thành công cụ người. Cho nên, đối phương bắt đầu cái gọi là lựa chọn, trên thực tế, đồng dạng cũng là một loại bức bách hắn tại lựa chọn trước đó. Thử nghiệm đi thi triển chân hư thiên cấm, trở về đầu nhìn sang quá khứ trải qua, lấy tìm kiếm ra giải quyết tuyệt cảnh chi pháp. Đúng là như thế, hắn nếu là thật sự đi thi triển chân hư thiên cấm, như vậy hắn liền nhất định sẽ kích hoạt thứ 92 khối chấn hồn bi. Nói cách khác, thực ra cái này thứ 92 khối chấn hồn bi trong đó quan tài thủy tinh chấn hồn giả, hắc quan chấn hồn giả, đã sớm liền chọn lựa, thậm chí đã hoàn thành một bước nào nghi thức. Như vậy, ai mới là quan tài thủy tinh chấn hồn giả đây? Ai lại mới là hắc quan chấn hồn giả đây? Chỉ sợ, lần này, thực ra những này căn bản cũng không phải là mấu chốt, hoặc là nguyên bản cũng là mấu chốt, nhưng chính là bởi vì lúc trước đem cục này từ tắt đèn chuyển cảnh rõ ràng sau đó, những cái kia chân chính đại nhân vật liền đem cục này lại từ rõ ràng chuyển tối. Bên ngoài, là muốn thu được 10 đối thậm chí nhiều hơn phù hợp quan tài thủy tinh chấn hồn giả, hắc quan chấn hồn giả tư cách nam nữ, đi vào nơi đây, tiếp đó lựa chọn một đôi tốt nhất đi kích hoạt cái gọi là chấn hồn bi, đi hiến tế, đi khôi phục tổ long ma. Nhưng trên thực tế, bọn họ muốn làm, cũng không phải là cái này một loại quá trình, mà là trực tiếp thông qua chấn hồn bi hạch tâm đặc điểm, đi trực tiếp đem chấn hồn bi kích hoạt, đi trước đem chấn hồn bi nắm bắt tới tay. Như vậy, nhân sinh trong hồ sơ có thể thấy cái gì đây? Cho dù là tiêu hao thiên cơ chỉ, Tô Ly lúc này bước đầu tiên chính là kiểm tra nhân sinh hồ sơ. Tiếp đó hắn đầu tiên là thông qua trực tiếp phong tỏa cái kia hư không khe hở chỗ sâu hai đạo quang. Ảnh Gia Cát Khải Minh cùng Vân Thanh Huyên, tại chỗ tra xét lên. Cái này, kiểm tra, một xác định thời điểm, Tô Ly lập tức liền cảm ứng được phiến thiên địa này kịch liệt chấn động lên. Hư không bên trong lập tức sinh ra một loại mênh mông như vực sâu cái gì thiên cơ khí tức. Cùng lúc đó, hư không khe hở chỗ sâu ẩn giấu Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh, đều là nhìn nhau nở nụ cười. Gia Cát Khải Minh một mực tại lợi dụng Gia Cát Xuân Thu, mà Vân Thanh Huyên là nhất định muốn giết Gia Cát Xuân Thu. Như vậy, địch nhân của địch nhân tuy là không nhất định là bằng hữu, nhưng cũng rất khó trở thành địch nhân. Nếu như dựa theo cái này suy luận phán đoán, như vậy Gia Cát Khải Minh quan hệ cùng Vân Thanh Huyên quan hệ liền chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa, nếu như cái này quan hệ kém, như vậy Gia Cát Khải Minh cũng sẽ không đối tình cảm cái này một khối có như thế sâu cảm ngộ cùng vận dụng. Nói cách khác, bất luận Gia Cát Xuân Thu đối với tình yêu thế nào đến chết cũng không đổi, Gia Cát Xuân Thu đối với tình cảm thâm tình cũng là chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Như vậy, Gia Cát Khải Minh mới có thể vô cùng nhẹ nhõm sử dụng tình yêu cái này một chấn hồn bi. Lúc này, Tô Ly kiểm tra nhân sinh hồ sơ sau đó, tại chỗ liền thấy một chút cơ bản tin tức, tiêu phí thiên cơ chỉ cũng không nhiều. Gia Cát Khải Minh 3 vạn, Vân Thanh Huyên 3 vạn, nhưng, phải biết, cái này chỉ là kiểm tra hai người trước mắt nhân sinh bình thường hồ sơ AH, mà không phải kiểm tra tương lai 7 ngày cái chủng loại kia. Cứ tính toán như thế đến, cái này thiên cơ trị thực ra đã là tương đương cao. Càng quan trọng hơn là Tô Ly lúc này không phải lấy bản thân tồn tại đi thăm dò xem nhân sinh hồ sơ, mà là lấy sát điêu phân thân tồn tại đi thăm dò xem AH. Bản thân cái này liền có một cái cường đại hơn cơ sở sát điêu phân thân là phi thường mạnh vô cùng. mà bản thân càng là mạnh mẽ, kiểm tra nhân sinh hồ sơ hao tổn cũng sẽ đối lập càng ít. Thu hoạch tin tức cũng càng là sẽ tinh chuẩn kỹ càng một chút. Điểm này Tô Ly rất sớm đã hiểu rõ, thậm chí đã so sánh xác định. Lúc này, Tô Ly như vậy một phen kiểm tra sau đó, vẻ mặt của hắn hơi có chút cổ quái. Lượng tin tức đúng là không nhiều, hoặc là nói, tương đương ít, Gia Cát Khải Minh thân phận, cụ thể chứng minh không có, nhưng mà Gia Cát Khải Minh trong tin tức, có một cái rất đặc thù chút. Gia Cát Khải Minh, Vân Khải Minh, nam, 21.793 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trùng viên mãn, hóa phàm nhị nguyên, tạo hóa nhất đạo, nguyên anh, tạo hóa thánh anh một tinh, thiên phú, thiên su vô cực, thiên su cổ trấn, tạo hóa vô song, thiên su hóa phàm, thiên cơ chủng hồn, thể chất, thiên su tạo hóa thể, tiến dần bên trong, mệnh cách, mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy loại này cơ bản tin tức, Tô Ly đầu tiên là có chút kỳ quái, tiếp đó lại như có chút suy nghĩ. Trên thực tế, giờ này khắc này, hắn đã đối với Gia Cát Khải Minh cảnh giới xem không hiểu lắm. Nhưng mà, loại tin tức này khuôn mô hình, lại làm cho hắn có loại xem tinh anh boss, loại hình cảm giác, rất rõ ràng có thể thấy được. Gia Cát Khải Minh loại này cá nhân bảng cơ sở tin tức, tựa như là chức nghiệp tiến giai sau đó cái chủng loại kia tin tức đồng dạng. Mà cái gọi là cảnh giới, rất có thể chính là cái gọi là đẳng cấp, một cái không chuyển chức bình thường chức nghiệp, cùng một cái ba lần chuyển chức chức nghiệp bắt đầu so sánh. Có phải hay không bị treo lên đánh? Như vậy trầm tư một chút, Tô Ly thậm chí sinh ra một loại rất điên cuồng ý nghĩ, chẳng lẽ Trung Hoa bên kia cái gọi là chơi đùa, nhưng thật ra là đem người bình thường nguyên bản có thể tiến hóa, năng lực phong trấn đi, mà có chút cường giả tuyệt thế. Vì nhắc nhở mọi người các ngươi có thể tiến hóa, các ngươi phải nghĩ biện pháp tiến hóa, phá vỡ bản thân phong trấn cùng gông xiềng. Cho nên, liền xuất hiện những trò chơi kia developer, cũng thiết kế lấy một chút cùng loại với chơi đùa tiến giai loại hình chơi đùa. Trong bóng tối nhắc nhở mọi người, tiếp đó loại tình huống này lại bị phát hiện, ngay sau đó chơi đùa vẻn vẹn chỉ là chơi đùa, thành một loại giải trí tiêu khiển. Tô Ly suy nghĩ không hiểu hiện lên. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, ý tưởng này quá mức không giải thích được, căn bản là chuyện không thể nào a hát, chơi đùa vẻn vẹn chỉ là chơi đùa mà thôi, mà bây giờ tu hành giả tu hành lột xác, coi trọng chính là một loại huyết mạch cấp độ, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt lột xác, đúng là cùng loại với chức nghiệp tiến giai, nhưng mà có rất rất nhiều khác biệt. Tô Ly mang theo ý nghĩ thế này, không hiểu mở ra Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ tin tức. Vân Thanh Huyên, công thừa Vân Huyên. Nữ, 20.026 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trùng viên mãn, hóa phàm nhất nguyên, nhị nguyên lột xác tiến dần bên trong, tạo hóa nhất đạo, nguyên anh, thánh anh chín tinh, tạo hóa lột xác đang tiến hành, thiên phú, vân lôi vô cực, thiên su lôi kiếp, tạo hóa vô song, thiên su hóa phàm, vạn đạo hóa mây, kinh lôi cửu tiêu, thể chất, vân lôi tạo hóa thể, tiến dần bên trong, mệnh cách. Mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió, Tô Ly yên lặng lại thông qua bên cạnh kiểm tra, tra xét cùng bọn hắn bộ phận trải qua có liên quan những người kia nhân sinh hồ sơ. Chẳng qua những này, Tô Ly đều không có làm sao tiêu phí thiên cơ trị đến xem. Một mặt, những này cái gọi là quá khứ, nhân sinh trải qua, rất rõ ràng, đã không thể tin, bởi vì tựa như là hắn lợi dụng trí nhớ cấm khu lừa gạt mị nhi đồng dạng. Những người này cũng có thể cho mình giả tạo nhân sinh trải qua. Tiếp đó lạc ấn tại trí nhớ chỗ sâu, để phòng ngừa người khác thôi diễn, khả năng này lớn ư, không những lớn, hơn nữa cực kỳ khủng bố, hắn không phải nhìn qua Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ ư, lúc đó Vân Thanh Huyên không phải mới 26 tuổi ư, không phải cuộc đời trải qua gập ghềnh ư, đây là sự thực ư, đương nhiên là thật, đây là nàng cái này 26 năm qua chân thực nhân sinh trải qua a hát, nhưng mà Tô Ly bây giờ còn tin sao? Bây giờ đều đã hoàn toàn khác biệt a hát. Cái này 26 năm qua là như thế này, nhưng mà 26 năm trước 2 vạn năm đây, người khác sớm đã đem một màn này ẩn giấu đi không biết bao nhiêu tầng. Làm sao ẩn tàng đây? Đương nhiên là cùng loại với tiểu thế giới, bích họa thế giới loại hình thế giới a hát, chạy vào đi lợi dụng cái kia khủng bố thời gian tỷ lệ. Tại cái nào tiểu thế giới giả lập một chút tương tự vòng sinh hoạt. Hoàn cảnh sinh hoạt, ở trong đó bình thường không có gì lạ. Hoặc là có một ít kỳ ngộ nhưng mà cũng chẳng phải kinh người kinh nghiệm cuộc sống. Đây đều là chân thực, hơn nữa còn là bản thân trải qua, sau đó rời đi tiểu thế giới sau đó, đem tầng này trí nhớ hướng trí nhớ ở ngoài vùng cấm tầng một bộ. Xong rồi, đây là nàng cái này 2 vạn năm qua trải qua, còn chân thực trải qua, hoặc là phong trấn tại trí nhớ cấm khu chỗ sâu nhất, hoặc là trực tiếp chém xuống, chỉ để lại một chút hạch tâm mật mã. Những này hạch tâm mật mã, chỉ có bản thân nàng có thể xem hiểu liền biết đã từng hạch tâm phát sinh một chút chuyện gì. Nhưng mà thôi diễn người lại không hiểu, thôi diễn đến những này mật mã mảnh vỡ loại hình tin tức, tối đa cũng liền cảm thấy là công pháp hoặc là thứ gì. Bởi như vậy, cho dù là siêu phàm thiên cơ đại sư, thôi diễn ra Vân Thanh Huyên quá khứ nhân sinh trải qua. Cái này nhân sinh trải qua cũng là thật, nhưng mà vị kia siêu phàm thiên cơ đại sư sẽ tin ư? Tùy ý cái giám a hát, bởi vì loại tin tức này chính hắn cũng có thể vô tận cho mình chùm xong ư. Cho nên, loại tin tức này kết quả chính là cái gì đây? Chính là người khác quá khứ trải qua, không có thiên cơ đại sư sẽ đi tùy ý, tựa như là Tô Ly kiểm tra nhân sinh hồ sơ hệ thống cái thứ nhất công năng đồng dạng. Tối đa cũng liền nhìn một chút, tham khảo một chút, cho tới bây giờ, nếu như Tô Ly liên hệ thống cái này cái thứ nhất công năng đều dùng không hiểu, liền thật có thể đi chết rồi. Như vậy, đây là hệ thống nổi ư? Thật đúng là không phải bởi vì hệ thống bản thân kiểm tra chính là loại đồ chơi này. Mà hệ thống cho tới bây giờ có một chút là chưa bao giờ từng phạm sai lầm địch nhân là ai. Nó từ đầu chí cuối cho kẻ địch tra xét ra, giấu không được, chính là nói, bất luận ngươi là phân thân vẫn là bản thể. Cái này thứ nhất công năng dùng đến, ngươi là ai ngươi chính là ai, lại thế nào ẩn tàng đều vô dụng. Cho nên, Gia Cát Khải Minh chính là Vân Khải Minh, mà Vân Khải Minh người này là ai, Tô Ly là không có chút nào biết. Thông qua hắn quá khứ nhân sinh hồ sơ tin tức đến xem, người này rất là bình thường không có gì lạ, cả một đời đều là cái kẻ góa bụa cô đơn người. Cả một đời đều tại tìm hiểu thiên cơ. Tiếp đó, đây là Tô Ly nhìn thấy người này quá khứ 2 vạn năm nhân sinh trải qua. Mỗi ngày đều giống nhau như đúc, thậm chí bao gồm hôm qua, đều là dạng này một cái tin tức. Cái này có thể tin sao? Đây là 3 vạn thiên cơ chỉ tra xét ra tin tức. Còn nếu là không tốn 3 vạn thiên cơ chỉ, nhìn thấy tin tức liền sẽ là Gia Cát Khải Minh, Vân Khải Minh, hoặc là, dứt khoát chính là Gia Cát Khải Minh. Loại này, liền hỏi có buồn nôn hay không người. Những người này, nếu biết thiên cơ đại sư không dễ trêu chọc, bản thân lại là siêu phàm cấp thiên cơ đại sư. Như vậy chụp mấy tầng trí nhớ cấm khu, chụp mấy tầng chân thực nhân sinh trải qua, liền hỏi ngươi làm sao chỉnh đi. Ngươi đi cũng được a, ngươi tính toán thời điểm, người khác liền chụp, ngươi tính ra một tầng, người khác liền chụp 2 lần nhân sinh trải qua. Không phải cái kia bích họa bên trong xuất hiện từng màn nhân sinh trải qua từ đâu tới. Không phải Hoa Tử Yên vì sao lại nhiều lần tại hắn Tô Ly phía trước nói. Đi tiểu thế giới trải qua tam sinh tam thế đến chết cũng không đổi tình cảm a. Đây là cái mục đích gì? Một mặt là trực tiếp nói cho hắn biết Tô Ly Tô Đại Sư. Ngươi không cần thôi diễn, bởi vì ngươi thôi diễn đi ra, đều là bên trong tiểu thế giới chân thực phát sinh nhưng đặt ở trong hiện thực đều là giả tin tức. Ngươi một khi đem những tin tức này quả thật, xin lỗi ngươi liền xong đời, ngươi liền rơi vào bị động. Thậm chí, rất nhiều người tại vẫn tịch chi hồn không có khôi phục dưới tình huống. Chính hắn cũng không biết nhân sinh của hắn là giả tạo. Chỉ là chụp vào một tầng bích họa tiểu thế giới ra mà thôi. Mặt khác, Hoa Tử Yên hy vọng cùng hắn Tô Ly đi tiểu thế giới trải qua tam sinh tam thế đến chết cũng không. Đổi tình yêu, vì cái gì? Đương nhiên là vì tình yêu trấn hồn bi a hát. Hoa Tử Yên cùng Hoa Vân Tiêu cha con tình cảm vì sao sâu như vậy? Nhất định là vì tình thân trấn hồn bi a hát. Chỉ là, Hoa Tử Yên khả năng vẫn là tại suy nghĩ đại cục dưới tình huống. Bỏ qua hình thân trấn hồn bi bởi vì nàng không làm được chân chính cha con tình. Ở phương diện này, yêu cầu thật sự là quá cao. Người trời hư chính là vô pháp mất đi hiệu lực. Nhưng mà đùa thật lời nói, Hoa Yên phỏng đoán cũng là thử qua, nhưng quả thực không làm được. Cho nên, dứt khoát liền quả quyết bỏ qua tấm bia này, nhưng mà tình thân không làm được, tình yêu có thể làm được a hát, chỉ cần chân chính đi tiểu thế giới trải qua tam sinh tam thế tình yêu. Nói không chừng liền tình yêu bên trên đây, như vậy tại trong hiện thực, đến chết cũng không đổi một chút, cũng không nhiều lắm vấn đề a hát, chỉ cần là thật tình lẫn nhau, tiếp đó bỏ ra thảm liệt một chút, chân thành một chút, trấn hồn bi cuối cùng vẫn là có thể kích hoạt đến thời điểm. Thực sự không được không phải còn có công cụ người sao? Có lẽ, đều không cần nàng thế nào bỏ ra tình yêu, công cụ người đều có thể đem chấn hồn bi kích hoạt đây. Đến thời điểm, nàng chỉ cần bỏ ra một chút tình yêu cảm xúc, chẳng phải có thể trưởng khống tình yêu chấn hồn bi sao? Cho nên, lúc này Tô Ly nhìn ra Cát Khải Minh cùng Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ tin tức sau đó. Tâm tình cũng thoáng có chút phức tạp, cho nên, cái kia rất nhiều còn lại tin tức. Hắn cũng chính là tùy tiện nhìn lướt qua, một chút cũng sẽ không tiếp tục đi nhìn kỹ. Không phải là không muốn nhìn kỹ, mà là mỗi ngày đều tại cái kia ngộ đạo ngồi thiền trọn 2 vạn năm đều là như vậy. Gia Cát Khải Minh là như thế này, Vân Thanh Huyên là như thế này. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, Vân Thanh Huyên hôm qua cũng vẫn còn đang đánh ngồi ngộ đạo. Người đây dám tùy ý, hôm qua người này rõ ràng còn đi theo hắn được không? Là lấy. Tô Ly cho dù là lấy sát điêu phân thân mà tồn tại, lúc này vẻ mặt cũng có chút đặc sắc, thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Tô Ly đóng lại bảng hệ thống, tiếp đó lâm vào trong suy tư. Hắn mơ hồ ở giữa đã xác định, nếu như bây giờ kiểm tra Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ tin tức, không sai biệt lắm cũng là tương tự tin tức. Không, nhất định chính là như vậy vô vị tin tức, nhất định chính là dạng này chất phác tự nhiên lại khô khan sinh hoạt. Cũng đúng, dù sao. Tuyệt thế đại lão sinh hoạt, chính là như vậy bình thường lại chất phác tự nhiên. Hơn nữa, không chỉ có Hoa Tử Yên là như thế này, chính là còn lại một ít bây giờ nhìn lấy còn giống như là cái cặn bã. Phế vật đồng dạng tu hành giả, một khi các nàng hoàn thành một loại nào đó lột xác sau đó. Khả năng tin tức, cảnh giới liền sẽ cùng Gia Cát Khải Minh tin tức không sai biệt lắm. Hơn nữa, Gia Cát Khải Minh tin tức. Rõ ràng liền hoàn toàn là đã khôi phục đại lão A Hát. Hơn 2 vạn tuổi lão quái. Cái này rất nhiều tin tức kiểm tra, phân tích tới sau đó. Tô Ly tâm tình chi phức tạp, đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tô Ly lúc này rất muốn nắm một viên lớn cỏ để bày ra tâm tình của mình chi sôi trào mãnh liệt. Chỉ như thế lại bảng hệ thống, cũng khó trách hắn lúc trước bản thể đánh không lại. Người khác 2 vạn năm tích lũy nội tình là cỡ nào đầy đủ. Cũng đừng không nói. Thiên phú một cột loại trừ cái kia khủng bố 6 cái thiên phú sau đó. Đằng sau còn một đống dấu chấm hỏi. Vậy thì có chút quá đâm tâm. Tô Ly nhìn chính hắn có hệ thống năng lực đặc thù liếc mắt. Thiên cương thần thể, thân ngoại hóa thân, nhất khí tam thanh, hoàng cực kinh thế, mới 4 cái. Chỉ là cơ bản liền ít đi 2 cái. Chớ nói chi là người khác đằng sau còn có một cặp dấu chấm hỏi. Thật sự là chênh lệch quá xa A Hát. Tại đây loại tâm tính bên dưới, Tô Ly đã nửa cam chịu số phận. Được rồi, kiếp trước nhân sinh 30, bây giờ cũng mới 18, cộng lại 48 năm điều ti cuộc đời, cùng những này mấy vạn năm đại lão không cách nào so sánh được. Cho nên, nhận sợ đi, tạm thời sợ một điểm không việc gì, chờ hệ thống thương thành lại quét mấy đợt liền từ từ đi lên. Ai, cái này cái gì huyền huyễn, tiên hiệp thế giới, ta thật sự là quá khó khăn. Có nhiều bước như vậy hệ thống đều không đánh được người khác. Chỉ như thế, con bà nó, kiếp trước cũng không dám như vậy viết a. Cái này ai viết ai mẹ nó nhất định ngã nhào đến nỗi ngay cả quần đều không có đến xuyên qua a. Ta nếu là triệt để thất bại, có thể trở lại bên kia, liền đem tất cả những thứ này viết ra, trò chuyện lấy tự, quên đi, tốt xấu, cũng coi là không uổng công xuyên qua một hồi. Tô Ly trong lòng. Nhịn không được thở dài một tiếng thăm dò đến những này chơi trí nhớ cấm khu. Tô Ly xem như cũng mở rộng tầm mắt, tuy là hắn ban đầu bản năng chơi một hồi trí nhớ cấm khu. Nhưng rất rõ ràng, hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng không phải ngu xuẩn, cũng đều chơi cái này. Như vậy, còn có cái gì bọn họ không nghĩ tới, mà ta có thể nghĩ tới? 3 hồn 7 phách có thể chơi hay không? Bản mệnh âm hồn có thể chơi hay không? Tạo hóa bản nguyên có thể chơi hay không? Cái gì hóa phàm nhất nguyên nhị nguyên cái này có thể chơi hay không? Cái gì tạo hóa nhất đạo cái này có thể chơi hay không? Cái gì kia nguyên anh thành tựu có thể hay không cũng chơi một chút? Còn có cái kia mệnh cách loại hình, có thể chơi hay không? Thậm chí, chấn hồn bi có thể hay không cũng như vậy trùm vào chơi. Hiển nhiên, chỉ cần tìm đối phương thức, liền không có chơi không được nữ. Không phải, liền không có chơi không được đồ vật. Các ngươi chờ lấy. Chờ ta ngày đó cướp đoạt đến đại lượng chấn hồn bi bước nhỏ đi luyện hóa. Tiếp đó lại phong ấn tay mấy chục tầng. Tiếp đó phía ngoài trở về hình dáng ban đầu. Cho các ngươi đi chơi. Tiếp đó ta liền trái ôm phải ấp. Tựa như là xem phim đồng dạng. Nhìn các ngươi ở nơi đó trên nhảy dưới tránh cho ta biểu diễn. Tô Ly có chút trong lòng khó bình. Bất quá, tuy là nhận lấy từng chút một nho nhỏ thất bại cùng đả kích, nhưng mà Tô Ly biểu thị, hắn một chút đều không thèm để ý, căn bản đều một chút đều không để trong lòng, càng sẽ không tức giận, cùng lắm thì, lần này liền dùng sát điêu phân thân, toàn bộ đem bọn hắn giết bạo, xem bọn hắn đến cùng có cái nào nội tình được rồi. Không tức giận, không ước ao ghen tị, giữ vững tỉnh táo trấn định, liền như thế, Tô Ly tạp niệm xuất hiện, nhưng mà những này lại rất nhanh bị hắn vứt bỏ. Xem ra, ta còn muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, nhiều mở ra mấy cái thiên phú, không phải không áp chế được nàng. Tỉnh táo lại sau đó, Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên, ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía bầu trời phương xa. Cái kia hư không kiếm mộ tuy là kịch liệt chấn động, tuy là cả phiến thiên địa thiên cơ khí tức cũng vô cùng phát triển, nhưng mà cái kia 92 khối chấn hồn bi không có kích hoạt. Nói cách khác, khối này ẩn chứa thiên cơ, tính thời gian chất chấn hồn bi còn vẫn như cũ có chỗ thiếu. Như vậy thiếu chính là cái gì? Bây giờ đáp án đã hết sức rõ ràng, chân hư thiên cấm loại này thôi diễn quá khứ năng lực thôi động. Vậy thì dính đến chính là thời gian, cho nên, dù là Tô Ly không biết thứ 92 khối chấn hồn bi thuộc tính, hắn cũng có thể rõ ràng đánh giá ra, thứ 92 khối chấn hồn bi có thể là ẩn chứa nhiều thuộc tính chấn hồn bi, tối thiểu nhất cũng có thiên cơ, thời gian hai loại thuộc tính, mà hai loại thuộc tính trên thực tế cũng là một loại thuộc tính, đó chính là thời gian, thuộc tính, thiên cơ. Thực ra bất luận cái gì chấn hồn bi bên trong nhất định ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít thiên cơ thuộc tính, chỉ là nhiều cùng ít khác nhau mà thôi. Mà tại thời gian cái này một loại tính chấn hồn bi bên trong, thiên cơ liền nhất định tỏ ra vô cùng quan trọng. Cho nên Tô Ly lần này nếu là muốn kích hoạt hôm nay cơ chấn hồn bi, liền nhất định muốn thi triển chân hư thiên cấm mà năng lực này. Làm sao tới đây này? Đó chính là Mục Thanh Phi. Nói cách khác, khi đó bắt đầu, liền có một loại lực lượng vô hình tại thôi động cục này lột xác ư. Khi biết hắn tự chém ba hồn bảy phách sau đó, lập tức dạy dỗ hắn học loại năng lực này, tiếp đó tại đây một ván bên trong dùng. Cho nên, Hoa Thủy Yên muốn đoạt lấy U Minh chân hư, năng lực hạch tâm nhân tố, bây giờ liền vô cùng rõ ràng, nàng muốn mưu đoạt 92 khối chấn hồn bi, mà không có mưu đoạt đến, nàng có thể hay không còn có hậu chiêu, có phải hay không có, chỉ cần kích hoạt cái này 92 khối chấn hồn bi là được. Đây là Tô Ly dương mưu, dùng thực lực tuyệt đối đem cái này bố cục trực tiếp mở ra tới cụ thể nhìn một chút, xem bọn hắn đến cùng tại cuối cùng muốn làm gì, như vậy liền liếc qua thấy ngay, chỉ cần bây giờ thăm dò đến bọn họ hạch tâm mục đích. Như vậy, hắn chỉ cần hướng phía cái này hạch tâm mục đích xuất phát, đối phương liền nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó, tập trung ý chí sau đó, Tô Ly cũng không thèm để ý hư không trong khe hở đến từ Gia Cát, Khải Minh cùng Vân Thanh Huyên. Thăm dò mặc dù đối phương lợi hại, nhưng mà sát điêu phân thân năng lực cũng không yếu, dù là đối phương có chấn hồn bi, Tô Ly cũng không phải quá e ngại, không phải còn có toàn cơ chiến hồn, công pháp ư, hắn cái này sát điêu phân thân đồng dạng có thể sử dụng a hát. Chính là dùng sau đó là cái gì thảm liệt kết quả, Tô Ly tạm thời cũng sẽ không suy nghĩ, dù sao cùng lắm thì đem mỹ nữ này dùng nổ, tựa như là kiếp trước bạn gái thoát hơi đồng dạng. Cơ thao vật lục, mưa bụi nha, Tô Ly ngồi xếp bằng xuống, lấy sát điêu phân thân mở ra chân hư thiên cấm công pháp. Tiếp đó, hắn bắt đầu thôi diễn lên cái này trước đó một loạt quá khứ. Chuẩn bị nhìn một chút, lần này có thể thôi diễn đến cái gì? Tại thế giới hiện thực bên trong thôi diễn quá khứ, có thể thôi diễn ra không thể tưởng tượng cảnh tượng, thậm chí có thể thôi diễn ra hồ sơ thế giới bên trong phát sinh một ít chuyện. Như vậy hồ sơ thế giới bên trong đây, thôi diễn quá khứ lại sẽ phát sinh cái gì? Sát điêu phân thân chân hư thiên cấm công pháp thi triển sau đó. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh khẽ động, như đột nhiên mở ra cái loại này hồ sơ thế giới hủy diệt sau đó. Hắn có thượng đế tầm mắt đồng dạng trạng thái. Loại trạng thái này đột nhiên xuất hiện, để Tô Ly trong lòng giật mình. Còn tưởng rằng hắn sử dụng hồ sơ sao chép, công năng sao chép một nhân vật đột nhiên liền chết. Nhưng mà sau một khắc, Tô Ly mới ý thức tới. Không phải như vậy, mà là hắn tại lấy sát điêu phân thân sử dụng chân hư thiên cấm năng lực, từ đó chẳng biết tại sao xuất hiện loại này thứ ba tầm mắt trạng thái, trong lòng nghi ngờ càng nhiều. Đồng thời Tô Ly cũng thử nghiệm điều động phân thân đi phân tích suy nghĩ, nhưng mà lần này loại tình huống này hắn lại là cái gì cũng không thể làm, vẻn vẹn chỉ là có thể xem, có thể nghe bảng hệ thống. Tô Ly thử nghiệm điều động, tiếp đó phát hiện hệ thống cũng giống là đứng máy đồng dạng, chuyển không ra ngoài. Bà mẹ nó, đây là có chuyện gì? Lui ra. Tô Ly thử nghiệm lui ra loại này, chân hư thiên cấm trạng thái, lại phát hiện sụp đổ lui không ra ngoài. Ta đi, chẳng lẽ pho tượng kia mỹ nữ là cái lồng giam a? Tiếp đó ta đi vào thân thể của nàng, ta liền không ra được. Tô Ly nội tâm cũng là sợ một nhóm, mà duy nhất có thể may mắn chính là đây là hồ sơ thế giới, còn có thể cứu. Quả nhiên cái này trong hiện thực nếu là như vậy mãng, một vạn cái mạng đều không đủ chết a hát, quá hung tàn. Bất quá ý niệm này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Tô Ly không có chân chính để ở trong lòng, bởi vì sát điêu phân thân tối thiểu không phải là cầm tù hắn lồng giam. Tô Ly bị ép hại chứng vọng tưởng biến mất, sau đó hắn mới nhìn kỹ hướng cái này chân hư thiên cấm thôi diễn quá khứ mà xuất hiện tình huống dị thường. Trong mắt của hắn, đây là một cái rất là kỳ quái, màu sắc rõ ràng thế giới. Nói như thế nào đây? Nếu như nói Hoa Nguyệt Cốc môi trường là hắn gặp qua xinh đẹp nhất môi trường, như vậy hoàn cảnh này chính là muốn so Hoa Nguyệt Cốc rõ ràng vạn lần, đặc sắc vạn lần môi trường. Chính là lấy Tô Ly thứ ba tầm mắt đến xem, hoàn cảnh này bên trong, cho dù là một tia bụi bặm, đều tràn đầy sinh mệnh mênh mông khí tức. Môi trường đẹp, hơn nữa ẩn chứa đương nhiên chi pháp, đương nhiên đạo ngân, đặc biệt có cấp độ cảm giác. Cái loại cảm giác này, nếu quả thật muốn đi hình dung, chính là tiên cảnh cùng thế giới người phàm khác nhau. Tựa như là mỹ nhi đỉnh phong nhan trị cùng khuyết tân diên ban đầu nhan trị so sánh khác nhau. Đây là một cái cao tầng thế giới vẫn là. Tô Ly suy tư thời điểm, tầm mắt đột nhiên tự mình nhảy xoay, sau một khắc liền xuất hiện ở một tên cao hơn 17 mét tuyệt mỹ nữ tử đỉnh đầu. Tô Ly từ trên xuống dưới, vô pháp cụ thể thấy nàng nhan trị, nhưng chỉ là cái kia thon dài lông mi, cái kia nhô lên mũi ngọc tinh xảo, cái kia nguy nga sung mãn, chấn hồn mộ có biến a hát, lạc ấn mấy khối chấn hồn bi, sao chép một lần, nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm của nàng vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng quen thuộc, nàng nói chuyện chớp mắt. Tô Ly trong óc như điện quang hỏa thạch hiện lên mấy cái tên quen thuộc. Nhưng mà những ý niệm này, Tô Ly bắt giữ không được. Cái loại cảm giác này, vô cùng buồn bực, để hắn hầu như lập tức muốn hộc máu. Nhưng, loại ý niệm này chính là bắt không được. Tô Ly chỉ có thể tiếp tục nghe. Lúc này, thanh âm của một nam tử đã truyền ra. Vậy liền tới mấy cái. Tiếp đó chúng ta trực tiếp đi vào, xuyên qua chấn hồn mộ là được. Đồng dạng hết sức quen thuộc âm thanh. Thậm chí, có chút giống là hắn Tô Ly thanh âm của mình, nhưng, cũng không phải là, hơn nữa, Tô Ly cũng không cách nào phán đoán người này là ai. Hắn có thể nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng mà rất mơ hồ, giống như là bịt kín một tầng mây mù, mà nữ nhân kia nhan trị mặc dù rõ ràng một chút, nhưng mà góc nhìn vấn đề, vô pháp cụ thể thấy rõ, hơn nữa, một chút chân chính tuyệt thế thiên kiêu ngoài dự đoán nam tử. Kỳ nữ nhan trị đi đến đỉnh phong sau đó là nhất định sẽ có rất nhiều rất giống địa phương, bởi vì 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, tại nhan trị phương diện hầu như cũng là như thế. Đại biểu viên mãn nhan trị thường thường cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Tô Ly muốn điều chỉnh tầm mắt nhưng cũng không cách nào điều chỉnh, chỉ có thể yên lặng nhìn. Lúc này nữ tử kia đưa tay ngưng luyện hai khối chấn hồn bi, tiếp đó nam tử liếc mắt nhìn tại chỗ đi vào chấn hồn bi bên trong, chấn hồn bi huyết quang chợt lóe, tiếp đó trong bia thân thể biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu người giống như là kẹt tại bên trong đồng dạng. Tiếp đó một màn này liền như thế dừng lại, mà nữ tử kia cũng đồng dạng làm như vậy, cũng đồng dạng đem đầu người kẹt tại chấn hồn bi bên trong. Lúc này Tô Ly tầm mắt có chỗ chạch hướng, đã không nhìn thấy chấn hồn bi mà là nhìn thấy chấn hồn bi rơi trên mặt đất, sau đó vô tận địa mạch linh lực phảng phất hóa thành tuyệt thế địa long tuôn hướng chấn hồn bi, vô số đạo ngân lực lượng pháp tắc vọt tới. Tô Ly tầm mắt đột nhiên tung bay, tiếp lấy đột nhiên chui vào nữ tử kia vị trí chấn hồn bi, một lần chui vào nữ tử mi tâm. Tiếp đó Tô Ly tầm mắt bỗng nhiên lại biến đổi, tiếp theo hắn cảm giác chính hắn hình như xuyên qua một loại nào đó hư không bình chướng, đi tới một thế giới thần bí. Ở cái thế giới này hắn mới vừa xuất hiện, bên người nam tử kia bỗng nhiên nói, Thanh Điệp, hình như kế hoạch bị bóp méo, không được, chúng ta nhất định phải động thủ. Nam tử kia trong lúc nói chuyện, tay lau một cái, trên mặt đã mang lên trên một tấm ẩn chứa huyết bia ấn ký mặt nạ quỷ. Tô Ly đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó ý thức cảm ứng một lần hắn phát hiện, hắn lúc này lại là cái kia thần bí sát điêu phân thân nữ tử. Mà cô gái này, bị cái này thần bí nam tử gọi là Thanh Điệp, chương 135, chân hư thiên cấm gặp hệ thống. Chỉ nhớ sát trận trảm chí tôn, Tô Ly đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lấy cái này nữ tử thần bí ánh mắt nhìn về phía nam tử kia. Nhưng ngay ở một khắc đó, nam tử kia trong mắt đột nhiên ngưng tụ ra hai đạo huyết bia ấn ký. Ấn ký tiêu tán ra rất bỏng mắt hào quang, tỏ ra vô cùng lăng lệ trực tiếp. Tô Ly tâm thần run lên, liền cảm giác cặp mắt của hắn bị cái này một đôi ẩn chứa huyết bia ấn ký ánh mắt mạnh mẽ đâm trúng. Sau một khắc, một loại vô pháp nói rõ hoảng sợ cảm giác tự nhiên sinh ra một khắc này. Phảng phất liền linh hồn đều ở trong chớp mắt bị cái này huyết bia ấn ký đâm xuyên qua đồng dạng. Thân thể của hắn dại ra ngay tại chỗ, liền tư duy đều dừng lại. Tiếp đó, Tô Ly trước mắt tầm mắt đột nhiên hóa thành một mảnh huyết quang. Đồng thời hắn cũng nghe đến một loại thanh âm rất kỳ quái. Phốp, thanh âm này là cái cổ tan vỡ âm thanh. Thanh âm này cũng là dùng sắc bén búa chặt đầu, chém trúng cổ mà phát ra tới âm thanh. Huyết quang tản ra, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Sau một khắc, Tô Ly ý thức quay về, trở lại chân hư thiên cấm trạng thái. Tiếp đó, Tô Ly bản năng thu về chân hư thiên cấm công năng. Tiếp đó đưa tay sờ một lần cổ của hắn sát điêu phân thân cái cổ. Trên tay của hắn đã nhuộm đầy cái loại này xen lẫn băng lãnh cùng rực cháy đỏ tươi máu tươi. Chỗ cổ dường như có một đạo bị chặt qua dấu vết không sâu, thế nhưng là đã tại đại lượng chảy máu. Tô Ly đưa tay hội tụ một đạo huyền khí, hướng phía cổ của hắn chỗ quẹt đi qua. Rất nhanh, chỗ cổ thương thế bị huyền khí bao phủ, cũng bắt đầu khôi phục. Thương thế này, thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ là bình thường cắt thương, hơn nữa cũng vô cùng dễ dàng khôi phục. Nhưng, thật sự là như vậy sao? 12 phần thân căn cứ chuyện này, cũng lập tức phân tích lên. Chỉ là bởi vì lượng tin tức thật sự là quá ít ỏi mà vô pháp có tiến thêm một bước kết quả. Nhưng trên phương hướng, lại có hai cái, một cái là cùng chấn hồn bi ẩn chứa trung cực bí mật liên quan đến. Cũng chính là khả năng cùng hư không bên trong cự thủ, thần bí cự thú chờ có liên quan rất lớn, mà đổi thành bên ngoài một cái phương hướng, thì là cùng liệt nhật bên trong chặt đầu người, huyết sắc cự bia có nhất định quan hệ. Loại này thôi diễn kết quả, lượng tin tức có chút lớn, nhưng mà không sao. Tô Ly cũng không thèm để ý, từ từ đi, tiếp tục thôi diễn là được, hơn nữa thôi diễn cũng không thể nào hao tổn thời gian. Đặc biệt là cái loại này chân hư thiên cấm khả năng tại quá khứ cảnh tượng bên trong ngây người rất lâu, nhưng mà trở lại chân hư thiên cấm trạng thái, trên thực tế mới hô hấp ở giữa mà thôi. Điểm này cũng là Mục Thanh Phi có thể cùng Hoa Tử Yên một bên hoàn thành U Minh chân hư, một bên quan sát hắn cùng Tô Tinh Hà chiến đấu nguyên nhân vị trí. Lúc này, tình huống như vậy, ngược lại là cho Tô Ly tiết kiệm được rất nhiều thiên cơ chỉ. Tô Ly suy tư một lát sau, lại nhìn một chút xa xa hư không rất nhỏ run rẩy cũng không có tại chỗ bay ra chấn hồn bi. Cho nên cái kia 92 khối chấn hồn bi, vẫn là không có thể kích hoạt. Cảnh tượng này, có chút ý tứ thông qua chấn hồn bi, đi vào chấn hồn bi bên trong, tiếp đó xuyên qua chấn hồn mộ. Trước đó ta giết chết Thanh Xương thời điểm. Thanh Xương nói một câu, thiếu gia, tạo hóa cuối cùng chấn hồn mộ, chấn hồn trong mộ vạn hồn buồn, bia, thiếu gia, mau mau từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, mau mau đi tìm chết đi. Tiếp đó, lúc ấy tại hồ sơ thế giới bên trong, Mục Thanh Nhã cũng đồng dạng nói với ta một câu lời tương tự. Ly Nhi, mẹ sai, mẹ sai, mẹ sai cho nên, a Ly ngươi mau đi chết đi, mau đi chết a, đừng sống sót, đừng, vì sao? Cuối cùng sẽ tại tử vong trước đó nói như vậy một ít lời. Các nàng tử vong trước đó một khắc này, lại đến cùng trải qua cái gì? Nhìn lại một chút, Tô Ly bắt đầu đầu vững chắc, hắn ý định đem tất cả những thứ này triệt để làm cái rõ ràng dù sao. Tuy là dựa vào lừa dối có thể lừa dối không ít thiên cơ chỉ, nhưng mà có một số việc lừa dối lấy. Tô Ly phát hiện, lại là thật là có chút phù hợp chút tồn tại, thế cho nên, chính hắn cũng hoài nghi. Cái này chấn hồn bi, chấn hồn mộ cùng với cái quỷ gì tinh không cự phần. Tinh không cự thú, chẳng lẽ thật liền thành một chuỗi đi? Còn có cái gì kia bất diệt cốt loại hình đồ vật? Đặc biệt là, cái kia Vân Thanh Huyên cái gọi là truyền thừa, vì sao lại là Trung Hoa bên kia một bài thơ cổ? Hơn nữa Vân Thanh Huyên vậy mà có thể phát âm như thế chuẩn mực. Trong này ẩn chứa lượng tin tức cũng có chút kinh khủng. Lần nữa đi vào cái loại này cùng loại với hư vô trạng thái. Tô Ly lần nữa lấy chân hư thiên cấm, thử nghiệm đi thăm dò xem lúc trước Thanh Xương tử vong một màn kia cùng với Lãnh Vân Thường tử vong một màn kia, lần này, tại hắn chân hư thiên cấm bên trong, cuối cùng khôi phục bình thường, trở lại Vân Thanh Huyên từ không trung hạ xuống một khắc này. Một khắc này, Vân Thanh Huyên cũng không để ý tới Gia Cát Khải Minh, mà là nhìn về phía hắn Tô Ly hóa thân sát điêu phân thân. Mà lúc này, Tô Ly cũng thấy rõ ràng chân hư thiên cấm bên trong chính hắn. Hoặc là nói, đó cũng không phải chính hắn, mà chính là cái kia đem đầu người đặt ở chấn hồn bi bên trong kẹp lấy sát điêu phân thân. Chỉ bất quá, cái loại này linh tính cùng với tồn tại cảm giác, căn bản cũng không giống như là một cái phân thân, ngược lại giống như là có được chính mình ý thức giống như. Tô Ly thấy thế nào cảm giác có chút không đúng, đó là hắn ư. Đó chính là một cái cùng với uyển chuyển hàm xúc, thanh tao lịch sự mà như tiểu gia bích ngọc, tiểu thư khuê các khí chất khác loại mị nhi a hát, nhan trị đồng dạng đều là đỉnh cao nhất, nhưng mà khí chất bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy dạng này nhan trị, Tô Ly chính mình cũng thật sâu yêu mến bản thân. Tô Ly đang nghĩ ngợi thời điểm, liền thấy Vân Thanh Huyên đột nhiên nghẹt ngào mở miệng nói. Mẹ, thật sự là ngươi sao? Ngươi, vì sao thành cái kia Tô Ly? Tô đại sư phân thân đây, chẳng lẽ hắn là mẹ ngài lựa chọn gánh chịu thân thể, đoạt xá thể xác ư? Vân Thanh Huyên không để ý đến hóa thành vạn đạo lưu quang bỏ chạy ra Cát Khải Minh, ngược lại giết nhau chạm khắc phân thân mở miệng nói, nàng cái loại này chân thành tha thiết con ngươi bên trong ẩn chứa thật sâu vẻ chờ mong. Lúc này Tô Ly còn muốn lấy ta cũng không phải mẹ ngươi, làm sao lại để ý đến ngươi? Có thể ý tưởng này mới vừa sinh ra, Tô Ly liền vô cùng kinh dị xuyên thấu qua sát điêu phân thân trong đồng tử đột nhiên toát ra cái kia một tia huyết bia ấn ký hồng quang, hiện ra lau một cái giao lưu tin tức. Vân Huyên, là mẹ, đạo này tin tức vô cùng ảm đạm, hơn nữa cực kỳ mơ hồ. Nếu như Tô Ly không phải lúc này thuộc về chân hư thiên cấm cái chủng loại kia thượng đế tầm mắt, hắn là chắc chắn sẽ không phát hiện dạng này tin tức. Quả nhiên, Tô Ly lập tức phát hiện Vân Thanh Huyên toàn thân ngưng trệ chớp mắt. Quyến dày trong mắt nàng cái chủng loại kia chân thành tha thiết tình thân đột nhiên cuộn trào, mãnh liệt, bạo phát ra, mẹ, là ngươi sao? Vân Thanh Huyên lại trong mắt lệ quang lóe lên, lẩm bẩm nói. Tô Ly tâm thần run lên, tầm mắt của hắn hoàn toàn phong tỏa sát điêu phân thân tuyệt mỹ hai con ngươi. Mà sát điêu phân thân tại trong chớp mắt kia, trong đôi mắt huyết bia ấn ký bên trong, phảng phất xuất hiện vô cùng thống khổ, thê thảm, hoảng sợ thậm chí tuyệt vọng ý chí. Vân Huyên, mau trốn, mau trốn, hàng vạn hàng nghìn không được cứu ta, mau trốn, nhanh. Vân Thanh Huyên trong nháy mắt liền xem hiểu sát điêu phân thân ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ, là lấy cái kia phần đối với mẫu thân quan tâm, lo lắng chờ tình thân, trong một chớp mắt giống như vỡ đê, một phát mà không thể cứu vãn. Trong chớp mắt kia, Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp bên trong lập tức tuôn ra đầy nước mắt. Cái này nước mắt xuất hiện đến vô cùng trực tiếp, hơn nữa nước mắt còn rất đủ. Loại này vô cùng chân thành tha thiết mà thâm hậu tình thân tình cảm, tại tiếp thu được trong pho tượng như vậy tin tức sau đó, tại chỗ liền triệt để bạo phát. Cùng lúc đó, làm loại này tin tức hiện ra tới chớp mắt, sát điêu phân thân trong đôi mắt huyết quang hơi chấn động một chút, tại chỗ liền nổ tan. Mà lúc này, với tư cách chân hư thiên cấm bên ngoài quan sát một màn này Tô Ly, đột nhiên như điện quang hỏa thạch nhớ tới lúc trước hắn tại thời khắc này, Thái Thanh phân thân đột nhiên ở giữa sinh ra một loại từ nơi sâu xa cảm ứng, thôi diễn ra một loại đặc thù suy nghĩ. Khi đó, cái này đặc thù suy nghĩ, để lúc ấy Tô Ly cái kia Ngọc Thanh phân thân cũng không khỏi một hồi hoảng sợ. Đây là một loại vô cùng bình thường, nhưng là lại vô cùng kỳ quái ý nghĩ. Tại trong hiện thực, Tô Ly là hoàn toàn muốn cũng sẽ không suy nghĩ, nhưng mà tại hồ sơ thế giới, Tô Ly lại chẳng những nghĩ đến, hơn nữa chuẩn bị đi thử nghiệm một phen. Đó là cái gì ý nghĩ đây? Đó chính là chờ đem người nơi này giết sạch sau đó, lại tại hồ sơ thế giới bên trong đi thôi diễn trước đó chân hư thiên cấm, đi xem một chút có cái gì khác biệt quá khứ phát sinh qua mà hắn nhưng lại không biết. Chính là loại ý nghĩ này, có thể hắn tựa như là từ tương lai trở về quá khứ. Tiếp đó, thấy được hắn tại quá khứ bên trong không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cho nên sinh ra một loại nào đó từ nơi sâu xa cảm ứng. Cho nên nói, cái này từ hệ thống Thương Thành mua, không biết tưởng, nàng chính là Công Thừa Thanh Điệp, trước đó, không phải liền Công Thừa Thanh Điệp thiên cơ chỉ đều có thu hoạch ư? Công Thừa Thanh Điệp không phải còn sống không? Làm sao thành trong tay của ta tưởng? Cái này rõ ràng liền rất không đúng. Tô Ly trong lòng mặc dù rung động, nhưng cũng có chút khiếp sợ. Bất quá, cái kia chân hư thiên cấm một màn kia, vẫn còn tiếp tục phát sinh. Sau đó là Gia Cát Khải Minh nói câu kia, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó, đã thất vọng. Câu nói này sau khi nói xong, Tô Ly lưu ý lấy Gia Cát Khải Minh, lại phảng phất đột nhiên xuyên thấu qua Gia Cát Khải Minh đầu. Xem thấu trí nhớ của hắn cấm khu, trí nhớ của hắn cấm khu, lại là hoàn toàn sao chép lại Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu. Lại là một cái cùng với tương tự tiểu thế giới, mà tại đây cái bên trong tiểu thế giới, Tô Ly thấy được một cái khác Lãnh Vân Thường. Cái này Lãnh Vân Thường, bị trọn vẹn chín đạo trật tự gông xiềng khóa lại thân thể. Cầm tù tại một chỗ hỏa diễm lồng giam bên trong, mà theo Gia Cát Khải Minh câu nói này nói ra, những lời kia lập tức ngưng tụ thành thần bí thiên cơ phù văn. Phù văn hóa thành từng đạo màu xanh hồng lưu, lặng yên không tiếng động tuôn hướng Lãnh Vân Thường đỉnh đầu. Đột nhiên ở giữa, Lãnh Vân Thường toàn thân chấn động, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của nàng, trải rộng máu và nước mắt, trải rộng vô tận bi thương cùng ai uyển. Đó là một loại cực kỳ bi thương nhưng cũng tình cảm vô cùng sâu xa con ngươi. Phảng phất như là mất đi chí thân yêu nhất người cái chủng loại kia vô tận buồn tuyệt ánh mắt. Loại ánh mắt này, trong nháy mắt cũng đã ngưng tụ tới cực điểm, mà trên người trùm vào sát điêu phân thân cái kia Tô Ly. Lại đối tất cả những thứ này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biết. Lãnh Vân Thường tại Gia Cát Khải Minh trí nhớ trong cấm khu đau khổ gào thét. Cũng trong nháy mắt đưa tới đại lượng, vô cùng chân thành mà sâu xa tình cảm, đem những cảm tình này xông ra sau đó. Lãnh Vân Thường cuối cùng đình chỉ gào thét, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một khắc này, tình huống của nàng phảng phất nghênh đón lớn nhất quang minh, nàng phảng phất xuyên thấu qua trí nhớ cấm khu, thấy được mặt khác một cái bản thân. Gia Cát Khải Minh trí nhớ cấm khu đột nhiên mở ra. Tiếp đó hình ảnh biến đổi, Vân Thanh Huyên đột nhiên hướng phía Gia Cát Khải Minh giết tới. Gia Cát Khải Minh tâm niệm khẽ động, mở ra trí nhớ cấm khu diễn hóa phòng ngự cấm khu cánh cửa. Cũng tại chỗ độn vào trí nhớ cấm khu chỗ sâu, cái kia một cánh cửa, tại chỗ liền lưu tại hư không. Lúc này, Vân Thanh Huyên một kích kia đánh ra tới trong nháy mắt. Đồng dạng một cỗ thần bí không gian chi lực, đột nhiên cuốn về phía Lãnh Vân Thường. Lãnh Vân Thường trên người, một đạo vô hình quang mang lóe lên liền biến mất. Một màn kia, tựa như là Tô Ly bạch thể cùng phân thân chuyển đổi đồng dạng. Trong một chớp mắt, cũng đã hoàn thành, mà lúc này Lãnh Vân Thường đã từ một cái bản thể, đột nhiên liền hóa thành một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống như là khôi lỗi cũng không phải khôi lỗi, giống như là tưởng cũng không thể tưởng, mà mấu chốt là một màn này. Không những Gia Cát Khải Minh không biết, Vân Thanh Huyên không biết, ngay cả Tô Ly điều khiển cái kia sát điêu phân thân trong đồng tử cũng không có dị thường vẻ mặt biến hóa. Tình huống như vậy, cực kỳ quỷ dị. Càng quỷ dị chính là, Tô Ly tầm mắt muốn rút ngắn một chút, nhìn một chút Gia Cát Khải Minh trí nhớ trong cấm khu phong trấn tên kia cùng Lãnh Vân Thường giống nhau như đúc nữ tử thời điểm. Nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lăng lệ, ẩn chứa hai đạo huyết bia ấn ký hai mắt đột nhiên nhìn về phía hắn. Một khắc này, cái kia cầm tù lấy Lãnh Vân Thường trong mắt cái kia hai đạo khủng bố huyết bia ấn ký đột nhiên nổ ra rất bỏng mắt hào quang, tỏ ra vô cùng lăng lệ. Tô Ly tâm thần run lên, liền lần nữa cảm thấy cặp mắt của hắn bị cái này một đôi ẩn chứa huyết bia ấn ký ánh mắt mạnh mẽ đâm trúng. Sau một khắc, một loại vô pháp nói rõ kinh dị, cảm giác bất an, cảm giác tự nhiên sinh ra một khắc này. Phảng phất liền linh hồn đều ở trong chớp mắt bị cái này huyết bia ấn ký đâm xuyên qua đồng dạng. Thân thể của hắn dại ra ngay tại chỗ, liền tư duy đều dừng lại. Tiếp đó, Tô Ly trước mắt tầm mắt đột nhiên hóa thành một mảnh huyết quang. Đồng thời hắn cũng nghe đến một loại thanh âm rất kỳ quái. Phốc, thanh âm này là cái cổ tan vỡ âm thanh. Thanh âm này cũng là dùng sắc bén búa chặt đầu, chém trúng cổ mà phát ra tới âm thanh. Huyết quang tản ra, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Sau một khắc, Tô Ly ý thức quay về, lần nữa trở lại chân hư thiên cấm trạng thái. Tô Ly đưa tay sờ một lần sát điêu phân thân cái cổ. Trên cổ, lại là máu tươi lan tràn, mà trên tay của hắn, đồng dạng sờ tủ đoạn máu đỏ tươi. Cái này máu, đã nóng bỏng lại băng lãnh, nóng bỏng như sôi nhảy nước nóng, rất là nóng lên, mà băng lãnh, thì giống như trong tuyết hàn băng, rất là thấu xương. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, ngay sau đó nghĩ đến cái kia bị hắn giết sau đó kỳ lạ nhất. Nếu như một bộ xác chết di động giống như thi thể Lãnh Vân thường. Trong lúc nhất thời, nhân quả phảng phất có hoàn chỉnh liên hệ. Chỉ là thế này phải không? Tô Ly suy nghĩ ở giữa, mở ra lần thứ ba chân hư thiên cấm. Tiếp đó, cái này lần thứ ba chân hư thiên cấm mở ra sau đó. Hình ảnh xoay một cái, đột nhiên xuất hiện ở hắn khởi động, chân hư thể ngộ. Sau đó trong nháy mắt, một khắc này, hắn dường như chần chờ một chút sau đó, cũng đồng dạng tế ra sát điêu phân thân, bất quá hắn cũng không có một cái nào cái giết, mà là chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, tại chỗ lấy ra cái kia 8 tầng hoang cổ tháp, hướng về phía mảnh thế giới này trực tiếp một tháp chấn áp xuống. Một tiếng, hư không tại chỗ nổ tung, bị hắn phong tỏa Vân Thanh Huyên, Lãnh Vân thường thậm chí Tô Ấu như đám người. Toàn bộ đều bị một tháp tại chỗ chấn thành xương máu bột mịn. Mà Vân Thanh Huyên chết một lần. Vùng hư không này tại chỗ nổ. Trọn vẹn 5 khối chấn hồn bi bay ra. Lại bị cái kia tiêu tán mê mẩn bí huy quang hoang cổ tháp tại chỗ thả ra hào quang màu xanh biếc. Một lần hấp tu trở về. Sát điêu phân thân Tô Ly vừa mới chuẩn bị tu bát hoang tháp. Đúng lúc này, Gia Cát Khải Minh, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp, Phong Càn Vân, Tô Tinh Hà, U Nguyệt cùng với Minh Hy Khôn một hàng 9 người, tại chỗ giết đi ra, mà sở dĩ Tô Ly liếc mắt liền phân biệt ra 9 người. Là bởi vì 9 người này giết ra chớp mắt, Tô Ly đạo kia Ngọc Thanh phân thân lại là tại chân hư thiên cấm bên trong điều dụng hệ thống. Lấy, nhân sinh hồ sơ, trong nháy mắt tiêu hao thiên cơ trị tra xét 9 người này nhân sinh hồ sơ. Mà cục này nghiêu bức nhất là, một chuyến này 9 người lại là tại chỗ liên thủ vây nhốt hoang cổ tháp. Hơn nữa, ánh mắt của bọn hắn còn vô cùng kích động, khiếp sợ, đồng thời tại chỗ buông xuống tất cả nhân quả thù hận cùng với đủ loại mưu tính. Tô Ly lấy một loại rất đặc thù tầm mắt nhìn lướt qua Ngọc Thanh phân thân điều tra bảng hệ thống. Tin tức, chỉ thấy Ngọc Thanh phân thân tại bảng hệ thống tin tức phân trang bên trên ghi chép nói. Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân đều hoàn thành hóa phàm nhất nguyên cũng sắp lột xác thành hóa phàm nhị nguyên. Như thế, phán đoán bát hoang tháp cổ vì chấn hồn bi thu nhận chỗ. Như vậy, cái kia chấn áp yêu lam cũng chính là thanh xương cửu hoang tháp. Cửu hoang tế đàn, nhất định chính là rách nát. Cửu hoang tháp, mảnh vỡ, cần tiến hành thu thập. Chỉ cần hoàn thành, cửu hoang tháp, cô đọng, có thể cưỡng ép giành lấy người khác lấy đi. Số hiệu 90 trở lên chấn hồn bi. Như vậy phỏng đoán, toàn bộ bố cục, cướp đoạt chấn hồn bi tu hành giả. Đều trở thành cao hơn tầng công cụ người, giúp bọn hắn thu thập chấn hồn bi, tiếp đó trực tiếp lấy vật chứa triệu hồi, liên quan đem những công cụ này người thu hoạch, như vậy cho ra đề nghị, trong bóng tối thông qua, nhân sinh hồ sơ, cơ sở này công năng, điều tra toàn bộ cùng, cửu hoang tháp, tin tức tương quan, một khi cầm chân chính, cửu hoang tháp, cái này chấn hồn bi trừ phi là bị luyện hóa trở thành bất diệt cốt, giống như trạng thái. Không phải nhất định sẽ bị cửu hoang tháp thu về. Tô Ly chẳng biết tại sao. Hắn thử nghiệm ngưng tụ ý thức của mình giáng lâm. Đi lật qua lật lại Ngọc Thanh phân thân ngưng tụ ra bảng hệ thống phân trang. Muốn nhìn đến càng nhiều tin tức hơn. Lúc này, Ngọc Thanh phân thân đột nhiên run lên. Trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, huyết bia xuất hiện. Thần bí lôi đình nổ vang. Hư không bên trong toàn bộ phi hành cướp đoạt. Bát hoang tháp. Rất nhiều thiên kiêu cũng toàn bộ ngạc nhiên biến sắc, rầm rầm rầm, bọn họ đều thi triển thủ đoạn, hư không chớp mắt như pháo hoa nổ tung, một khắc này thủ đoạn của bọn hắn, chiến lực để Tô Ly một hồi ngạt thở, cho dù là hắn sát điêu phân thân, đều vô cùng sợ hãi. Hủy diệt huyết bia, hủy thiên diệt địa, tại chỗ chấn áp xuống, hư không tại chỗ đập tan, hóa thành bóng đêm vô tận, mà cái kia sát điêu phân thân chợt phóng lên trời. Thân thể lại là cùng cái kia to lớn huyết bia đột nhiên đánh vào nhau. Cự bia chấn động, trước mắt thế giới hủy diệt chớp mắt, một viên to lớn đầu người lăn xuống, viên này từ cự trong bia lăn xuống đầu người, là Mị Nhi chết không nhắm mắt đầu người. Tô Ly chân hư thiên cấm thế giới trực tiếp nổ, hắn từ chân hư thiên cấm bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Bầu trời phương xa bên trong, trọn vẹn 5 khối chấn hồn bi điên cuồng bay múa, giống như là đánh vô số máu gà đồng dạng, căn bản không khống chế được, bọn chúng giống như là vui vẻ đến nổi điên hài tử đồng dạng. Vô cùng tinh nghịch tại hư không bay lượn, truy đuổi, thậm chí thỉnh thoảng đụng vào nhau, mà Vân Thanh Huyên thì một mặt dại ra, khiếp sợ, mộng bức nhìn những này chấn hồn bi, không hề đứt đoạn thi triển tình cảm thủ đoạn, lại không dùng được, mà Gia Cát Khải Minh cũng vẻ mặt khó coi, đủ loại thủ đoạn ra hết, trong tay thiên cơ kết ấn càng là tới tới lui lui thi triển vô số lần, đều không có nửa điểm phản ứng, con mẹ nó chứ đây là từ chân hư thiên cấm bên trong thôi diễn cái gì. Tô Ly tỉnh táo sau đó, lần này hắn cái này sát điêu phân thân cái cổ không chảy máu, thất khiếu cũng không chảy máu, nhưng mà viên kia mỹ lệ đầu người đều rớt xuống, cũng cút trên mặt đất, giống như là chết không nhắm mắt giống như. Hơn nữa tượng tái cổ còn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Tô Ly bản thể lúc này thất khiếu chảy máu, cả người thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Tô Ly xa yêu phân thân con mắt lấy một loại dư quang, tận mắt thấy bản thể của hắn đồng tử bên trong hào quang 10 phần ảm đạm, giống như là tùy thời phải chết giống như. Hô, suy nghĩ khẽ động, sát điêu phân thân đầu người bay lên, lần nữa trở về tượng trên cổ, đầu người tiếp tốt. Tô Ly đưa tay sờ lên cái cổ, huyền khí ngưng tụ, tiếp đó lại cố gắng khôi phục một hồi lâu, mới cảm giác thân thể bắt đầu có chi giác. Tiếp đó, hắn bẻ bẻ cổ, cái cổ xương cốt phát ra, tạch tạch tạch, như giang đậu âm thanh, tựa như là nghiêm trọng xương cổ bệnh tật người uốn éo cái cổ thời điểm phát ra xương cốt giòn vang. Tiếng đồng dạng, Tô Ly liếc mắt nhìn thiên cơ chỉ, tâm niệm khẽ động, sát điêu phân thân phóng lên trời. Tại chỗ tế ra bát hoang tháp, hướng phía Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Khải Minh chấn động. Một kích kia, 10 phần hung tàn khủng bố, hơn nữa còn là ẩn chứa bát hoang tháp tuyệt thế sát cơ. Là lấy, lần này, bất luận là Vân Thanh Huyên vẫn là Gia Cát Khải Minh, đều là không có thể chạy thoát, bị cái kia một tháp tại chỗ đập trúng. Phốp, Vân Thanh Huyên tại chỗ thân thể nổ tung, đồng tử đột nhiên ở giữa co rút lại. Nhưng cũng không có làm sao phản kháng, hoặc là nói, thực ra Vân Thanh Huyên làm cho này phiến trí nhớ cấm khu sáng thế chủ, nàng hoàn toàn là có thể có cơ hội bỏ chạy, nhưng mà nàng lại không có. Ngược lại, tại lúc nàng chết, cuối cùng có một phần như được giải thoát, thoải mái mỉm cười. Tô Đại Sư, mẹ, con gái bất hiếu, con gái đi trước. Câu nói này nói xong, nàng u ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này toàn bộ lĩnh vực quy tắc lại là toàn bộ gia trì đến sát điêu phân thân bên trong. Tô Ly thân ảnh khẽ động, linh hồn đột nhiên nhận lấy vô số pháp tắc xung kích. Sau một khắc, một tiếng, Tô Ly linh hồn run lên, cũng đã bị ôm lấy tượng, trở lại bản thể của hắn trong cơ thể, mà cái kia sát điêu tượng thì trong đôi mắt linh tính hội tụ, trong một chớp mắt từ 17 mét hóa thành 1m7 lớn nhỏ, dung mạo cùng Vân Thanh Huyên thoáng tương tự. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là cùng Mị Nhi đồng dạng cái chủng loại kia đỉnh cao nhất khí chất, dung nhan tuyệt mỹ. Một bên khác, bị bát hoang tháp mạnh mẽ đánh trúng Gia Cát Khải Minh tại chỗ liền hóa thành một mảnh u ám lam sắc quang môn, lại như cũ bị bát hoang tháp một kích đem cái kia quang môn đánh thành màu xanh thảm năng lượng bột mịn. Tiếp đó, trong đó 9 đạo gông xiềng bên trong cái kia lãnh vân thường tại chỗ liền bị cái kia vô tận hủy diệt kinh khí làm vỡ nát gông xiềng. Sau đó, cái này lãnh vân thường cũng đột nhiên ở giữa bay ra. Nàng lẳng lặng đứng thẳng ở hư không bên trong, khí tức cả người cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Mà lúc này, Tô Ly bản thể chùm vào chính là Ngọc Thanh phân thân. Hắn tình huống lúc này, so với lúc trước hắn thôi diễn Mị Nhi thời điểm phản phệ còn nghiêm trọng hơn 1000 lần trở lên. Ta thông qua chân hư thiên cấm tra xét đi qua một cái khác biệt, ta sử dụng hệ thống tin tức, tiếp đó đưa tới hệ thống cấm kỵ, tiếp đó cái kia thời không song song bị tại chỗ hủy diệt. Mà bảng hệ thống bên trên ghi chép những tin tức kia, là ta tại thế giới này chưa từng ghi chép tin tức. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, tại hồ sơ thế giới bên trong, hắn can đảm vẫn là vô cùng lớn, cho nên, hắn tại chỗ liền điều tra bảng hệ thống, tại hệ thống phân trang thượng tướng lúc trước tôi diễn chân hư thiên cấm, bên trong phát sinh tất cả đều ghi lại ở phía trên. Làm loại này ghi chép sau khi hoàn thành, Tô Ly chợt phát hiện, hệ thống phân trang phảng phất tại rạng rỡ tia chớp, lúc sáng lúc tối, loại tình huống này, tựa như là có kỳ dị hiện tượng phát sinh đồng dạng. Quả thực là để Tô Ly trong lòng rất là bất an, thậm chí có chút da đầu run lên, nhưng hắn vẫn là không có xóa đi những tin tức kia. Tiếp tục mặc cho hệ thống phân trang như vậy lập lòe. Mà lúc này, Tô Ly chú ý đến, theo hệ thống phân trang lóe lên trở nên càng ngày càng không ổn định. Toàn bộ hư không phảng phất sắp có hủy diệt tận thế muốn giáng lâm tầm thường. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, lập tức đem cái này ghi chép tin tức xóa đi. Mà theo cái này ghi chép tin tức xóa đi, Tô Ly đột nhiên cảm giác được thân thể các phương diện đều đột nhiên thoải mái rất nhiều. Mà cái loại này tận thế hạo kiếp giống như khí tức, cũng từ từ từ giữa phiến thiên địa này từ từ tiêu tán. Chân hư thiên cấm thứ này, có chút khủng bố, về sau trong hiện thực quả quyết từ bỏ. Loại này thôi diễn đi qua năng lực, sau kiểm tra tương lai hung hiểm, càng khủng bố hơn, chẳng qua, có thể mượn loại năng lực này. Tại, chân hư thể ngộ, bên trong cuồng dùng, ngược lại là quan hệ không lớn, không phải là phản vệ mấy lần, nổ mấy lần linh hồn hoặc là dẫn tới diệt thế hạo kiếp giáng lâm ư. Vẫn là thương nổi, hơn nữa, loại chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu nếu như về sau thực tế thật cùng đường mạt lộ hoặc là bị cường giả tuyệt thế đuổi kịp, lâm vào tuyệt cảnh, vậy liền trực tiếp dẫn tới diệt thế hạo kiếp, đem thế giới này toàn bộ diệt đi, làm cho cả thế giới cho ta chôn cùng. Như vậy, chết cũng không tính thua thiệt. Tô Ly ý niệm trong lòng chuyển động, lại nhịn không được lần nữa ho ra đầy máu. Lần này phản phệ, vô cùng nghiêm trọng hơn chính là lần này phản phệ không chỉ có tổn thương ba hồn bảy phách, còn tổn thương sinh mệnh cấp độ cùng với cảnh giới của hắn. Cảnh giới từ luyện thần phản hư tiểu thành, rơi xuống đến luyện khí hóa thần đại thành cấp độ, liền viên mãn cấp độ cũng còn không tới. Sinh mệnh cấp độ cụ thể là cái gì cấp độ, Tô Ly cũng không biết, nhưng mà hắn mơ hồ trong đó đoán được, rơi xuống tối thiểu hai tầng. Hơn nữa, cái loại này hóa phàm đại thành tiếp cận viên mãn, hóa phàm, cấp độ cũng rơi xuống, như là lần đầu, hóa phàm, nhập môn tầm thường, bản thể gặp gỡ tình huống như vậy, phân thân đồng thời toàn bộ đều gặp phải loại tình huống này. Bởi vì phân thân toàn bộ là phòng chế bản thể nhất trước mắt tình huống mới nhất. Cho nên cái này một tổn thất, có thể nói là thật máu mẹ thiệt thòi, nhưng mà Tô Ly cũng còn có thể tiếp nhận, hơn nữa cũng không thể nào buồn bực, bởi vì nơi này là hồ sơ thế giới, ở đây rong chơi một làn sóng, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Vậy là không có bất luận cái gì tổn thất. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình xóa đi hắn thấy qua đi hắn mở ra bảng hệ thống sau Ngọc Thanh phân thân ghi chép. Những tin tức kia, còn cái kia chín đại người sau lưng vật liên thủ một màn. Tô Ly ngược lại là không có lựa chọn xóa đi trí nhớ. Theo Tô Ly xóa sạch đối với hệ thống phân trang bên trên một màn kia tin tức trí nhớ. Nhất thời, trên người hắn lưu lại rất nhiều phản vệ thương thế. Cũng rất nhanh bắt đầu từ từ khôi phục, quá trình tuy là rất chậm, nhưng mà có thể khôi phục, đã coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Trước mắt, sát điêu phân thân bản thân khôi phục, hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng Vân Thanh Huyên tình cảm cực kỳ tốt. Một bên khác, cái kia Lãnh Vân thường bị hắn từ Gia Cát Khải Minh trí nhớ cấm khu lồng giam bên trong phóng thích. Ra ngoài, nhưng cũng không biết là cái gì đồ chơi, Gia Cát Khải Minh, ngược lại là bị Bát Hoang Tháp một tháp đập chết. Không có gì dẫy dụa chi lực, một mặt là Bát Hoang Tháp trong đó dường như tu tập lượng lớn chấn hồn bi. Một tháp giết ra, tương đương với mấy chục tòa chấn hồn bi mạnh mẽ đánh giết mà ra. Công kích kia lực, đã không cần nói, thứ hai phương diện, Gia Cát Khải Minh chỉ nhớ cấm khu năng lực phòng ngự có lẽ cường hoành phi thường. Như lỗ đen đồng dạng có thể thôn phệ lượng lớn năng lượng công kích. Nhưng mà đáng tiếc gặp Bát Hoang Tháp dạng này hủy diệt công kích. Một tháp liền lỗ đen đều đánh nổ, Gia Cát Khải Minh diễn hóa trí nhớ cấm khu phòng ngự chi pháp. Quả thực là mạnh nhất phòng ngự, nhưng cùng lúc, một khi loại tình huống này bị đánh bạo, vậy hắn cũng tuyệt đối là yếu nhất. Vậy thì mang ý nghĩa tầng này phòng ngự bị đánh xuyên sau đó. Hắn đã không có bất luận cái gì phòng thủ nội tình. Là lấy, một tháp đánh nổ cái kia phiến u ám lam sắc vòng xoáy cánh cửa về sau. Gia Cát Khải Minh tại chỗ liền hôi phi yên diệt. Liền âm hồn nhảy nhót đi ra lưu một câu di ngôn cơ hội cũng bị mất. Tô Ly trong lòng ngược lại là có chút tiếc nuối cái này Gia Cát Khải Minh như bức như vậy. Một câu di ngôn đều không cách nào nói ra. Lần này hắn nhưng là thiệt thòi rất nhiều quan trọng tin tức a. Tô Ly trong lòng cảm thán thời điểm, cái kia sát điêu tượng nữ tử lúc này một đôi lãnh mâu đã phong tỏa Tô Ly. Nàng trong mắt đẹp hiện ra lau một cái thần sắc phức tạp. Một hồi lâu nàng mới thu hồi ánh mắt, đi trước nhìn về phía xa xa hư không. Tiếp theo, con mắt của nàng ngưng lại, hư không đổ sụp. Trong đó, lúc trước hắn tại chân hư thiên cấm bên trong đã gặp những cái kia ẩn giấu ở sau lưng các đại lão. Lúc này nhao nhao từ các nơi hư không bên trong, bị pho tượng kia nữ tử tại chỗ liền dẫn dắt tới. Nào giống như là xuyên thấu qua vô tận nhân quả liên hệ. Tại chỗ đem người khác chưa hề biết hư không tại chỗ bắt tới đồng dạng. Thủ đoạn này, thần bí khó lường, Tô Ly hoàn toàn xem không hiểu. Lần này xuất hiện người, vẫn là 9 người, không còn Gia Cát Khải Minh, nhưng mà nhiều một cái Hoa Tử Yên. Loại trừ Hoa Tử Yên bên ngoài, còn lại 8 người theo thứ tự là Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp, Phong Càn Vân, Tô Tinh Hà, U Nguyệt cùng với Minh Hy Khôn. 9 người này xuất hiện sau đó, ánh mắt của bọn hắn trước tiên đương nhiên là rơi vào cái kia hư không bay múa 5 khối chấn hồn bi. Bên trên, tiếp đó, bọn họ mới nhìn hướng về phía Lãnh Vân Thường cùng với sát điêu tượng. Ngươi, ban đầu đứng ra nói chuyện chính là Gia Cát Gia Di. Bây giờ chỉ là xem người này dung mạo, Tô Ly nhất định sẽ cho rằng nàng chính là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Gia Cát Gia Nguyệt kết hợp thể. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là nàng cùng hai người này không có quan hệ chút nào. Nàng đồng dạng là toàn thân màu tuyết trắng váy xa, nhan trị không phải đặc biệt kinh người, nhưng mà vô cùng thanh tú, cho người ta một loại rất trưởng thành thanh đạm phong vận cảm giác. Nàng nhìn Lãnh Vân Thường, hiển nhiên là liếc thấy thấu Lãnh Vân Thường bây giờ tình huống. Là lấy ánh mắt phức tạp, lời nói lại là đều nói không ra ngoài. Lãnh Vân Thường lạnh lùng quét nàng liếc mắt, không có trả lời. Gia Cát Gia Di thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngược lại là Gia Cát Gia Di bên người Gia Cát Gia Vân trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ ngươi có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi cũng biết, ngươi một khi lần nữa ma hồn khôi phục, sẽ là hậu quả gì ư? Lãnh Vân Thường cười nhạo một tiếng, nói, hậu quả gì, đây không phải là so đem hồn nô hạt giống muốn thoải mái nhiều sao? Lúc này, cái kia Nguyệt Minh Cung Minh Hy Khôn đi ra, lạnh lùng nói, láo xược. Ngu xuẩn mất khôn đồ vật. Lãnh Vân Thường liếc Minh Hy Khôn liếc mắt, nói, Minh Tiềm chết rất tốt. Điểm này, Tô Ly ngươi coi như là một lần việc người. Tô Ly nghe vậy, cũng là có chút im lặng. Cái này thật là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống a hát. Các ngươi trò chuyện nha, bỏ qua ta không phải tốt, nhất định phải kéo ta xuống nước là có ý gì đây? Tô Ly vừa muốn nói chuyện, cái kia Minh Hy Khôn nói, tiểu tiện trùng, đáng chết chi cực. Hắn nói chuyện ở giữa, lại là trên người xông ra nhiều đám linh hồn chi lực. Đột nhiên hướng phía Tô Ly linh hồn tấn công tới, một kích kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng hung tàn. Tô Ly thân ảnh khẽ động, tại chỗ học được cái kia Gia Cát Khải Minh từng bộ đường. Bản thể một độn, tại chỗ độn vào trí nhớ cấm khu, cũng đem trí nhớ cấm khu phục hợp bát quái trận tại chỗ hiển hóa. Cái kia Minh Hy Khôn một kích tại chỗ đánh trúng vào bát quái phục hợp trận sau đó. 64 quẻ thay đổi trận pháp, cửu cung bát quái trận, thất tinh âm dương trận chờ trận pháp toàn bộ kích hoạt lên. Trong một chớp mắt, một đạo quang ảnh hội tụ thành to lớn tiên thiên bát quái. Cũng cực tốc tạo thành hủy diệt cấp bát quái đồ. Bát quái đồ diễn hóa âm dương hỗn độn biến hóa, như hình thành lớn âm dương lan lộn động trí đạo. Tại chỗ hướng phía cái kia Minh Hy Khôn chiếu một cái. A hát. Minh Hy Khôn tại chỗ liền bị cái này lớn âm dương lăn lộn động trí đạo hiển hóa hỗn độn tạo hóa chi. Lực đánh chúng, tại chỗ thần hình câu diệt, tan thành mây khói, đòn đánh này, quả thực là đem tất cả mọi người dọa sợ. Mà một màn này, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi. Phải biết, Minh Hy Khôn có thể với tư cách sau lưng đại lão. Đó là hoàn toàn không dưới Gia Cát Khải Minh, khôi phục sau Hoa Tử Yên, Gia Cát Thiển Vận đẳng cấp cái khác tồn tại a hát. Hắn không chỉ có vô số bản nguyên hoàn mỹ phân thân, có mấy đạo hoàn thành linh phách bản thể, có trọn vẹn tam trùng vô địch bản nguyên thể úp bản thể a hát. Bây giờ, cho nên ngay cả kêu thảm một tiếng đều không có, ngay tại chỗ bị phản chấn một kích giết xuyên qua bản thể. Hoàn mỹ phân thân, linh phách bản thể cùng tạo hóa bản nguyên thể, một kích phản chấn phản kích, lại là tại chỗ đem chụp vào nhiều như vậy tầng thủ đoạn vô địch Minh Hy Khôn giết thành cho tàn. Thần hình câu diệt, giờ khắc này, Đừng nói là cái kia kỳ kỳ quái quái Lãnh Vân Thường vẻ mặt biến ảo không ngừng. Liền xem như sát điêu nữ tử, hắn hô hấp cũng hơi hơi ngưng trệ chớp mắt. Một bên khác, Tô Tinh Hà đồng tử đột nhiên co rút lại, toàn thân rõ ràng run run một lần, mà như lúc trước có chút kiêu ngạo Gia Cát Gia Vân, thì không khỏi xanh cả mặt, thậm chí có chút không dám đến xem cái kia hủy diệt bát quái đồ. Đây là cái gì? Gia Cát Gia Di âm thanh phát run, giọng nói vô cùng hoảng sợ. Hoa tử Yên trầm giọng nói, Tô Đại Sư Sư Tôn, trong truyền thuyết thời đại hồng hoang nhân hoàng lưu lại thủ hộ. Chỉ nhớ cấm khu thủ hộ. Quả nhiên, Tô Đại Sư thật là có sư tôn. Hắn lúc đầu căn bản cũng không có lừa gạt ta hoặc là nói. Lúc đầu hắn đúng là lừa gạt, nhưng là tiềm thức tự cho là đúng lừa gạt. Trên thực tế nói là nói thật, bởi vì trong tiềm thức nghĩ tới lừa gạt lời nói, vừa vặn là ẩn náu tại trí nhớ trong cấm khu chân tướng ảnh hưởng dẫn đến. Gia Cát Thiển Vận đám người nghe vậy, thì đều rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Tô Ly thu về trí nhớ cấm khu, bản thể lần nữa hiển hóa, nhưng mà hắn lúc này, trong thân thể toàn bộ năng lượng, gần như toàn bộ hao tổn không còn, cả người là triệt để hư không nói. Hắn nguyên bản thuộc về Thiên Cơ Thánh Ấn bên trong 12 đạo phân thân, lúc này toàn bộ không còn, hoặc là nói, toàn bộ bị cái này phản vệ một kích mà hút chết. Cái này nhớ lại cấm khu phòng thủ phản vệ hiệu quả tuy là xác thực rất nghịch thiên, nhưng mà hắn đối với không biết năng lượng hao tổn, đã vượt xa khỏi Tô Ly dự trù. Tô Ly tâm niệm khẽ động, điều tra bảng hệ thống liếc mắt nhìn, tâm cũng không khỏi trầm xuống. Thiên cơ trị toàn con mẹ nó cho hắn dành thời gian. Cái này mơ tưởng hão huyền xúc động ý nghĩ, bây giờ quả nhiên bỏ ra đánh đổi, quả nhiên là xúc động nhất thời thoải mái. Phân thân hỏa táng chàng, đang tính toán thả ra trí nhớ cấm khu thời điểm, Tô Ly liền có 9/9 nắm chắc, có thể thông qua loại này hệ thống bí ẩn công năng. Phơi bày, tại chỗ đánh chết rất nhiều người, thậm chí là dẫn tới diệt thế thiên kiếp loại hình đồ chơi. Nhưng Tô Ly lại không có nghĩ đến, lần này sẽ là kết quả như vậy. Kết quả này tuy có chút thảm liệt, nhưng hắn vẫn như cũ có tâm lý chuẩn bị, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận, dù sao cuối cùng vẫn là cái thử lỗi hồ sơ thế giới. Rất nhiều chuyện chỉ có trải qua một phen, tại trong hiện thực mới có thể càng vững vàng một chút. Tâm tình mới vừa thoáng có chút thất lạc, dù sao, hắn bây giờ xem như thật cô độc. Hơn nữa liền chân quý thiên cơ chỉ đều triệt để hết rồi, nhưng lại tại lúc này, Hoa Tiểu Yên nói một câu như vậy, sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ chỉ ao ao ao bắt đầu tăng lên, hiện trường 9 người, lại là mỗi người tại chỗ cho hắn cống hiến 6 vạn trái phải thiên cơ chỉ. Tô Ly kỳ quái nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt, đây chính là hắn. Lấy lý phục người, người phát ngôn, như vậy ra sức, Tô Ly nhìn sang thời điểm. Hoa Tử Yên hướng phía Tô Ly dịu dàng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình, dạng như vậy tựa hồ tại nói rõ, Tô Đại Sư, đã lâu không gặp, rất là nhớ. Tô Ly đáp lại một cái lạnh lùng mà khinh bỉ ánh mắt. A, nữ nhân, gặp Tô Ly không để ý đến nàng. Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp chớp chớp, càng lộ vẻ gần gũi, giọng nói cũng càng dịu dàng mà nói. Tô Đại Sư, thực ra Minh Hy Khôn người này đâu, vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng. Đáng tiếc bây giờ cứ thế mà chết đi. Bởi như vậy, Tô Đại Sư, Nguyệt Minh Cung liền cùng ngươi kết xuống to lớn nhân quả. Chẳng qua Tô Đại Sư không cần lo lắng, Tử Yên sẽ cố gắng bảo vệ cẩn thận Tô Đại Sư, không để cho người khác cùng Tô Đại Sư kiếm chuyện. Tô Ly không thèm để ý người này, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia sát điêu nữ tử, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là ai? Công thừa Thanh Điệp. Pho tượng kia nữ tử nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt, nhẹ giọng thở dài, không, ta không phải công thừa Thanh Điệp, mà vẻn vẹn chỉ là người điêu khắc đi ra một tòa tượng mà thôi. Nữ tử này nói lời, để Tô Ly đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Ngay sau đó, Tô Ly trầm giọng nói, ngươi đang nói đùa. Pho tượng kia nữ tử nói, Tô Đại Sư, ta chỉ là trong tay ngươi rất nhiều điêu khắc một trong mà thôi. Ngươi ưa thích chơi thời điểm liền chơi đùa, không thích thời điểm liền vứt qua một bên, mà sở dĩ điêu khắc, nhưng cũng là bởi vì ngươi có lỗi với Thanh Điệp mà thôi. Đương nhiên, bởi vì lâu dài suy nghĩ lắng đọng, cho nên ta mới sinh ra độc lập bản thân ý thức. Cũng ở chỗ này, cùng công thừa Thanh Điệp ý thức có một chút nhân quả liên hệ. Là lấy, ta hiện nay cũng có thể nói là nàng, cũng có thể nói không phải nàng. Tô Ly cau mày nói, ta mới 18 tuổi, ngươi đang nói mê sảng ư? Tượng nữ tử gật gật đầu, nói, Tô đại sư không phải còn có tương lai ư? Chờ đến tương lai, thi triển một hồi tạo hóa cấp chân hư thiên cấm, tính toán đi qua nhân quả, cưỡng ép lấy thiên cơ nghịch hồn thuật, nghịch chuyển nhân quả, chúng ta chẳng phải có thể tại quá khứ gặp nhau ư? Tô Ly nói, các ngươi là muốn lợi dụng ta kích hoạt bát hoang tháp, thu hoạch những này trấn hồn bi đi, đi qua đã cố định, làm sao có thể nghịch chuyển? Nghịch chuyển quá khứ, đương nhiên cũng liền không phải đi qua. Tượng nữ tử gật gật đầu, nói, Tô đại sư bây giờ vậy mà đối với thời gian pháp tắc đã có sâu như vậy chỉ lĩnh ngộ, xem ra Tô đại sư bây giờ tu hành tốc độ càng ổn định càng nhanh chóng hơn. Tô Ly đối với tượng nữ tử lời nói, nửa câu đều không tin, bởi vì pho tượng kia nữ tử nói chuyện thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay bát hoang tháp, tuy là nhìn như vậy giống như nàng rất muốn lợi dụng bát hoang tháp tới thu hoạch trấn hồn bi giống như. Có thể rõ ràng như vậy việc làm, hiện tại quả là quá rõ ràng, như vậy đây là sự thực nghĩ, vẫn là chỉ là giả tưởng tới lừa gạt hướng dẫn, hoặc là cố ý để hắn Tô Ly xem. Chương 136, thiên cơ thu hoạch thành hồi ức. Tam sinh mệnh hồn hóa phàm trần, Tô Ly phát hiện, đối mặt cái này một cái cấp độ người hắn hoàn toàn là mộng bức. Hoàn toàn tìm không thấy ứng đối chi pháp, đặc biệt là hắn trước mắt sinh mệnh cấp độ cũng bởi vì mãnh liệt phản phệ mà hạ thấp trọn vẹn hai cái cấp độ sau đó. Loại này khó có thể ứng phó cảm giác, thực sự quá mãnh liệt, 12 cái phân thân tạm thời phế bỏ, dựa theo hắn công pháp chứng minh, còn phải một canh giờ mới có thể khôi phục, cho dù khôi phục, Tô Ly cũng cho là, nhiều hơn nữa hắn dạng này 12 cái cùng một chỗ phân tích, cũng vẫn như cũ không mò ra người khác nửa điểm manh mối. Mặt khác, bây giờ tuy là lại có gần 50 vạn thiên cơ chỉ, nhưng mà cách hệ thống thiên cơ thương thành đổi mới, còn có 2 ngày rưỡi thời gian, hệ thống cái thứ nhất công năng, nhân sinh hồ sơ, Tô Ly cũng không muốn đi dùng, bởi vì tại chân hư thiên cấm bên trong, hắn đối với những người này dùng qua, trước mắt dùng không chỉ có sẽ được những người này phát giác hắn thôi diễn bọn họ, sẽ còn hao tổn rất nhiều thiên cơ chỉ, đây đúng là được không bù mất, như vậy, hệ thống công năng, cũng liền còn lại cái thứ 7, thiên cơ hỗn độn, có thể dùng. Nhưng thiên cơ hỗn độn dùng cái gì? Có cái gì tốt dùng? Trước mắt loại tình huống này, thiên cơ hỗn độn hắn thậm chí đều không thể dùng đến bởi vì trước mắt đám người này là tuyệt không. Có khả năng thả ra linh hồn phòng thủ tới để hắn đánh vào cái gì thôi diễn huyễn cảnh. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng, mà cưỡng ép đánh vào linh hồn người khác phòng thủ tồn tại dưới tình huống. Trước mắt tính mạng hắn cấp độ hạ thấp, 3 hồn 7 phách bị hao tổn nghiêm trọng, cũng rất không có khả năng sẽ thành công. Bởi vì loại này, thiên cơ hỗn độn, thi triển, thực ra còn có một cái linh hồn năng lực cơ sở phán định muốn so linh hồn người khác mạnh mẽ mới. Được, không phải người khác hầu như không biết trải nghiệm đến cái gì. Thôi diễn huyễn cảnh, mà là một đoàn lung ta lung tung hỗn độn cảnh tượng. Rối loạn huyễn cảnh mảnh vỡ, thậm chí dứt khoát chính là chính hắn nhận nhất định phản phệ. Thường ngày, Tô Ly 3 hồn 7 phách hoàn hảo. Hầu như không cần lo lắng thiên cơ hỗn độn công năng sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì hắn 3 hồn 7 phách là nguyên vẹn mà đại viên mãn cấp 3 hồn 7 phách có lẽ thật có chút không hoàn mỹ lắm địa phương. Lúc trước cũng đã thông qua mấy lần sinh mệnh cấp độ lột xác cùng với một chút hệ thống lột xác. Trở nên không sai biệt lắm hoàn thiện, mà cái kia một chút không hoàn mỹ địa phương. Tô Ly cảm thấy cái kia hẳn là đúng là lúc trước một cái nào đó đoạn thời gian mất đi thiên nhân chi hồn đưa đến. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng cũng muốn so tuyệt đại bộ phận tu hành giả linh hồn mạnh mẽ. Điểm này là không hề nghi ngờ. Bây giờ, Tô Ly phát hiện, thiên cơ chỉ một đống lớn. Hắn nhưng đã không địa phương tốn có lẽ, loại trừ chết thay bên ngoài. Cái này thiên cơ chỉ tại đây trong 2 ngày, đã không thơm, ta đây là chơi đến quá mạnh a hát. Đem các đại lão đều chơi đi ra. Bây giờ bản thân còn không có thực lực ứng đối. Cái này nếu là tại thực tế, sớm đã bị treo lên đánh đập, còn may là hồ sơ thế giới, như vậy có thể thấy được, làm người nhất định muốn vững vàng mới được, vẫn không thể rong chơi. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, lại ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Lãnh Vân Thường. Lãnh Vân Thường, ngươi chiêu này, ngược lại thật sự là chơi đến không tệ a. Lãnh Vân Thường nhàn nhạt liếc Tô Ly liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, nói, đối với như ngươi loại này phụ tình người, ta hận không thể cái kia Minh Hy Khôn tại chỗ đem ngươi giết chết. Như vậy, thế giới này liền ít đi một cái siêu cấp mối họa lớn. Lãnh Vân Thường lời nói, để Tô Ly hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Con mẹ nó nói là tiếng người, không làm người. Cái này nói đến tựa như là ta đem ngươi cái kia một vạn lần như vậy. Mấu chốt, ta đối với ngươi căn bản không có nửa phần hảo cảm, càng không có nửa điểm tình thú tốt a. À, ngươi có phải hay không quá tự cho là đúng? Ta nếu là thật muốn, bất luận là bảo bối của ta Mị Nhi vẫn là bảo bối Vũ Hề, cái nào không mạnh bằng ngươi a hát. Tô Ly đồng dạng liếc Lãnh Vân Thường liếc mắt, nói, ngươi cho rằng ngươi nói loại lời này, ta liền sẽ không tính toán với ngươi. Lãnh Vân Thường lơ đánh nói, suy tính cái gì, ngươi bây giờ loại trừ thủ đoạn kia tuyệt sát, đại âm dương hỗn động chân kinh, ngươi còn biết cái gì? Đáng tiếc, cái kia Minh Hy Khôn thật sự là cái phế vật, gặp được như vậy sát trận, còn không biết dừng tay. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Lãnh Vân Thường liếc mắt, không nói hai lời đem cái này rất nhiều tin tức ghi lại ở bảng hệ thống bên trên. Tuy là, những này tại hồ sơ thế giới bên trong ghi chép tin tức rời đi hồ sơ thế giới sau đó cũng sẽ biến mất theo, nhưng Tô Ly chỉ nhớ cùng thu hoạch càng nhiều tin tức hơn lại sẽ không. Hơn nữa, chỉ cần Tô Ly nhớ những tin tức này, từ hồ sơ thế giới bên trong rời đi về sau, hắn cũng sẽ vẫn như cũ nhớ tới. Loại này cũng sẽ không chóc ra trí nhớ hoặc là xóa đi trí nhớ gì gì đó. Tô Ly giọng nói bình tĩnh nói, đại âm dương hỗn động chân kinh là công pháp gì? Lãnh Vân Thường nói, đó là người am hiểu nhất công pháp, song tu công pháp, người đặc biệt sáng tạo ra tới cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề song tu. Công pháp này bị U Minh Mục tộc bên kia gọi là đại âm dương hòa hợp ma công, có thể thay nghén ma hồn ma khí, tốc độ tăng lên cực nhanh. Lột xác sinh mệnh bản nguyên cũng là nhất lưu, nhưng mặc ẩn tàng nguy cơ cũng không nhỏ. Tô Ly nói, cho nên, người biết ta chỉ nhớ cấm khu phòng ngự vô cùng lợi hại. Mà lúc trước Gia Cát Khải Minh lại làm như vậy, người liền cố ý đưa tới Minh Tiềm Cừu Hận, để cái kia Minh Hy Khôn tới giết ta. Lãnh Vân Thường nói, đúng vậy a, đúng là như vậy, nhưng này thì thế nào? Lúc trước cùng với ta thời điểm, gọi ta tiểu bảo bối hơi nhỏ điềm tâm. Bây giờ liền dứt khoát liền cái danh tự đều không kêu hoặc là trực tiếp kêu cái lạnh như băng. Lãnh Vân Thường, Tô Ly nói, người nhất định là trải qua cái gì tam sinh tam thế bích họa thế giới. Cùng mình trong tưởng tượng ta Tô Ly đi vào phong lưu khoái hoạt. Nhưng bây giờ cố gắng tỉnh táo một lần, nơi này là thực tế. Lãnh Vân Thường lắc đầu nói, nơi này là không phải thực tế, người còn không rõ ràng lắm ư, nơi này là bích họa thế giới. Bên ngoài mới là thực tế, cho nên ở đây trảm đạo, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, trước đó ngươi thực ra đã biết điểm này, còn đặc biệt nói ra, thậm chí muốn trảm đạo hóa đạo, chỉ là đáng tiếc, ngươi không có cái loại này dũng khí. Tô Ly nói, ta rất ngu xuẩn ư. Lãnh Vân Thường nói, xác thực, bởi vì mỗi một cái hơi có chút tư sắc nữ tu hành giả cũng có thể lừa gạt đến ngươi. Cho nên nếu như ta có thể lừa ngươi tự sát, ta không những có thể đạt được vô tận cơ duyên cùng tạo hóa, còn có thể mưu đoạt mệnh số của ngươi cùng khí vận. Tô Ly nói, vậy ý của ngươi là, ngươi liền hơi có chút tư sắc nữ tu hành giả cũng không bằng. Lãnh Vân Thường nói, ta tất nhiên là so với các nàng đều mạnh, chỉ là, ta là ngươi yêu thích những cái kia loại hình ngoại lệ. Cho nên, ngươi khi lấy được ta sau đó, liền một chút đều không trân quý. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng chi cực. Những này đứng tại bố cục cấp độ người, đều là cái gì kỳ hoa suy nghĩ, nói lời kỳ kỳ quái quái, lải nhải, quả thực giống như là không bình thường đồng dạng, đông một búa tây một gậy, nghe tới rất là khó chịu. Tô Ly trầm mặc một lát sau, dò hỏi, bích họa thế giới lời nói, ngươi vì sao không bản thân hóa đạo, thoát ly khỏi đi đâu, còn tại một tấm bích họa thế giới bên trong tranh đoạt cái gọi là trấn hồn bi. Ngươi là tại khôi hài ư? Lãnh Vân Thường thở dài. Cái kia hết cách rồi, trấn hồn bi là đi ra chìa khóa a hát, chết trở lại đó là sỉ nhục, mà mở ra phong tỏa cánh cửa đi ra ngoài, mới thật sự là bản lĩnh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, ngay sau đó hắn theo bản năng nhìn lướt qua thiên cơ trị lại là đột nhiên thiếu một. Vạn, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức ý thức được cái gì, cái này Lãnh Vân Thường tại lột hắn thiên cơ trị, hoặc là nói, thiên cơ trị đại biểu. Có thể là chân chính tạo hóa thiên cơ, mà hắn vừa mới, xác thực cân nhắc qua, nếu như một phương thế giới này thật sự là bích họa thế giới kết quả lập tức nội tâm liền run lên. Từ nơi sâu xa lập tức có cảm giác ứng, cũng theo bản năng nhìn lướt qua thiên cơ chỉ. Lần này, Tô Ly cũng có chút tâm tính nổ tung, trước đến giờ đều là ta lột người khác thiên cơ chỉ. các ngươi tới lột ta thiên cơ chỉ. Tô Ly cũng không có cái gì cảm xúc bên trên biến hóa, chỉ là hơi hơi kinh ngạc chớp mắt, sau đó liền khôi phục bình thường. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Lãnh Vân Thường, thản nhiên nói, thực ra, lần này chỉ cần ta cùng Thanh Điệp đi vào trấn hồn bi bên trong, đem đầu người khóa tại trấn hồn bi bên trên, tiếp đó xuyên qua trấn hồn cổ mộ đến chỗ này, là đủ rồi, các ngươi hoàn toàn có thể đều trở lại. Cái này bao lớn ít chuyện a hát, cần gì phải quá mức để ở trong lòng. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, cũng đem một cái hắn từ chân hư thiên cấm bên trong nhìn thấy chuyện quá khứ thực giảng thuật ra, hắn trực tiếp đem cái kia thần bí mặt nạ quỷ nam tử xem như chính hắn, mà đem sát điêu phân thân trở thành công thừa Thanh Điệp. Như vậy tin tức nói ra, Tô Ly cũng muốn nhìn một chút, đám người này đến cùng phải hay không có thể nghe hiểu. Chỉ bất quá, nói đến đây nói ra sau đó, bất luận là Lãnh Vân Thường vẫn là cái kia sát điêu nữ tử, lại giống như là hoàn toàn cũng nghe không hiểu tầm thường. Trong đó, Lãnh Vân Thường còn hơi có chút kinh ngạc, nói, ngươi đang nói cái gì? Vẫn là nói, ngươi cuối cùng bằng lòng đổi ý. Tô Ly nói, ta nói là, thực ra chúng ta chân chính bản thể đều bị vị trí trấn hồn bi bên trong, mà linh hồn của chúng ta bản nguyên xuyên qua trấn hồn mộ đến nơi này. Nơi này có ta cùng Thanh Điệp là đủ rồi, các ngươi không cần tới nơi này, nghe không hiểu ư? Vẫn là nói các ngươi liền cái này cơ bản trí nhớ đều không thể khôi phục. Nếu như vậy, năng lực của các ngươi cũng có chút kém a hát. Tô Ly nói, đưa tay hội tụ, huyền thuật thông linh, công pháp thủ đoạn, lấy huyền khí ngưng tụ ra một cái mặt quỷ huyết bia ấn ký mặt nạ. Tại chỗ hướng trên mặt của mình một bộ, nói, nhớ ra rồi ư? Tô Ly lời nói phối hợp với hắn ngưng tụ mặt quỷ huyết bia ấn ký mặt nạ thủ đoạn. Tại chỗ để ra Cát Gia Di một hàng tám người toàn bộ sắc mặt đại biến. Trong đó, Tô Tinh Hà càng là trong mắt không che giấu chút nào cái kia vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy thần sắc hắn rất là nghi ngờ không thôi nhìn về phía Tô Diệp. Vẻ mặt bắt đầu trở nên mười phần cổ quái. Tô Diệp bộ dáng, cùng Tô Ly cũng không phải là quá tương tự. Ngược lại cùng Tô Tinh Hà là phi thường rất tương tự. Nhưng mà các phương diện khí chất vượt xa Tô Tinh Hà. Hắn tồn tại, có chút giống là Thái Thanh phân thân như vậy. Toàn thân phát sáng, vô cùng có bức cách. Nhưng mà cũng không cách nào cùng Thái Thanh phân thân so sánh. Đại khái có thể có Thái Thanh phân thân 1% khí chất. Cái này thực ra đã vô cùng ghê gớm. Dù sao Thái Thanh phân thân bản thân, đại biểu hầu như đã coi như là thiên đạo. Lúc này, Tô Ly kết hợp như vậy động tác lấy mấy câu nói như vậy hỏi ra. Hiện trường 8 người kia đã triệt để lâm vào bị động bên trong. Lãnh Vân Thường đã sớm im miệng, vẻ mặt hơi tái nhợt lui về phía sau rất nhiều. Không nói thêm gì nữa. Gia Cát Gia Vân cùng Gia Cát Gia Di vẻ mặt có chút khó coi quét Tô Ly mấy mắt. Ánh mắt đã kiêng kỵ lại có chút không thể làm gì. Mà Gia Cát Thiển Vận ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp mấy phần. Ngược lại là U Nguyệt, U Ảnh lập lòe đôi mắt đẹp bên trong, mang theo vài phần vẻ suy tư. Tô Diệp lúc này đã đi ra. Hắn trầm giọng nói, ngươi ở đâu cái địa phương gặp qua loại này mặt nạ? Hắn toàn thân trường bào màu trắng như tuyết. Trường bào bên trên phù văn đều ẩn chứa mờ mịt đạo vận khí tức, vô cùng thần bí cùng mạnh mẽ. Tô Ly nói, ngươi đoán, ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên là có thể đoán được. Tô Diệp thản nhiên nói, chắc là thông qua chân hư thiên cấm năng lực quan sát đến a. Khuyên ngươi một câu, cái này chân hư thiên cấm năng lực thần quỷ khó dò. Quỷ dị lạ lùng, tuy là rất tiện dụng, nhưng mà dùng đến toàn thân mệnh cách. Năng lực thiên phú các loại đều sẽ từ từ mất đi. Loại công pháp này bản thân lai lịch mặc dù là đến từ trấn hồn bi, nhưng trên thực tế công pháp chính là một tòa lồng giam. Ngươi tin, ngươi đã xong đời, lại như vậy sử dụng chân hư thiên cấm năng lực, phỏng đoán cũng liền một năm nửa năm, ngươi liền triệt để bị công pháp này hút chết. Tô Diệp lời nói, chợt nghe vô cùng có đạo lý, hơn nữa cũng hoàn toàn không giống như là lời nói dối. Nhưng mà Tô Ly lại một chút đều không tin, vì sao? Bởi vì Tô Ly phát hiện, những người này phương thức nói chuyện đều vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa bọn họ mỗi một câu đều nhất định có mục đích. Đó chính là lột thiên cơ chỉ. Tô Ly mơ hồ có thể phán đoán, đối với hắn mà nói thiên cơ chỉ, đối với Tô Diệp Lãnh Vân Thường đám người mà nói, chỉ sợ cũng không phải thiên cơ chỉ mà là còn lại đồ vật. Có thể là tương tự tạo hóa thiên cơ. Thiên cơ bản nguyên lực hoặc là thiên cơ đạo vận loại hình đồ vật. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là hắn tại thủ đoạn gì bên trong tiết lộ cái gì. Thế cho nên để cái này người phát giác được một cái chân tướng, hắn Tô Ly trên người có thể thu cát ra thiên cơ đạo vận, tạo hóa bản nguyên, cho nên liền lấy vô số chân tướng nhân quả cùng hắn sinh ra nhân quả liên quan, đem hắn kéo vào chân tướng vực sâu, dùng cái này thu hoạch chỗ tốt. Ý niệm như vậy sinh ra sau đó, Tô Ly hầu như lập tức liền xác nhận là lấy. Tô Ly nghe vậy cũng tương tự mười phần lạnh nhạt nói, chân hư thiên cấm loại công pháp này tác dụng, nói đến tới không có ý tứ gì, bất luận tốt xấu ngươi nói không tính, chỉ có chính ta dùng trải nghiệm sau mới tính. Tô Diệp nói, cũng đúng, chẳng qua cái này mặt nạ quỷ, ngươi cô đọng một tấm giả linh khí mặt nạ cũng không có ý tứ gì. Ta chỗ này có một tấm chân chính mặt nạ quỷ, tiễn ngươi tốt, Tô Diệp nói, lấy ra hai cái hoàn toàn giống nhau như đúc mặt nạ quỷ. Tiếp đó một tấm hắn đeo ở trên mặt, một tấm, trực tiếp bấm đốt ngón tay bắn cho Tô Ly. Tô Ly cũng không có nhận, mà là mặc cho cái kia mặt nạ bay đến trước người hắn nổi lơ lửng. Tô Ly đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, đem mặt nạ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, cũng mặc kệ này mặt nạ cụ thể sẽ như thế nào. Ngược lại đưa tay đem linh khí ngưng tụ mặt nạ tiêu tán đi. Hắn nhìn về phía Tô Diệp, nói, thiên nhân chi hồn lột xác đến còn tốt chứ. Tô Diệp khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, rất không tệ, rất thoải mái, làm sao? Tiểu đệ ngươi còn ý định giúp là huynh tiếp tục lột xác một phen hay sao? Tô Ly nói, thoải mái liền tốt, yên tâm, rất nhanh ngươi hoặc là nói là các ngươi, liền đều đạt đến thu hoạch điều kiện có thể tiến hành thu hoạch được. Tô Diệp nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ trêu tức, tiểu đệ ngươi vẫn là ngây thơ a hát, ngươi cho rằng ngươi nói ra cái gì hồn nô thần tử kế hoạch, chúng ta liền sẽ tưởng thật, những lời kia xác thực có tính khả thi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trên lý thuyết khả thi mà thôi. Tô Ly cười nhạo nói, có tính khả thi còn chưa đủ. Người ngu muội vô tri không đáng sợ, đáng sợ là ngu muội vô tri sau đó còn hết lần này tới lần khác cảm thấy mình thế sự thấu hiểu. Đây mới thực sự là bi ai, bất luận là chấn hồn bi vẫn là chấn hồn mộ, hoặc là tinh không cự phần, tinh không cự thú, ta đối với mấy cái này xa xa so với các ngươi hiểu nhiều. Các ngươi đây, không được không biết, giả bộ biết. Không được ra vẻ hiểu biết, như vậy để thật sự hiểu tất cả chân tướng ta cảm giác thật rất lúng túng. Cảm giác cùng các ngươi thật sự là không có gì tốt nói chuyện. Tô Ly những lời này lần nữa nói ra sau đó, hắn đã chú ý đến những người này vẻ mặt có một chút biến hóa vi diệu. Đặc biệt là thần tử Tô Diệp, chẳng những không có từ Tô Ly trên người thu hoạch đến đâu sợ là một tia tạo hóa thiên cơ đạo vận. Khí tức, ngược lại bị đối phương một lời nói triệt để cho nói đến trong lòng có chút hoảng sợ. Tô Diệp có chút phức tạp nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, người tại bắt đầu bản nguyên khôi phục. Tô Ly thở dài một tiếng, nói, nguyên bản không sai biệt lắm, đều là có thể nhìn thấy một chút hoặc là quá khứ hoặc là tương lai bộ phận một đoạn ký ức cảnh tượng. Hơn nữa bản thân sinh mệnh cấp độ cũng đang không ngừng tăng lên lột xác. Thậm chí ta còn có cảm giác, chỉ cần tiếp tục như vậy, ta rất nhanh liền có thể hoàn toàn lột xác, hình thành một loại sinh mệnh cấp độ bên trên cực hạn thăng hoa. Hoàn thành cuối cùng tính mạng chuyển tiếp, ta muốn, khi đó hẳn là khôi phục thành công đi. Đáng tiếc, lần này ta lặp đi lặp lại vận dụng chân hư thiên cấm, cho nên chạm đến một chút cấm kỵ, đưa tới mãnh liệt phản phệ, dẫn đến sinh mệnh cấp độ hạ thấp, ba hồn bảy phách gần như tại chỗ hủy diệt. Dù vậy, ta những cái kia đã khôi phục trí nhớ, vẫn là không nhận ảnh hưởng quá lớn. Đúng là như thế, ta mới khuyên các ngươi một câu, dạng này một mảnh tội vực chỗ. Dạng này một mảnh mê thất vực, các ngươi cần gì phải đi vào tranh vào vũng nước đục đây? Hoàn toàn không có cái gì cần thiết a hát, chỗ tốt không nhiều lắm, nhưng mà một khi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục a hát. Tô Ly lời nói thành khẩn nói, Tô Diệp nghe vậy, đồng dạng có chút thổn thức, hơi than thở nói, xem ra, tiểu đệ ngươi thật đúng là đã bắt đầu trước thời hạn khôi phục. Bởi như vậy, chúng ta đóng vai những này lặp đi lặp lại hoành khiêu trùm phản diện. Liền không quá lớn ý nghĩa, như vậy đi, chúng ta trước đem tiểu đệ ngươi đưa trở về, tiểu đệ ngươi bây giờ tình huống rất không ổn định, ngươi liền trực tiếp mở ra trí nhớ cấm khu, chúng ta đem ngươi bản thân phong trấn tại trí nhớ chỗ sâu bản nguyên linh hồn thủ hộ lên, tiễn cách đây phiến tội vực chỗ liền tốt, nếu là không cẩn thận liền bản nguyên chi hồn đều bị ô nhiễm, vậy ngươi liền thật thành tội vực chi nô, dù sao ngươi cũng biết, tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô, đến thời điểm, liền rốt cuộc không có bước vào tạo hóa cảnh cơ hội. Liền rốt cuộc không hỏi đỉnh bất diệt vĩnh sinh cơ hội. Tô Ly nói, đại ca ngươi không cần từ chối, vẫn là ngươi thả ra trí nhớ cấm khu thủ hộ, để cho ta đối ngươi thi triển một hồi hồn chiến, đem ngươi linh hồn đánh xuyên qua, tiễn ngươi vãng sinh cực lạc đi gặp Tây Thiên Phật Tổ đi. Tô Diệp hơi kinh ngạc, nói, vãng sinh cực lạc, Tây Thiên Phật Tổ. Tô Ly gật gật đầu, nói, tất cả những thứ này, nhưng cũng muốn từ một khối trời sinh cửu khiếu thạch thai bắt đầu nói đến. Tô Ly nói, lại nói, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp, từ lúc bàn cổ phá hồng mông, sáng lập từ tư thanh chọc rõ, che chở quần sinh ngửa đến nhân, phát minh vạn vật đều là thành tốt, muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần xem Tây Du Ký ếch chuyện. Lại nói tại thời đại hồng hoang đông thắng thần châu ngạo lai quốc bờ biển có hoa một cái quả núi. Đỉnh núi một thạch, nắm nhận tinh hoa nhật nguyệt, diễn hóa cửu khiếu thạch thai sau đó cuối cùng lột xác thành một cái thạch hầu. Tô Ly thiệt sán sinh liên, lốp bốp đem, Tây Du, câu chuyện giảng giải một phần, mà cái này một phần bên trong các phương diện chi tiết. Thiên đạo quy tắc các loại, đều vô cùng chân thực cùng thuần túy, cũng vô cùng rung động nhân tâm. Đặc biệt là, Tô Ly mặc dù tổn thất 12 phần thân, tuy là tính mạng hắn cấp độ hạ thấp, đối mặt Tô Diệp đám người hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì ứng đối chi pháp. Nhưng lúc trước tốt xấu cũng hóa phàm đại thành, hiểu rõ ba đại phân thân riêng phần mình đặc thù, cũng có thể tùy thời biểu hiện ra 1-2 phần 10 tiêu chuẩn. Tình huống như vậy bên dưới, hắn ngưng tụ thái thanh bước cách, ngọc thanh lãnh khốc cùng với thượng thanh hoàn mỹ trạng thái chậm rãi mà nói. Như vậy, tại chỗ liền đem Tô Diệp tám người cho lừa dối rừng. Không nói đến thứ này thật thật giả giả, chỉ là luận này câu chuyện nói ra, cũng 10 phần dễ nghe a hát. Cho nên, bắt đầu những người này hiển nhiên là mảy may đều không tin. Nhưng mà theo Tô Ly đề cập đến nhị lang thần cái kia mi tâm sinh mắt dọc sự tình sau đó, Gia Cát Thiển vận tại chỗ liền thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đại biến. Tiếp đó, Tô Ly nhìn thấy bảng hệ thống bên trên thiên cơ chỉ rầm rầm dâng mạnh. Tiếp đó Tô Ly nói đến Tôn Ngộ Không cách xa vạn dặm tinh đấu mây bay không ra Như Lai ngũ chỉ sơn. Thời điểm, tất cả mọi người đổi sắc mặt, cuối cùng, đem Như Lai một trường đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại ngũ chỉ sơn bên dưới. Mà không trung hạ xuống chính là cái loại này đại lượng trấn hồn bi loại hình đồ chơi thời điểm. Tất cả mọi người lần nữa đổi sắc mặt, sau đó, Tô Ly cơ bản giảng giải một phen, cái gì túi càn khôn, cái gì trảm tiên phi đao các loại pháp bảo công năng nói chuyện. Đừng nói là Tô Diệp đám người kém chút nghe tâm thần sụp đổ. Chính là cái kia một mực vô cùng bình tĩnh sát điêu công thừa Thanh Điệp, cũng không nhịn được đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Vậy ta trong tay bát hoang tháp, thậm chí là tương lai cửu hoang tháp, trên thực tế đều là thác tháp Lý Thiên Vương trong tay linh lung bảo tháp hàng nhái. Hoặc là mảnh vỡ biến thành, mà cái này linh lung bảo tháp, lại tên, tam thập tam thiên hoàng kim xá lợi tử thất bảo linh lung tháp. Nàng âm thanh hơi hơi phát run, vẻ mặt cũng có chút kích động. Tô Ly gật gật đầu, nói, đúng, chính là như vậy. Ngay sau đó, nàng lập tức kích động hỏi, phía dưới kia đây? Tô Ly nói, phía dưới không còn. Công thừa Thanh Điệp đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, Tô Ly nói, ta nhắc đến cái này thời đại hồng hoang rất nhiều chân tướng, đã dính dáng đến to lớn nhân quả, nếu đã đem các ngươi kéo vào chân tướng vực sâu, ta còn nói cho các ngươi biết càng làm thêm hơn cái gì đây? Chỉ là những này, lại thêm trước đó ta nhắc đến bàn cổ khai thiên, nữ hoa vá trời những cái kia chân tướng, đã đủ rồi. Công thừa Thanh Điệp nghe vậy, trong mắt đẹp phát ra thật sâu vẻ tiếc nuối. Tô Ly thấy thế, tâm tình nhưng cũng không nói ra được cổ quái. Mà lúc này, hắn nhìn thấy bảng hệ thống bên trên, thiên cơ trị tăng lên, là 9 vạn một lần. Hiện nay mà nói, lấy lý phục người có thể lột ra những cường giả này hạn mức cao nhất là 12 vạn. Nói cách khác, nếu như là 12 vạn doanh thu, đó chính là đối phương hoàn toàn tin tưởng hắn, cũng có chút tin tưởng và nghe theo. Nhưng lúc này, những này tuyệt thế thiên kiêu ngược lại là rất có ý tứ. Hầu như toàn bộ đều là 9 vạn. Thế cho nên, những lời này nói xong, Tô Ly tại loại trừ công thừa Thanh Điệp bên ngoài 7 người trên người, lột ra 63 vạn thiên cơ chỉ. Hơn nữa, những người này thiên cơ chỉ còn không phải cố định, còn có thể lặp đi lặp lại lột. Nói thí dụ như trước đó nhắc đến ngôi sao gì không cự thú loại hình, cũng nhiều hoặc ít lột 1-2 vạn thiên cơ chỉ. Lúc này, công thừa Thanh Điệp hỏi lên như vậy, Tô Ly liền lập tức từ tin tức bảng bên trên nhìn thấy công thừa Thanh Điệp. Tượng thể, bị lột ra 12 vạn thiên cơ chỉ tin tức đầu. Mà thông qua hệ thống tin tức, Tô Ly xác định Tông Thừa Thanh Điệp cũng không phải là thật khôi phục, mà chính là một cái tượng thể, mà khả năng giống như là người sống đồng dạng. Một mặt là Vân Thanh Huyên đem cái này chỉ nhớ cấm khu thế giới quyền sở hữu toàn bộ giao cho nàng. Một mặt là nàng cùng vậy chân chính Tông Thừa Thanh Điệp sinh ra một loại nào đó cùng loại với bản thể cùng bản nguyên liên hệ. Nói cách khác, lúc này tượng thể đã hoàn toàn có thể xem thành là Tông Thừa Thanh Điệp một bộ bản thể hóa thân. Mặc dù không có từ trên người ngươi lấy ra đến thiên cơ tạo hóa bản nguyên chi lực, nhưng mà có thể thu hoạch đến như vậy đến từ quy khư thời kỳ trước đó thời đại hồng hoang rất nhiều tin tức đã thu hoạch tràn đầy. Như thế, cho dù là bị ngươi ngược lại thu hoạch một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên chi lực, đó cũng là không quan trọng. Chúng ta đều là dùng một chút thất tình lục dục, thiên cơ nhân quả chờ đến hình thành ràng buộc, dùng cái này thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên chi lực. Mà ngươi lại là trực tiếp lấy quy khư trước đó chân tướng tới thu hoạch nhân quả chi lực, thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Thủ đoạn này vẫn là cao chúng ta một bậc. Không sai, cái này thật rất không tệ. Ngươi Tô Ly, không hổ là Tô Ly. Tuy là ta rất không thích ngươi cái này làm người ta chán ghét tiểu gia hỏa, nhưng mà ta cũng không thể không bóp mũi lại thừa nhận ta cái này tiểu đệ xác thực không hổ là hồn nô thần tử. Tô Diệp cảm khái nói. Tô Ly cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Diệp. Còn Tô Diệp những người này lời nói, xin lỗi, hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Ta quản ngươi bọn họ nói là sự thật vẫn là giả đây này. Các ngươi nói bất kỳ tin tức gì, ta không chỉ có không tin, thậm chí còn không biết đi trí nhớ, sau đó liền quên. Như vậy tin tức đương nhiên cũng sẽ không ghi lại ở bảng hệ thống bên trên. Dù sao, chỉ cần đi ghi chép, cũng đã có tin xu thế, liền sẽ bị thu gặt thiên cơ chỉ. Thiên cơ chỉ là cái gì? Tô Ly bây giờ cũng đã có một chút nhận thức, đó phải là thiên cơ tạo hóa bản nguyên hoặc là nhân quả chi lực. Thứ này là phi thường cao đại thượng đồ vật. Hắn lột người khác đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà người khác muốn lột hắn, đó là khẳng định không được. Đặc biệt là, ban đầu đột nhiên không kịp chuẩn bị cái kia Lãnh Vân Thường lột đi một vạn thiên cơ chỉ. Tô Ly cảm giác kia liền thật sự là, cả ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù. Cảm giác là phi thường chán ngán. Hơn nữa, loại này thiên cơ chỉ bị lột đi trong nháy mắt, trong cõi u minh nguồn gốc từ tại Hoàng Cực Kinh Thế Sách, cảm giác giống như là linh hồn bị đào đi một đoạn đồng dạng, tạo thành một loại mất mát mãnh liệt, suy sụp tinh thần xung kích cảm giác. Người khác có phải hay không loại cảm giác này Tô Ly không biết, nhưng mà hắn xác thực chính là như vậy, cho nên hắn rất ác cảm loại cảm giác này. Đặc biệt là Hoàng Cực Kinh Thế Sách dường như sẽ cố ý đem loại cảm giác này phóng đại vô số lần, thế cho nên hắn 10 phần đau bi. Lúc này Tô Diệp hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện, bất luận hắn nói cái gì Tô Ly đều không tin. Tô Diệp tâm tình quả thực cũng là im lặng chi cực. Người này có cần phải như vậy sao? Giữa người và người một điểm cơ bản tín nhiệm đây. Người thu hoạch được ta nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên chi lực, ta thu về một chút không phải mọi người trong lòng đều ngầm thừa nhận sự tình ư? Người đây là ăn một mình, hơn nữa còn ăn tuyệt thực cái chủng loại kia. Vắt chày ra nước, Tô Diệp như thế, Gia Cát Thiển Vận đám người cũng đều là không có gì để nói. Được rồi, nếu ngươi giá trị đã lợi dụng xong, bây giờ cũng bị chân hư thiên cấm loại công pháp này triệt để phế bỏ. Như vậy, tiếp xuống cho ngươi một đầu lựa chọn đường đi. Tô Diệp trầm giọng mở miệng nói. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói. Không biết lại là để cho ta đủ loại thần phục hoặc là hiến tế cái gì hồn cái gì phách a? Tô Diệp nói, này ngược lại là không cần. Chỉ cần ngươi thả ra một chút chân hư thiên cấm lực lượng, đánh vào cái kia 5 tòa chấn hồn bi bên trong, tiếp đó, ngươi lại mở ra trí nhớ cấm khu phòng hộ pháp trận là được. Tô Ly nói, chỉ như thế. Tô Diệp nói, đúng, chỉ như thế. Thực ra cũng không khó. Đối với ngươi mà nói, quả thực cũng không có nguy cơ chí mạng. Tô Ly nói, vậy không bằng ngươi đem cụ thể cách làm cho ta biểu thị một lần. Ta người này so sánh ngu xuẩn, không có biểu thị, thường thường vô pháp để ý tới người khác nói có ý tứ gì. Tô Diệp nói, ngươi không có lựa chọn. Người những cái kia đồng bọn còn nhớ ư? Ta hiện tại liền đem bọn họ toàn bộ bắt tới, từng cái diệt sát, để cho bọn họ triệt để thân tử đạo tiêu, thân hình câu diệt, cho đến toàn bộ giết hết ngươi nếu vẫn không đồng ý. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng thiên địa lồng giam chi pháp, đem ngươi đánh vào tuyệt sát xiềng xích trật tự phong trong trấn. Khi đó kết quả của ngươi liền đem cùng Mị Nhi đồng dạng. Bởi như vậy, ngươi ngược lại là có thể đi theo nàng. Như vậy lời nói, các ngươi lại có thể làm một đôi chân chính chồng hờ vợ tạm. Tô Ly nói, ngươi đem bọn họ đều bắt tới, từng cái giết a, ở ngay trước mặt ta. Ta rất hiếu kỳ, bọn họ đến cùng là thật tâm đi theo ta đây, hay là còn có mục đích khác? Tô Diệp hô hấp hơi chậm lại, đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Tô Ly, dường như muốn xem ra hắn là thật tâm vẫn là cố ý khích đem hắn. Nhưng mà, Tô Diệp nhìn không ra bất kỳ manh mối chí ít, mặt ngoài Tô Ly thoạt nhìn rất bình tĩnh, rất là tự tin, nhưng mà là có hay không chính là như vậy, không ai có thể phán đoán chuẩn xác. Gia Cát Thiển vận nói, dù sao đều là một đám công cụ người, vậy liền như ước nguyện của hắn, bắt tới toàn bộ giết đi. Tô Tinh Hà khẽ gật đầu, nói, đến thời điểm, chúng ta cũng để cho hắn nhìn một chút, chúng ta đến cùng phải hay không tại cùng hắn nói đùa. Tô Ly cười nói, hoan nghênh, mau mau tiếp tục, nói thật giống như ta rất sợ hãi giống như. Công Thừa Thanh Điệp nói, ta mở ra trước bí cảnh chỗ, lấy ra bản thể của ta, các ngươi phải làm gì bản thân đi làm đi. Công Thừa Thanh Điệp nói xong, cũng không tiếp tục để ý mọi người, bay lên trời, trong tay Bát Hoang Tháp hướng về phía phương xa vô tận kiếm mộ đột nhiên chiếu một cái. Phương xa kiếm mộ tại chỗ kịch liệt chấn động, tiếp theo, kiếm mộ nhao nhao trầm xuống, một tràng vô cùng rộng lớn cổ xưa thần bí kiến trúc từ mặt đất dâng lên, cũng rất nhanh cắm vào trong mây xanh, nào giống như là một tòa phi thường khủng bố thông thiên tháp đồng dạng, vô cùng bất ngờ dựng đứng mà lên. Sau đó, cái kia khủng bố thông thiên tháp bên trong, đột nhiên toát ra sáng chói ánh sáng. Thông thiên tháp bên trong, phảng phất có trật tự giống như xiềng xích bị lôi kéo mà phát ra tiếng va chạm. Có vô số âm hồn bị đủ loại hành hạ mà phát ra đau khổ tiếng kêu thảm. Tô Ly chú ý chớp mắt, liền không còn quan tâm, mà Công Thừa Thanh Điệp thì là bay thẳng hướng về phía phương xa cổ xưa hoang tháp. Rất nhanh, thân ảnh của nàng tại thông thiên tháp trước hư không bên trong lẳng lặng đứng thẳng. Cặp mắt của nàng xuyên thấu qua thông thiên tháp cửa sổ khu vực, nhìn về phía thông thiên tháp nội bộ không gian đặc thù. Sau đó, nàng bắt đầu kết ấn, cùng tiến được rồi một loại rất thần kỳ cầu nguyện thủ đoạn. Như vậy, thông thiên tháp bên trong đại lượng bạch quang đột nhiên hội tụ đến nàng trên người. Nàng cả người nhất thời bị bạch quang bọc, cũng bắt đầu phát sinh một vòng mới lột xác. Loại này lột xác, Tô Ly cũng đã hoàn toàn xem không hiểu, nhưng hắn có thể rõ ràng, loại này lột xác phi thường cường đại cũng vô cùng nghịch thiên. Trong đó chỗ tốt, càng là không cần nói cũng biết. Tô Ly nhìn về phía cái kia cự vô phách cấp bậc thông thiên tháp, trong lòng như có điều suy nghĩ, Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu chỗ sâu phong trấn, phong tỏa, chính là như vậy một tòa thông thiên tháp. Thông thiên tháp bên trong, rất rõ ràng còn có rất nhiều bảo vật, nhưng mà, Tô Ly lại không có nghĩ tới tiến vào bên trong, càng không có nghĩ tới giành lấy bảo vật gì. Suy nghĩ ở giữa, Công Thừa Thanh Điệp đã hoàn toàn hoàn thành lột xác, cũng cuối cùng thoát khỏi thông thiên tháp, trấn áp, nàng đổi lại toàn thân màu xanh biếc váy xa, đồng thời đưa tay một chiêu, tượng lần nữa ngưng tụ đi ra, cũng rơi vào nàng trong tay, nàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt liền đi tới Tô Ly bên cạnh, cũng đưa tay đem tượng đưa ra, nói, Tô Đại Sư, ngươi sát điêu. Tô Ly lắc đầu, nói, không, là ngươi sát điêu. Công Thừa Thanh Điệp nói, cái kia một tia linh tính, nguồn gốc từ tại ta, nhưng cũng không phải là ta, mà pho tượng này, gánh chịu ký thác cùng nhớ, thực ra căn bản không phải ta, mà là có một người khác, cho nên pho tượng này, ta là không thể cầm. Công Thừa Thanh Điệp nói, lại nhẹ giọng nói bổ sung, lời ấy là thật, cũng không phải là vì săn bắt thiên cơ tạo hóa bản nguyên hoặc là nhân quả chi lực. Tô Ly như có điều suy nghĩ, đưa tay nhận lấy tượng, lại phát hiện, cái này lớn chừng bàn tay tượng, khôi phục lúc đầu hắn cầm tới thời điểm trạng thái như vậy. Thậm chí, hắn trong tay Bát Hoang Tháp đều không có phát sinh biến hóa gì. Tô Ly lưu ý lấy thiên cơ chỉ, lúc này, thiên cơ chỉ cũng xác thực không có giảm bớt. Hắn lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Công Thừa Thanh Điệp thấy thế, cũng mới đồng dạng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thở dài, Tô Đại Sư, bây giờ con đường tu hành, chỉ sợ là càng ngày càng khó, lần này, ta vô pháp xác định là không phải ngươi diễn hóa ra chân hư thiên cấm thủ đoạn, mà chúng ta chỉ là sống ở ngươi chân hư thiên cấm bên trong. bị ngươi tùy ý đùa bỡn công cụ người, nhưng có mấy lời, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một phen, nhất định muốn cứu nàng, nhất định muốn đưa nàng cứu ra a hát. Mặt khác, Thanh Huyền nàng là cái rất số khổ rất đáng thương đứa bé ngoan. Nàng so tất cả mọi người càng thêm coi trọng tình cảm, cũng càng thêm trung thành, nhưng ngươi nhất định muốn chân chính thu hoạch đến tín nhiệm của nàng cùng trung thành. Như vậy, nàng cả đời này, đời sau thậm chí là vĩnh viễn, đều sẽ trở thành ngươi trung thành nhất cấp dưới, hoặc là đạo lữ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, nếu là không muốn, nếu là không thích, vậy liền không được cố ý gần gũi, đừng đi tổn thương nàng. Công thừa Thanh Điệp nói, lại nói khẽ, Tô Đại Sư, cảm ơn hai ngươi vạn năm hơn trước một lần kia công pháp truyền thụ. Cũng không Tiểu Thanh Điệp mở ra huyết mạch truyền thừa. Công thừa Thanh Điệp nói, liền hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Tô Ly suy nghĩ một chút, quyết định thử nghiệm tin tưởng một lần, dù sao nơi này là hồ sơ thế giới. Bị lột liền bị lột, coi như là tích lũy một lần kinh nghiệm đi. Ngay sau đó, Tô Ly thả ra tâm thần, thử nghiệm triệt để tin tưởng công thừa Thanh Điệp. Kết quả, hắn phát hiện hắn lại là vẫn không có thiên cơ trị hao tổn. Là ta không đủ tín nhiệm nàng, vẫn là giả tạo tín nhiệm nàng, thế cho nên mới không có thiên cơ trị tổn thất. Tô Ly trong lòng nghi ngờ, bởi vậy hít sâu một hơi, cái gì đều không muốn, đem công thừa Thanh Điệp lời nói hoàn toàn xem như là thật. Bởi vậy, hắn thậm chí tưởng tượng, hắn thật tại hơn 2 vạn năm trước liền tồn tại, hơn nữa gặp lúc trước vẫn là tiểu nữ hài nhi công thừa Thanh Điệp. Công thừa Thanh Điệp than nhẹ một tiếng, nói, lúc ấy, Thanh Điệp không còn gì cả, thậm chí huyết mạch cũng sắp khô kiệt. Ngay sau đó Tô Đại Sư ngươi đi qua nơi đây, không đành lòng Thanh Điệp hóa đạo, liền vì Thanh Điệp chế tạo riêng một bộ tu hành bí pháp. Đó chính là Hiểu Mộng Trang Chu bí thuật, về sau ngươi lại là môn công pháp này danh tự không tốt, liền sửa thành Quy Điệp Hóa Kén thuật, mà lúc đó công pháp là một loại vô cùng phù văn thần bí ngôn ngữ, Thanh Điệp là hoàn toàn nhớ tới, Cẩm Sát Vô Đoan Ngũ Thập Huyền, Nhất Huyền Nhất Trụ Tư Hoa Niên, Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp, Vọng Đế Xuân Tâm Thác Đỗ Quyên, Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, Thử Tình Khả Đãi Thành Truy Ước, Trích Thị Đương Thì Dĩ Võng Nhiên. Công thừa Thanh Điệp nhẹ giọng than thở, tiếp đó tại tiếng thở dài bên trong, đem cái này một bài thơ cổ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại Tô Ly phía trước nói ra. Nàng phát âm vô cùng chuẩn mực, rõ ràng, giống như êm tai tiên âm. Tô Ly nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, mà lúc này, cách đó không xa Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp, Gia Cát Gia Di, Phong Càn Vân, Gia Cát Gia Vân, Tô Tinh Hà cùng U Nguyệt, nhào nhào toàn thân rung mạnh, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ chấn động, mà Gia Cát Thiển Vận càng là thất thanh nói, là ngươi, nguyên lai người thần bí kia chính là ngươi. Gia Cát Thiển Vận lời mới vừa nói xong, nhất thời, công thừa Thanh Điệp toàn thân lập tức toát ra lượng lớn ngũ sắc huyền quang. Một khắc này, tại đây mỹ lệ ngũ sắc huyền quang bên trong, công thừa Thanh Điệp phảng phất muốn cử Hà Phi Tiên đồng dạng. Cả người trở nên cực kỳ tiên khí nghiêm nghị, cực kỳ siêu thoát. Một khắc này, Tô Ly đột nhiên rõ ràng công thừa Thanh Điệp không phải muốn thu cắt hắn Tô Ly thiên cơ chỉ, mà là đem còn lại 7 người thiên cơ tạo hóa bản nguyên, mạnh mẽ thu hoạch một lần, mà hắn Tô Ly tại chỗ liền bị đối phương lợi dụng thành công cụ người. Thủ đoạn này quả thực là khó lòng phòng bị. Mấu chốt là, cho đến bây giờ, Tô Ly đều không thể xác định công thừa Thanh Điệp nói là thật hay là giả. Nói là giả à, người khác liền câu thơ này đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hơn nữa còn nói đến y theo dáng dấp. Hơn nữa, loại này thơ, Tô Ly vô cùng rõ ràng lai lịch đến cùng là cái gì, tuyệt không có khả năng này là cái khác người xuyên Việt lưu lại. Vì cái gì đây? Bởi vì bài thơ này, đúng là hắn Tô Ly kiếp trước thích nhất một bài thơ. Không có cái thứ hai. Cho nên, nếu như là một bài cái khác thơ hoặc là Tô Ly dứt khoát liền chưa quen thuộc thơ, như vậy không hề nghi ngờ nhất định là khác biệt đại lão trước duyên qua. Có thể chỉ có xuất hiện một bài, hơn nữa còn là hắn Tô Ly trong lòng thích nhất cái kia một bài. Vậy thì có chút khác biệt, mà thành cái gì đối bài thơ này ký ức vẫn còn mới mẻ, trí nhớ sâu sắc như vậy đây. Bởi vì, kiếp trước hắn yêu mến nhất nữ hài kia, liền thích nhất bài thơ này. Lúc đó, hắn chẳng làm nên trò trống gì, mà nữ hài kia thì ra cảnh hậu đãi, hắn bản thân càng phi thường đẹp đẽ, vô cùng thanh thuần cái chủng loại kia, vì sợ hãi hắn tự ti, nữ hài kia giả bộ như gia đình bình thường, bồi tiếp hắn cùng một chỗ trên xe buýt, ở cùng nhau cũ nát phòng thuê. Có một ngày, đi qua một chỗ cửa hàng thời điểm, Tô Ly thấy được một cái ngọc điêu. Ngọc điêu điêu khắc chính là một tên rất đáng yêu thiếu nữ. Pho tượng kia thiếu nữ bộ dáng phi thường giống là cái kia hắn lúc đó bạn gái. Hắn lúc ấy rất tự ti, cũng bởi vì không có tốt sinh hoạt điều kiện, cho nên cùng nữ hài tử ở giữa vô cùng trong sạch. Bởi vì hắn sợ hãi không cho được nàng hạnh phúc sinh hoạt lại cướp đi trong sạch của nàng, dẫn đến nàng tương lai sẽ được nàng người chồng tương lai bắt nạt, ghét bỏ. Cứ việc mỗi lần nghĩ đến một màn này hắn đều đau lòng chi cực, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Nữ hài kia nhìn ra hắn rất ưa thích cái kia một cái ngọc điêu, liền lặng lẽ mua viên kia giá bán gần ngàn vạn ngọc điêu. Chỉ là, ở trên đường trở về, bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, nàng vĩnh viễn rời đi. Tô Ly lúc ấy tại đạt được cái này viên ngọc điêu thời điểm, ngọc điêu bên trên liền có một câu kia thơ từ tình này nhưng đợi thành hồi ước. Chẳng qua là lúc đó đã thất vọng, lúc đó ngọc điêu đã rơi vỡ, ngọc điêu đầu lăn xuống ở một bên, nhiễm phải bạn gái máu. Ngọc điêu thân thể cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, phía trên câu thơ nguyên bản không thấy được, lại ngược lại tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Đây là một đoạn Tô Ly một mực né tránh trí nhớ. Lúc này, lại bởi vì công thừa thanh điệp cưỡng ép nhấc lên, cũng lấy một loại bí pháp điều động ngọc trong tay của hắn chạm khắc. Thế cho nên ngọc điêu trên người, lại là hiện ra một câu kia thơ từ. Không chỉ có như thế, thơ từ còn toàn thân hiển hóa ra đỏ như máu. Thế cho nên, một khắc này, Tô Ly nguyên bản đã sớm cố ý lãng quên đi trí nhớ, trong nháy mắt bị thức tỉnh. Chương 137, trí nhớ ăn mòn đoạt thiên cơ. Hoàng cực kinh thế chấn địa thư, bị đánh thức trong nháy mắt đó, Tô Ly vô cùng hoảng sợ. Cái loại này hoảng sợ, chân thực đến tựa như là bị quỷ nhập vào người đồng dạng. Toàn thân đều hoàn toàn lạnh lẽo, một mảnh lạnh giá, Tô Ly ra đầu run lên, hầu như lập tức minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn lâm vào một hồi cực kỳ to lớn mà kinh khủng trong âm mưu. Thậm chí, cái này một âm mưu, cực cũng sớm đã gieo xuống. Tô Ly minh tưởng chớp mắt, ngay sau đó theo bản năng nhìn lướt qua bảng hệ thống. Chỉ thấy, bảng hệ thống nguyên bản đã phá trăm vạn thiên cơ chỉ, lại là trong nháy mắt bị lột đi trọn vẹn 70 vạn. Tô Ly trong lòng vừa sợ vừa giận, hầu như lập tức đem trong óc toàn bộ tạp niệm cùng trí nhớ toàn bộ chém chết. Cũng tại trong một chớp mắt ổn định tâm thần, mà lúc này, Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, sau đó hai mắt, lập tức cũng có mãnh liệt cảm ứng hầu như tại giây lát kia hơi thở ở giữa. Tô Ly ánh mắt một lần phong tỏa ra cát thiển vận. Liền gặp ra cát thiển vận trong tay, mơ hồ có một trang huyết sắc trang sách đang lẳng lặng lập lòe huyết sắc vầng sáng. Chỉ là loại này huyết sắc vầng sáng, dưới tình huống bình thường là không thấy được. Có thể Tô Ly lúc này bởi vì nghĩ sáng suốt, hoàng cực kinh thế sách, cho nên hắn ngược lại có thể nhìn thấy cái kia một trang huyết sắc trang sách. Mà lúc này, Tô Ly lại cảm ứng được, không chỉ là cái kia gia cát thiển vận trong tay có dạng này một trang huyết sắc trang sách. Gia cát thiển vận bên người Tô Diệp, cùng với cách đó không xa công thừa thanh điệp trong tay, đều có dạng này huyết sắc trang sách, trong tay bọn họ trang sách lớn nhỏ đều không khác mấy. Chính là A, sáu loại hình giấy lớn nhỏ, nhưng mà cái kia một trang huyết sắc trang sách bên trên, mơ hồ có phù văn thần bí văn tự chảy xuôi mà qua. Văn tự bên trong mơ hồ tỏa ra hắn Tô Ly hình ảnh. Tô Ly ánh mắt đảo qua mọi người, nhưng mà tầm mắt của hắn tuy là thấy được những cái kia huyết sắc trang sách, lại không có ngưng tụ tiêu cự, mà là tán loạn nhìn sang, giống như là không nhìn thấy trong tay những người này tình huống tầm thường. Một khắc này, Tô Ly đột nhiên nhắm hai mắt lại, tiếp lấy minh tưởng mở ra. Minh tưởng bên trong, Tô Ly có một loại khó mà nói hết cảm giác. Hoàng cực kinh thế sách, có thể thôn phệ những sách kia trang. Dù sao, nơi này là hồ sơ thế giới. Như vậy mặc kệ có được hay không, đều không có quan hệ. Thử một lần cũng sẽ không có thai. Minh tưởng, hoàng cực kinh thế sách, hóa thành vô tận vận mệnh, thôn phệ những cái kia huyết sắc trang sách. Tại chỗ nuốt chửng đi. Hơn nữa không nên để cho bọn họ hoài nghi ta. Tô Ly ở trong lòng ngưng tụ chấp niệm, hắn không biết có được hay không, nhưng mà cảm ứng được, hoàng cực kinh thế sách, đối với cái kia huyết sắc trang sách chấp niệm, Tô Ly cũng không có bất cứ chút do dự nào. Ở chỗ này chấp niệm bên trong, Tô Ly minh tưởng thế giới bên trong, hoàng cực kinh thế sách tại chỗ hiển hóa ra ngoài, đó là một tấm kim sắc, phảng phất giống như thiên la địa võng, giống như lưới lớn. Mà cái kia ba tờ huyết sắc trang sách thì giống như là ba bộ toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm tuyệt thế âm hồn, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi gào thét, thiên la địa võng hiển hóa. Sau đó ba bộ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm tuyệt thế âm hồn phảng phất cảm ứng được nguy cơ, lập tức liền hóa thành huyết quang trốn xa mà chạy. Nhưng tại trong nháy mắt bị kim sắc lưới lớn đột nhiên bao phủ quá khứ. Minh tưởng hỗn độn thế giới bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên chấn động mạnh. Tiếp theo, tại một cái kia trong nháy mắt, Tô Ly liền nhìn thấy toàn bộ thế giới bên trong kim quang nổ tung. Tiếp theo, ba bộ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm u ảnh, lúc trước cũng đã như ngừng lại hư không bên trong, một khắc này, tựa như cùng lúc triệt để dừng lại đồng dạng. Ba bộ dừng lại sau hỏa diễm u ảnh, tại chỗ lần nữa hiển hóa ra trang sách bộ dáng, tiếp đó bị hoàng cực kinh thế sách, cứ việc đột nhiên chiếu ở phía trên. Tô Ly tận mắt thấy, cái này ba tờ trang sách, toàn thân chấn động, tiếp lấy huyết quang nổ tung, tại chỗ liền hóa thành vô số huyết sắc bột mịn, cũng bị kim quang hấp thu. Cùng lúc đó, cái kia như dừng lại giống như thời gian, cũng tại trong nháy mắt lần nữa khôi phục bình thường. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời nguyên bản ngạo nghễ phi hành năm khối chấn hồn bi, lại là đột nhiên ở giữa giống như là mất đi tất cả động lực. Một tiếng, đột nhiên ở giữa từ hư không chấn áp mà xuống, mạnh mẽ đập vào trên mặt đất rung chuyển, hư không sụp đổ, hủy diệt khí lưu xung kích thiên địa, dẫn tới nhật nguyệt vô quang. Tô Ly mở mắt ra, lại nhìn thấy trước người hắn cách đó không xa Công Thừa Thanh Điệp 9 người. Lúc này toàn bộ từ một loại đờ đẫn trạng thái tỉnh táo lại. Trong đó, Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp cùng Công Thừa Thanh Điệp 3 người, gần như đồng thời bản năng nhìn về phía trong tay của bọn hắn. Đợi nhìn thấy trong tay huyết sắc trang sách đột nhiên ở giữa biến mất thời điểm, ba người hầu như lập tức sắc mặt đại biến. Tiếp theo, ba người lập tức bắt đầu ngưng tụ bản nguyên tiến hành kết ấn, cũng bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Chỉ là, bất kể như thế nào thôi diễn, ba người tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tô Ly tận mắt thấy ba người trên trán sinh ra đại lượng mồ hôi lạnh. Cái loại này lo lắng, hấp tấp thậm chí hoảng loạn, đã hoàn toàn lại không ẩn nấp. Tô Ly thu về ánh mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn mở ra bảng hệ thống nhìn nhìn, hoàng cực kinh thế sách, trạng thái không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là Tô Ly vẫn là vô cùng xác nhận, hắn đúng là thông qua loại phương thức này, đem ba người này trong tay cái kia huyết sắc trang sách nuốt chửng lấy mất. Mà này huyết sắc trang sách, đối với ba người này mà nói, nó chân quý mức độ, chỉ sợ là do sinh mệnh đều không thua bao nhiêu, mà bị mất bảo vật như vậy. Ba người tâm tình, cũng có thể nghĩ mà biết. Tô Ly nhìn nhìn thiên cơ chỉ cũng không có khôi phục, hoàng cực kinh thế sách dường như cũng không có trở nên càng thêm lợi hại. Chỉ là, đem Tô Ly bắt đầu minh tưởng chớp mắt, lúc này, hắn nghi ngờ không thôi phát hiện, hắn 12 phần thân năng lực, lại là đột nhiên ở giữa liền khôi phục. Không chỉ có khôi phục, trên người hắn trước đó thôi diễn mà đụng phải cực hạn phản phệ, lại là cũng hoàn toàn có thể khôi phục. Một màn này, để Tô Ly tâm tình lập tức trở nên có chút cổ quái. Cái này ba tờ huyết sắc trang sách là thập toàn đại bổ hoàn ư, lại có dạng này khôi phục công hiệu. Tô Ly lúc này, tại chỗ liền trong bóng tối kích hoạt thiên cơ thành ấn, cũng ở trong đó đem 12 đại phân thân tại chỗ kêu gọi ra. Mà liền tại 12 đại phân thân tại chỗ triệu hoán đi ra chớp mắt, Tô Ly Ngọc Thanh phân thân trong một chớp mắt lại bắt đầu minh tưởng. Còn lại phân thân cũng đồng dạng bắt đầu phân công hợp tác, bắt đầu phân tích lên lần này hắn đột nhiên ở giữa bị người lột đi 70 vạn thiên cơ trị chuyện. Này chuyện kinh khủng, mà minh tưởng bắt đầu chớp mắt, Ngọc Thanh phân thân, Thái Thanh phân thân, Thượng Thanh phân thân, thậm chí thân ngoại hóa thân, đều lập tức đồng thời đã đoán được một việc, đó chính là nhất định là trí nhớ của hắn cấm khu bị ăn mòn. Hơn nữa loại này ăn mòn, chỉ sợ đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Như vậy, lần này ăn mòn, lại là từ lúc nào bắt đầu đây này? Điểm này, Tô Ly không có lập tức đi dùng bản thể tiến hành minh tưởng, mà là tại chỗ điều dụng Thái Thanh phân thân đi minh tưởng hoàng cực kinh thế sách, đồng thời dùng Thái Thanh phân thân vận chuyển chân hư thiên cấm, trực tiếp tại thiên cơ thành ấn bên trong thôi diễn, đồng dạng là thôi diễn quá khứ. Lần này, hoàng cực kinh thế sách có cực lớn lột xác, loại này lột xác là không biết lột xác, nhưng mà mang tới chỗ tốt lại cực kỳ kinh người. Tại đây giống như chỗ tốt phía dưới, Tô Ly hiển nhiên cũng sẽ không đi vận dụng. Tô Ly ánh mắt quét qua Gia Cát Thiển vận đám người. Sau đó lại lần nhìn về phía Công Thừa Thanh Điệp. Nơi xa, năm khối chấn hồn bi đã triệt để yên tĩnh xuống dưới. Giống như là ngôi sao năm cánh đồng dạng, mạnh mẽ cắm vào trên mặt đất, lập thành một cái đăng hình ngũ giác hình dạng. Công Thừa Thanh Điệp cũng vào lúc này nhìn về phía Tô Ly. Chỉ là, hắn trong đồng tử, mang theo một vệt hồi hộp, kiêng kỵ cùng với khó mà hình dung chi sắc. Ngươi đã phát hiện. Công Thừa Thanh Điệp âm thanh hơi có chút phát run. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, không có trước tiên trả lời. Thật sự là hắn là phát hiện, nhưng mà phát hiện cái gì? Chỉ là phát hiện bản thân thiên cơ chỉ bị người lột đi 70 vạn mà thôi. Đương nhiên, cũng đã phát hiện, trí nhớ của hắn cấm khu bị người ăn mòn qua, nhưng mà cụ thể ăn mòn bao lâu, hắn lại không mà biết. Nhưng lúc này đây, Tô Ly tin tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Sách, nếu đã thôn phệ ba tờ huyết sắc trang sách phát sinh một loại nào đó bản chất lột xác lời nói. Như vậy chân hư tiên cấm công năng, hẳn là sẽ dùng tốt rất nhiều. Đang suy tư, Thái Thanh phân thân bên kia đột nhiên truyền đến một vệt để Tô Ly có chút nghi ngờ không thôi. Hình ảnh, cái kia hình ảnh, là tới từ Tinh Dương thôn thương cổ bia đá cái khác hình ảnh. Tinh Dương thôn, thương cổ bia đá bên cạnh, mất đi trở thành trí nhớ, mới đi cảm khái không nên chân quý a. Vân Thanh Huyên tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, nàng vô cùng kỳ quái nhìn Tô Ly liếc mắt. Ngay sau đó, trên mặt của nàng lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ mà như vậy một khắc. Tại Thái Thanh phân thân thi triển chân hư thiên cấm thủ đoạn thời điểm, Thái Thanh phân thân tận mắt thấy Vân Thanh Huyên trong đồng tử hai khối huyết bia ấn ký đột nhiên lóe lên chớp mắt. Đó là một vệt huyết sắc cự bia ấn ký, mà cự bia ấn ký cự bia bên trong phảng phất có tượng bị trấn áp tại cự bia bên trong. Một màn này thật nhanh, thế cho nên nguyên bản Tinh Dương thôn cái kia Tô Ly là căn bản không có phát hiện. Lúc này Tô Ly dường như vẫn còn đang suy tư lấy cái kia tình này, nhưng đợi thành hồi ước một câu kia phiên dịch sau đó lời nói cụ thể ý tứ, mà Vân Thanh Huyên âm thanh đã vang lên. Tô đại sư, đây là ngươi điều khiển thiên cơ thủ đoạn, dùng cái này tới khuyên bảo Thanh Huyên, để Thanh Huyên chân quý ngươi, cũng cùng Thanh Trần đại sư giữ một khoảng cách a. Cái kia Tô Ly dường như còn không có nghĩ đến càng sâu một cấp bậc đồ vật, cho nên trầm mặc sau đó thuận miệng đáp lại một câu, ngươi như cho rằng là đó chính là đi. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp lưu chuyển một vệt linh quang, ngay sau đó mở miệng nói, Tô đại sư lúc trước rất khiếp sợ, dường như có thể xem hiểu tấm bia đá này ẩn chứa ý tứ a hát, nhưng mà lúc trước lại một mực nói không hiểu. Lúc này Gia Cát Thanh Trần giúp đỡ giải thích một phen, Vân Thanh Huyên mới lộ ra một tia chợt hiểu. Sau đó một màn đều giống như quá khứ phát triển như vậy phát triển, cho đến cái kia Tô Ly bắt đầu điêu khắc câu thơ, cũng há miệng phun ra tâm huyết ngưng tụ thành 6 giọt máu nhỏ xuống tại thiên cơ bích ngọc bên trên, cũng rên một tiếng cưỡng ép điêu khắc xuống hoàn chỉnh câu thơ. Sau đó biến hóa mới tới, hiu, thiên cơ bích ngọc đột nhiên bay ra ngoài, tiếp đó ở trên bầu trời một tiếng biến lớn. Mà cái kia Tô Ly, hắn trong óc đột nhiên một tiếng vang trầm, ý thức của hắn tối đen, lâm vào trong hôn mê. Cái này cùng thời khắc đó, cái kia một tiếng vang trầm cũng để cho lúc này quan sát một màn này Thái Thanh phân thân đại não ầm vang trầm. Không chỉ có là Thái Thanh phân thân, chính là lúc này tiếp nhận đến đoạn này hình ảnh Tô Ly đại não cũng là hơi một hồi nổ vang, tiếp đó suýt tí nữa đại não biến thành màu đen. Lúc này hình ảnh vẫn còn tiếp tục, cái kia tại Tinh Dương thôn ngã xuống cái kia Tô Ly đột nhiên bị Vân Thanh Huyên ôm lấy. Vân Thanh Huyên dương mắt nhìn trời một chút, lại nhìn một chút bốn phía đồng dạng rơi vào trạng thái hôn mê Gia Cát Thanh Trần đám người. Trong đồng tử hình chiếu ra một tấm bia lớn hư ảnh, cự bia bên trong pho tượng kia hư ảnh đột nhiên ở giữa đột nhiên thoát ra, cũng hóa thành một đạo huyết quang đột nhiên đâm vào Tô Ly trong mi tâm. Đó chính là cái kia một pho tượng, mà cái kia một pho tượng tại chỗ liền trong nháy mắt xông vào bóng tối vô tận, cũng trong nháy mắt chui vào Tô Ly trí nhớ cấm khu. Chỉ là hắn vô cùng điên cuồng xông vào Tô Ly trí nhớ cấm khu trong nháy mắt, lại bị một đạo vô cùng thần bí cự bia tại chỗ hiển hóa, chấn động mạnh tại chỗ liền chấn áp thành một cái ngọc chất tượng, cũng bị cái kia thần bí cự bia tại chỗ thu nạp đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh cũng liền tại thời khắc này triệt để tiêu tán. mà lần này chân hư thiên cấm lại là không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Hơn nữa, còn là một lần là được. Cái này khiến Tô Ly tâm tình cũng có chút cổ quái, là Thái Thanh phân thân quá ngưu bức. Thế cho nên thôi diễn loại này thật thật giả giả đồ vật 10 phần ra sức. Vẫn là hắn lúc trước rất nhiều chân hư thiên cấm thủ đoạn quá cay mắt. Thế cho nên mới xuất hiện đủ loại cổ quái kỳ lạ cảnh tượng. Tô Ly ý niệm trong lòng lóe lên liền biến mất. Mà những tin tức này, Thái Thanh phân thân rất tự nhiên ghi lại ở bảng hệ thống phân trang bên trên. Tô Ly cũng có thể thời thời khắc khắc thông qua bảng hệ thống. Đem những tin tức này thời thời khắc khắc nắm giữ. Trước mắt một màn này phát sinh, cũng chỉ tại trong điện quang hỏa thạch, liền phảng phất công thừa thanh điệp hỏi hắn, mà hắn thì trầm mặc chốc lát nhi đồng dạng. Lúc này, gặp công thừa thanh điệp còn tại mang theo một chút nghi ngờ không thôi vẻ mặt nhìn hắn. Tô Ly gật gật đầu, nói, biết, các ngươi là tại xâm lấn trí nhớ của ta cấm khu ư. Hơn nữa, còn vận dụng thần bí trang sách mảnh vỡ, nếu như ta không có đánh giá ra sai. Đó chính là cái gọi là địa thư, mảnh vỡ a. Tô Ly âm thanh nói ra sau đó, hiện trường cho dù là Hoa Tử Yên, trở nên hô hấp trì trệ, tiếp đó vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc lên, Gia Cát Thiển vận đôi mắt đẹp ngưng lại, tiếp lấy nhìn chằm chằm vào Tô Ly. Sau một khắc, Tô Ly phảng phất bị kéo vào một mảnh khủng bố lĩnh vực khu vực. Tiếp theo, Gia Cát Thiển vận đã hóa thành một mảnh ánh sáng giết chóc. Đột nhiên hướng phía Tô Ly ám sát mà tới, đây là hồn chiến, trong một chớp mắt đem Tô Ly kéo vào linh hồn chiến trường. Cũng dùng tuyệt đối lĩnh vực cùng tuyệt sát sát cơ, muốn đem linh hồn của hắn chém giết. Tô Ly thấy thế, trong lòng cũng không khỏi cười lạnh. Một khắc này, hắn lúc này minh tưởng bàn cổ khai thiên cảnh tượng, hỗn độn cảnh tượng đột nhiên ở giữa bao trùm mảnh hỗn độn này giống như thiên cơ chiến trường. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng tại chỗ hóa thành bàn cổ. Cầm trong tay tuyệt sát chiến phủ, một búa tại chỗ liền chém giết hướng về phía Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận cái kia một vệt ánh sáng tuy cực kỳ cao minh, nhưng mà Tô Ly tại hồn chiến phương diện lại thế nào khả năng yếu. Dù sao, tuy là trước đó hắn ba hồn bảy phách cho phản vệ đến suýt tí nữa phế, nhưng cũng không có thật phế không phải sao. Càng không nói đến, Gia Cát Thiển Vận ba người ba tờ địa thư mảnh vỡ, đưa cho Hoàng Cực Kinh Thế Sách. Gần như bản chất lột xác tăng cường, thế cho nên hắn ám thương, đã sớm tại chỗ khôi phục, như vậy, Tô Ly há lại sẽ sợ Gia Cát Thiển Vận. Ngược lại, Gia Cát Thiển Vận bởi vì không có ngay tại chỗ bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, cho nên có chỗ buông lỏng cho nên, Tô Ly há lại sẽ mất đi cơ hội như vậy. Tô Ly cái kia một búa đủ để có thể chém nát Nhật Nguyệt tinh thần. Uy lực của nó mạnh mẽ vô song, một búa bổ ra trong nháy mắt. Tô Ly tại chỗ minh tưởng đặc thù pháp bảo mạnh mẽ Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao chính là trong Hồng Hoang lục áp đạo nhân pháp bảo. Là một đại siêu cấp sát khí, mà cái gọi là hồn chiến, tất cả đều dựa vào não bổ. Tô Ly thầm nghĩ liền bàn cổ nói minh tưởng liền minh tưởng đi ra. Minh tưởng cái pháp bảo hẳn là cũng không phải sự tình. Cho nên, ý niệm như vậy ngưng tụ sau đó, Tô Ly minh tưởng ngưng tụ, trong một chớp mắt. Một cái hồng hồ lô đột nhiên hiện ra, hồng hồ lô bên trên lập tức toát ra một cái mọc ra ngũ quan cùng cánh đầu người. Đầu người này ngũ quan mơ hồ, thế nhưng là có thể mục bắn màu trắng hào quang. Lúc này, Tô Ly cầm hồng hồ lô hướng về phía Gia Cát Thiển Vận chính là đẩy một cái. Tiếp lấy hồng hồ lô bên trên mọc ra cánh đầu người lập tức phun ra một đạo màu trắng hào quang. Trong một chớp mắt liền đem vừa mới chuẩn bị phản kích Gia Cát Thiển Vận định trụ. Nàng không chỉ có hồn thể bị định trụ, liền ngay cả hồn anh đều đồng dạng bị định trụ, lại là hoàn toàn không thể động đậy, cũng trốn không thoát, càng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tô Ly hơi hơi khom người, hướng về phía cái kia hồng hồ lô nói một câu, xin bảo bối xoay người. Nhất thời, cái kia bạch quang hóa thành đao quang trong nháy mắt vây quanh Gia Cát Thiển Vận cái cổ xoay một cái, sồn sột, một tiếng, Gia Cát Thiển Vận đầu người tại chỗ lăn xuống. Một khắc này, thiên cơ chiến trường tại chỗ sụp đổ. Mà Gia Cát Thiển Vận đầu người, càng là hai mắt trừng đến cực lớn, tựa như là chết không nhắm mắt tầm thường. Tô Ly trước mắt thế giới biến đổi, hắn lập tức trở về đến Vân Thanh Huyên trí nhớ kia cấm khu chỗ. Tô Ly mở mắt ra sau đó, hắn thật sâu cảm nhận được trong thân thể suy yếu, đồng thời, hắn thiên cơ chỉ có không hiểu tổn thất 30 vạn nhiều. Nguyên bản hơn 100 vạn thiên cơ chỉ, bây giờ cũng chưa tới 20 vạn. Tuy là thiên cơ trị hiện nay cũng không có cái gì lớn công dụng, nhưng mà loại này hao tổn pháp, Tô Ly cũng vẫn như cũ có chút đau lòng. Cũng may, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, mà là hồ sơ thế giới. Tô Ly tâm tình cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, lại thấy Gia Cát Thiển Vận vẻ mặt có chút chậm chạm. Bộ dáng cũng có chút đần độn, giống như là bị triệt để chém xuống một hồn đồng dạng. Cả người linh tính đều mất đi không ít. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Gia Cát Thiển Vận cũng nhìn thấy Tô Ly. Đột nhiên, nàng như trí nhớ khôi phục đồng dạng, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ, ý sợ hãi. Tô Ly nhìn Gia Cát Thiển Vận liếc mắt, mơ hồ đánh giá ra, Gia Cát Thiển Vận bị hắn minh tưởng, Trảm Tiên Phi Đao, một chiêu giết chết một đạo linh hồn. Chỉ là đạo này linh hồn không biết là bản mệnh âm hồn, vẫn là vẫn tịch chi hồn biến dị chi hồn. Nhưng, bất luận là loại nào, lần này, Gia Cát Thiển Vận xem như thật tổn thất nặng nề. Thoải mái ư, có muốn hay không lại đến một hồi hồn chiến? Tô Ly đôi mắt mỉm cười, mang theo vài phần khiêu khích chi sắc nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận cùng với Gia Cát Thiển Vận. Bên người cách đó không xa Tô Diệp. Tô Diệp qua lại quét Tô Ly vài lần, nói, xem ra, người thật sự vẫn còn có chút thủ đoạn. Hơn nữa, còn có thể tự mình phát giác được bản thân tình huống dị thường. Tô Ly cười nhạo một tiếng, nói, những này, chẳng phải là cơ bản thao tác ư? Có hứng thú tới một hồi hồn chiến ư? Như vậy, ta có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhìn một chút như Lai Phật Tổ, Tô Diệp thản nhiên nói, không cần, thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại là có thể có biện pháp lấy đi trong tay của ta. Địa thư, mảnh vỡ, đem bị xâm lấn trí nhớ khu vực vuốt lên chẳng qua. Cướp đi địa thư, ngươi cái này thật là mang ngọc có tội a hát. Tô Diệp lời nói, lại làm cho Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, cái gì, địa thư, mảnh vỡ, ta ban đầu căn bản nửa điểm đều không biết, không phải. Ta còn có thể bị các ngươi ăn mòn trí nhớ cấm khu. Hiện tại chính ngươi trong bóng tối cướp đi những bảo vật này, lại ngược lại để cho ta tới gánh chịu đến tiếp sau nhân quả. Ngươi cảm thấy khả năng ư? Tô Diệp nghe vậy, lại sâu sắc nhìn Tô Ly liếc mắt, cũng không lên tiếng nữa. Tô Ly lại ngược lại dần dần thản nhiên. 12 phần thân đã phân tích ra lần này bị lột đi 70 vạn thiên cơ trị lớn nhất khả năng. Mà Tô Ly tại kiểm tra bảng hệ thống phân trang những cái kia tổng hợp phân tích sau đó. Tô Ly cũng chấp nhận chuyện này, cụ thể nhân quả chính là, Tinh Dương thôn thời điểm, Vân Thanh Huyên tại chỗ phát hiện Tô Ly đối, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã thất vọng, câu này phù văn ngôn ngữ rất tinh thông, lúc này, Vân Thanh Huyên thực ra đã trong bóng tối có thể cùng công thừa Thanh Điệp liên hệ. Mà tình huống như vậy bên dưới, ngược lại Mị Nhi tình huống lúc đó có chút đặc thù. Khả năng đúng là đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Sau đó, tượng vốn là muốn ăn mòn Tô Ly đại não, lại bị hệ thống trấn áp cũng thu về. Đây chính là hệ thống có thể quét ra. Tượng, nguyên nhân, còn pho tượng này là ai? Không hề nghi ngờ, chính là công thừa Thanh Điệp phân thân một trong. Sau đó, trí nhớ cấm khu một mực tại bị trong bóng tối ăn mòn. Nhưng mà bởi vì từng bước xâm chiếm tình huống không nghiêm trọng. Ngược lại hắn tạm thời không có phát hiện, cho đến hướng Mục Thanh Phi học tập chân hư thiên cấm sau đó. Vân Thanh Huyên đám người biểu hiện để hắn đột nhiên sinh ra muốn phòng thủ trí nhớ cấm khu tâm tư. Cho nên, hắn tại chỗ liền bố trí vô cùng phức tạp đủ loại tổ hợp trận pháp. Cũng làm đầy 64 quẻ thay đổi trận pháp tổ hợp. Khi đó, có lẽ còn là nguồn gốc từ tại trí nhớ cấm khu bị từng bước xâm chiếm một loại nào đó ám chỉ. Mới đột nhiên có dạng này đề phòng thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn, ngược lại trong lúc vô tình đem cái kia, ăn mòn, quá trình. Cho triệt để hàn chết tại trí nhớ của hắn trong cấm khu. Cho đến, lần này gặp được công thừa Thanh Điệp, tiếp đó nhận ảnh hưởng nào đó, lấy linh hồn bám thân quá khứ sử dụng cái kia sát điêu phân thân. Những này, thực ra đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Có thể vừa vặn Vân Thanh Huyên chết, một lần đem cái kia sát điêu phân thân kích hoạt, để hắn lột xác sinh mệnh cấp độ bản nguyên. Cho nên nàng liền thoát khỏi trưởng khống. Sau đó, bởi vì, địa thư, gia trì, lại thêm trí nhớ cấm khu bị xâm lấn, thế cho nên hắn nhận lấy đối phương cùng loại với tam sinh tam thế ảnh hưởng, sinh ra một chút hư ảo giác. Những này liền đúng là hắn đột nhiên nhớ ra đã từng lãng quên bạn gái tin tức. Trên thực tế, những này đều chỉ là hắn nhận lấy dẫn dắt cùng quấy nhiễu, từ đó bị công thừa Thanh Điệp đám người thăm dò tình này nhưng đợi thành hồi ước, hạch tâm nhân quả bí mật mà thôi. Đáng tiếc, bị lột đi thiên cơ trị. Sau đó, Tô Ly cũng đã thật sâu ý thức được một điểm. PS, ngày hôm nay liền một canh, ngày mai bộc phát a. Vô cùng cảm ơn bạn đọc, tướng quân tọa kỵ, 500 chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Vô cùng cảm ơn bạn đọc, Linh Mộc Hắn, Juner, không, mỗi bên 300 chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Vô cùng cảm ơn, chương 138, liên thủ thăm dò cấm khu. Bản nguyên toàn nổ xuyên, Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Thần Địa, Cô Nguyệt Tàn Phong, Gia Cát Thiển vận trong tay một chiếc gương bay ra. Trong hư không diễn hóa thành vì một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, hình chiếu lấy Vân Thanh Huyên trí nhớ trong cấm khu phát sinh tất cả mọi thứ. Lúc này màn sáng bên trong, chính là trong đó Gia Cát Thiển vận cùng Tô Ly hồn chiến sau đó. Bị một kích chém xuống vẫn tịch chi hồn về sau, trở nên ngơ ngác ngây ngốc một màn kia. Nhìn một màn này trong nháy mắt phát sinh, Gia Cát Thiển vận thậm chí hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Liền thân thể đột nhiên run lên, vẻ mặt chớp mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Phốp, Gia Cát Thiển vận tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới. Cũng trong lúc đó, nàng còn lại mấy khiếu cũng lập tức không bị khống chế chảy xuống máu tươi. Nàng vô cùng tinh xảo mặt tuyệt mỹ trên mặt, vẻ mặt 10 phần thay đổi sắc mặt, trong mắt càng là hiện ra thật sâu vẻ chấn động. Đòn đánh này, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ, thực sự rung động a hát, thật sự là không nghĩ tới. Cái này Tô Ly hồn chiến thủ đoạn, lại là như thế cao minh, như vậy có thể thấy được, chúng ta chỉ sợ muốn sửa đổi một chút hồn chiến thủ đoạn. Gia Cát Thiển vận chậm qua một hơi về sau, đè xuống bị liên lụy tạo thành phản phệ, ngay sau đó nhìn về phía bên người Tô Diệp, trầm giọng mở miệng nói. Tô Diệp ánh mắt tĩnh mịch, vẻ mặt nghiêm túc, không có ngay đầu tiên mở miệng phát biểu cái nhìn, mà tại bên cạnh hắn, loại trừ Hoa Tử Yên cùng U Nguyệt không tại bên ngoài. Còn lại Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân cùng với Phong Càn Vân, Tô Tinh Hà bốn người đều tại. Chỉ là, lúc này bốn người này cũng đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, bốn người cũng tương tự thuộc về thật sâu trong rung động. Một hồi lâu, Tô Diệp mới trầm giọng nói. Như thế, chúng ta ngược lại là thiếu cái kia công thừa thanh điệp thiên đại nhân quả. Bởi vì chúng ta nếu là không nghe nàng, cưỡng ép ngưng tụ bản nguyên thể đi vào, sợ là lần này đều bị vây nhốt tại trong đó. Bất quá, chúng ta như vậy dựa vào Cửu Hoang Tháp, Cửu Hoang Thần Hoàng chi lực, kết hợp Thái Cực Hình, Côn Hư Kình sao chép lại ra bản nguyên thể, sợ là cũng không cách nào chống lại cái kia Tô Ly hồn chiến. Gia Cát Thiển vận nói, cái gì ghi nợ nàng nhân quả, chúng ta không phải tổn thất một đống lớn thiên cơ tạo hóa bản nguyên ư? Đây còn không phải là thủ đoạn của nàng, vả lại, chúng ta thật toàn bộ đi vào, nàng bên trong còn có cơ hội, nàng đây chỉ là chơi thủ đoạn dương mưu tới làm người buồn nôn mà thôi. Phong Càn Vân trầm ngâm một lát sau, đôi mắt đưa mắt nhìn Gia Cát Thiển vận một hồi lâu, mới mở miệng nói, nhân quả không nói đến, nhưng nói cái kia Tô Ly hồn chiến năng lực, vậy cũng chưa chắc như các ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại. Chuyện này, trong mắt của ta cũng không phải phức tạp như vậy, ngược lại là các ngươi suy tính điểm xuất phát, thực ra bản thân là có vấn đề. Tô Diệp hơi nheo mắt, nói, Càn Vân huynh, không biết có gì cao kiến. Phong Càn Vân dường như không phát hiện được Tô Diệp trong giọng nói một vệt mỉa mai tâm ý. Tự tin nói, chuyện này, thực ra vừa vặn có thể chứng minh, trí nhớ kia cấm khu bên trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc, càng thêm phù hợp cái kia Tô Ly thiên cơ hồn chiến mà thôi. Thậm chí, có thể nói cái kia bên trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc, đều là càng có khuynh hướng cái kia Tô Ly. Phong Càn Vân lời nói, để ở đây mấy người, đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Phong Càn Vân lại liếc trộm Gia Cát Thiển vẫn liếc mắt. Tiếp lấy cất cao giọng nói, rất rõ ràng, Vân Thanh Huyên hoặc là nói công thừa thanh điệp chế tạo cái này chỉ nhớ cấm khu. Chính là tại thử nghiệm tạo dựng một cái cỡ nhỏ, hồng hoang thế giới, cho nên cái kia Tô Ly minh tưởng vừa ra, sát hồn đạo vận dụng, trực tiếp liền triệt để công tham tạo hóa. Cái kia tương đương với đứng tại một cái sáng thế chí tôn cấp độ cao, đối với Gia Cát Thiển vận tạo thành nghiền ép tính chất công kích. Kết quả này, đương nhiên không cần nói cũng biết, dựa theo dạng này sát cơ cấp độ, không phải có lẽ trực tiếp xuyên thấu qua tiểu thế giới đem Thiển vận tiên tử vẫn tịch chi hồn trực tiếp chém chết ư? Nhưng hôm nay tình huống là, Thiển vận tiên tử vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một chút xíu nho nhỏ phản vệ mà thôi, cái này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vấn đề ư? Gia Cát Gia Di nghe vậy, có chút tán đồng, nhưng vẫn là có chút chất vấn nói, chỉ là chịu một chút xíu nho nhỏ phản vệ ư? Cái kia có lẽ cũng chỉ là Gia Cát Thiển Vận cố ý cho ngươi nhìn thấy giả tượng mà thôi. Ngươi nếu tin tưởng, bị thu gặt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mà không biết, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi không đủ cẩn thận. Phong Càn Vân nói, nhưng ta hiện nay mà nói, cũng vô thiên cơ tạo hóa bản nguyên hao tổn chí ít không có quá lớn hao tổn. Cho nên tin tưởng hay không, ta muốn tại đây giống như giây phút, Thiển Vận tiên tử chắc là sẽ không giở trò dối trá à. Chúng ta hiện nay là quan hệ hợp tác, nếu như cái này đều lừa gạt, vậy kế tiếp sự tình, cũng không cần làm. Gia Cát Thiển Vận cau mày, nói, ta xác thực nhận lấy một chút phản phệ, hơn nữa tình huống mọi người cũng nhìn thấy, nhưng quả thực không nghiêm trọng lắm. Gia Cát Thiển Vận nói, đưa tay vung lên, nhất thời, nàng vẫn tịch chi hồn tại chỗ hiển hóa ra ngoài, loại trừ vẻ mặt thoáng có chút uể oải suy sụp bên ngoài. Cũng không cái gì trạng thái hư nhược hiện ra, hơn nữa, nếu quả như thật vẫn tịch chi hồn bị tại chỗ chém xuống, bị cái kia Trảm Tiên Phi Đao Hồ Lô xuyên thấu qua trí nhớ cấm khu giết trở lại trong hiện thực. Như vậy Gia Cát Thiển Vận sinh mệnh cấp độ, đó cũng là nhất định sẽ hạ thấp chí ít hai cái cấp độ. Sinh mệnh cấp độ một khi hạ thấp, thứ này đó là hoàn toàn ẩn tàng không ngừng. Trước mắt Gia Cát Thiển Vận không có hạ thấp sinh mệnh nội tình cấp độ. Cái kia bản thân liền nói rõ, hắn ảnh hưởng không lớn. Xem đi, đã như vậy, cái kia hoàn toàn có thể nói rõ. Trước đó cái kia Tô Ly lời nói 89/10 là thật. Mà sở dĩ hắn muốn nói chân tướng, chính là muốn đem chúng ta kéo vào chân tướng nhân quả trong vực sâu. Đem chúng ta dẫn dắt tiến cái kia hồng hoang thế giới có khả năng tồn tại đủ loại sát cục bên. Trong, Phong Càn Vân nói, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Gia Cát Thiển Vận nói, dựa theo lối nói của hắn, lần này hắn hồn chiến, vận dụng chính là cái kia, Trảm Tiên Phi Đao, pháp bảo, hắn nói qua. Pháp bảo này chính là từng tên một vì Lục Áp đạo nhân, bản mệnh đại sát khí. Hắn lúc ấy đối Lục Áp người này giảng giải, mọi người còn nhớ đến. Tô Diệp trầm ngâm hồi lâu sau đó, mới gần từng chữ một. Lục Áp, lại tên, Lục Áp tán nhân, chính là một tên không rõ lai lịch thần bí tán tiên. Tự xưng Nhàn Du Ngũ Nhạc, Muộn Hí Tứ Hải dã nhân, từng trợ giúp Võ Vương phạt trụ, cũng hiệp xiển giáo đấu tiệt giáo. Về sau quy ẩn núi rừng không hỏi việc người, hắn đạo thuật nhất lưu, độc môn tự sáng tạo Trảm Tiên Phi Đao cùng Đinh Đầu Thất Tiễn thư hai đại sát khí một khi sử dụng, ra liền có thể đem địch nhân kể cả phân thân, bản thể cùng với bản nguyên tạo hóa thể toàn bộ giết xuyên, để cho địch nhân triệt để hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Cuộc đời của hắn chiến đấu, chưa từng xảy tay ghi chép, người này mạnh mẽ, vô pháp cụ thể hình dung. Nhưng hắn bị tuyệt thế chí bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt đi cũng có thể tự mình chạy trốn. Hắn tại đại chiến Khổng Tuyên bây giờ là cũng bị thất thế, nhưng cũng có thể hóa cầu vồng mà đi. Hơn nữa hai lần bị bắt nguyên nhân đều bởi vì không có có thể kịp thời tế ra pháp bảo. Tô Diệp nói xong, hiện trường mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc trước, bọn họ đều cũng không có đem Tô Ly cái thuyết pháp này coi ra gì. Loại này tồn tại, đã có thể giết xuyên trên trời dưới đất tốt a. Kết quả còn có thể bị Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt đi. Còn có thể đại chiến Khổng Tuyên thời điểm thua thiệt. Khổng Tuyên là ai? Chí ít, Tô Ly nói tới những cái kia kỳ kỳ quái quái tên người. Tô Diệp đám người là một cái đều không có nghe nói. Nhưng, lúc này Tô Diệp nói đến đây ngữ nói ra, vẫn như cũ để hiện trường mọi người bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Người không biết không sợ. Lúc này, cho dù là Tô Diệp bản thân, đều chỉ cảm giác được thể xác tinh thần khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nếu như những vật này là giả, Tô Ly làm sao có thể minh tưởng đi ra? Có phải hay không giả? Hồn chiến một lần liền biết. Lần này, không phải cùng Tô Ly hồn chiến, mà là lạc ấn hai đạo ẩn chứa quyết đoán bản thể, đi ngưng tụ cùng cái kia Tô Ly giống nhau như đúc. Trảm Tiên Phi Đao, Hồng Hồ Lô, tiếp đó đi giết hồn thử một chút thì biết. Tô Diệp đề nghị, Phong Càn Vân nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Thiên cơ thần tử, ngươi kiến nghị này nói ra, không phải là chỉ mặt gọi tên để cho ta đi mô phòng. Ngươi cũng đã biết, loại chuyện này một khi thành công còn dễ nói, một khi thất bại, dẫn tới thứ chí bảo này phản phệ, ta Phong Càn Vân tại chỗ phải bị giết xuyên a hát. Ngươi thủ đoạn này cũng quá hung ác một chút đi. Tô Diệp trầm giọng nói, ta nếu đưa ra, đương nhiên sẽ không để cho ngươi bốc lên quá lớn hiểm. Ngươi yên tâm, chúng ta đều lấy ra chấn hồn bí cảnh bên trong chí bảo tới giúp ngươi. Chẳng qua có một chút ngươi cũng muốn rõ ràng trong chúng ta. chỉ có ngươi Trấn Hồn Điện xuất thân cùng huyết mạch năng lực thích hợp nhất hồn chiến. Đối với hồn đạo nghiên cứu cũng sâu nhất, liền thật chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu như xuất hiện phản phệ hoặc là thành công, cái kia đều có thể chứng minh, cái kia Tô Ly nói tới là thật, nếu như không có ảnh hưởng gì lớn, liền chứng minh là giả. Đó chính là nói, Tô Ly gây nên đủ loại, pháp bảo, các loại, đều nhất định là hắn bịa đặt, mà loại này bịa đặt, nhất định là đã sớm hư cấu một cái kỳ kỳ quái quái thế giới. Tiếp đó một mực minh tưởng, nhận định thế giới kia là thật, như vậy thủ đoạn, tựa như là lúc đó công thừa Thanh Điệp vì Vân Thanh Huyên chế tạo trí nhớ cấm khu tiểu thế giới. Đồng dạng, bởi như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, cái kia Tô Ly thiên nhân chi hồn mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Gia Cát Thiển Vận nói, ta rung động chính là, trước hắn thông qua, chân hư thiên cấm, công pháp thôi diễn quá khứ, đã kích hoạt lên 92 số Trấn Hồn BAH. Cái này chứng minh hắn đem loại công pháp này vận dụng đến cực hạn. Tại Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu thế giới, đó là nhất định sẽ xuất hiện thời không hỗn loạn, nhất định sẽ bị phản vệ AH. Hơn nữa, hắn liền sinh mệnh cấp độ đều rớt xuống trọn vẹn 2 tầng nhiều. Biến thành cái phế vật từ đầu đến chân, vậy mà, còn có thể ngưng tụ ra cường đại như thế hồn chiến năng lực. Hơn nữa, ta xem hắn 3 hồn 7 phách hoàn toàn nhất thể, không có chút nào bất luận cái gì tì vết đáng nói cho nên. Cái kia cái gì phản vệ, đều hoàn toàn là giả, giả vờ giả vịt đem chúng ta đều lừa. Gia Cát Gia Di nói, cái kia, nếu như là lừa gạt lời nói, sinh mệnh cấp độ hạ thấp là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Gia Vân nói không chừng, hắn cũng có thể ngụy trang loại sinh mạng này cấp độ hạ thấp. Tô Diệp cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Gia Cát Gia Vân liếc mắt, nói, hắn cái gì đều có thể, còn có thể hóa thân hồng hoang chi chủ, còn có thể hóa thân thiên đạo chi chủ đâu. Cho nên chúng ta đều quỳ lại hắn, trở thành hắn hồn nô đi. Phong Càn Vân nói, được rồi, tầm mắt thấp thì không nên nói lung tung. Ngươi Gia Cát Gia Vân sinh mệnh nội tình cấp độ thấp. Chúng ta mặc dù không có nhìn không nổi ngươi, nhưng mà loại này đề cập tới sinh mệnh bản nguyên, thiên mệnh bản nguyên đồ vật nếu là còn có thể muốn thấp liền thấp muốn thăng chức cao. Vậy thế giới này cũng không phải là hắn Tô Ly lăn lộn. Hiểu chưa? Vậy hắn có lẽ siêu thoát một phương thế giới này. Một bước vượt qua tạo hóa cảnh cực cảnh, hóa thân trong truyền thuyết cực đạo đế cảnh, hiểu không? Chúng ta tu hành giả, cho dù không có cảnh giới, nhưng mà sinh mệnh cấp độ một khi vô tận nâng cao, liền nhất định có thể siêu thoát một phương thế giới này. Mà cảnh giới nâng cao, bản thân chỉ là vì xúc tiến sinh mệnh cấp độ lột xác mà thôi. Người một cái liền sinh mệnh cấp độ cũng đều không hiểu tân tấn thiên kiêu. Nói ra những lời này, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Gia Cát Gia Vân nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên, vẻ mặt lúng túng, nhưng cũng rất là khiêm tốn khom mình hành lễ, để bày ra bản thân thụ giáo. Chỉ là, hắn nhận đối đãi như vậy, mất sạch tôn nghiêm, đặc biệt là tại Gia Cát Thiển Vận phía trước mất sạch tôn nghiêm. Trong lòng của hắn lập tức đem cái kia Tô Ly cừu hận bên trên. Tô Diệp hắn là không dám cừu hận, mà Phong Càn Vân, đúng là lời từ đáy lòng, lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cho hắn ngược lại có ân. Vừa vặn là cái này Tô Ly tiện chủng này hồn nô. Chẳng biết tại sao 3 hồn 7 phách viên mãn, lại sinh mệnh cấp độ hạ thấp, lúc này mới làm hại hắn bêu xấu. Gia Cát Thiển Vận nói, sinh mệnh nội tình cấp độ, loại này mạnh bao nhiêu đó chính là mạnh cỡ nào, mạnh mẽ sau đó, xác thực có thể ẩn tàng bộ phận sinh mệnh nội tình khí tức. Nhưng mà cao đẳng sinh mệnh cái kia y nguyên là cao đẳng sinh mệnh, chỉ là khí tức thu liễm mà thôi, còn lại cũng đều là cao đẳng. Cái kia Tô Ly sinh mệnh nội tình đúng là hạ thấp 2 lần. Điểm này là thật, cũng là không có khả năng giấu giếm. Chuyện này, cũng không cần nói nhiều. Gia Cát Gia Vân ngươi lại phát triển một đoạn thời gian. Liền cái gì đều hiểu. Lần này, vẫn là liên quan tới nghiệm chứng vấn đề. Đến một bước này, đã không thể khinh thường. Dù sao, Gia Cát Khải Minh lần này tự mình nhảy vào đi. Đã chết, dù sao. Lần này liền xem như lấy cửu hoang tháp sau chép một cái bản thể đi vào Minh Hy Khôn. Cũng tại chỗ chết rồi. Hơn nữa, Minh Hy Khôn vừa mới tại Nguyệt Minh cung cấm trong đất. Cũng đã chết, bản nguyên thể đều đã chết. Cái gì, Minh Hy Khôn chết rồi. Lúc này, Gia Cát Gia Vân cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Vừa mới xác định đã chết. Đưa tin người, chính là Nguyệt Minh cung Minh Hy Thiền. Gia Cát Thiển Vận nói, đưa tay hội tụ ra một cái toàn cơ ấn, tiếp đó đem toàn cơ ấn tại chỗ kích hoạt. Cái này toàn cơ ấn là một loại đặc thù đưa tin chí bảo. Đưa tin hiệu quả là vô cùng tốt. Lúc này toàn cơ ấn kích hoạt sau đó, lập tức tiêu tán ra một cỗ thanh quang. Thanh quang bên trong ghi chép Minh Hy Khôn tại chỗ song hồn băng diệt. Bảy phách nổ nát vụn thảm liệt cảnh tượng, mà cảnh tượng như vậy vẻn vẹn hiển hóa chớp mắt, liền bị một mảnh xương máu vỡ nát toàn cơ ấn. Toàn cơ ấn đột nhiên vỡ nát, thế cho nên hiện trường Gia Cát Thiển Vận đám người vẻ mặt đều trở nên không tốt. Tô Diệp vẻ mặt âm trầm đến như muốn chảy ra nước. Minh Hy Thiền thật sự là thật to gan. Nàng hiển nhiên là biết như vậy hình ảnh không thể tùy tiện kiểm tra, nhưng vẫn là muốn đưa tin để chúng ta kiểm tra. Tô Diệp nói, nhìn Gia Cát Thiển Vận liếc mắt, vẻ mặt mang theo rõ ràng vẻ không vui. Gia Cát Thiển Vận nói, ta tại Gôn Hư Kình bên trong quan sát là không có bất cứ vấn đề gì, tiếp đó mới đưa cho các ngươi xem, chẳng qua một đoạn ngắn hình ảnh hình chiếu, ta cũng không suy nghĩ quá nhiều. Phong Càn Vân thở dài một tiếng, nói, mà thôi, ta tạm thời tin ngươi như vậy ngây thơ tốt, việc này đều trước thả một chút, cục này, muốn giành lấy Bát Hoang Tháp, năm đại trấn hồn bi, cuối cùng vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn một phen. Gia Cát Thiển Vận nói, loại chuyện này tiến thêm một bước chứng minh, cái kia Tô Ly chỉ nhớ cấm khu, không có cách nào tưởng tượng chí bảo, mà căn cứ lúc trước, địa thư, mảnh vỡ tôi diễn phân tích, chỉ sợ, trí nhớ của hắn trong cấm khu, là khối thứ 99 trấn hồn bi AH, hoặc là trấn hồn mộ, tinh không cự phần. Gia Cát Thiển Vận nói, nhìn về phía Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà thấy thế, thở dài một tiếng, âm thanh thổn thức nói, ta cái này siêu phàm thiên cơ đại sư, hiện tại là triệt để đem bản thân làm hồ đồ rồi. Lần này, ta hoàn toàn lâm vào bị động, không có chút nào nắm chắc có thể trước thời hạn đánh giá ra một tia thiên cơ tới. Hơn nữa, ta thôi diễn qua nhiều lần tương lai biến hóa, đều là một mảnh huyết quang, tình huống cùng cái kia Minh Hy Khôn nổ tung sau đó. Toàn cơ ấn hóa thành huyết quang đem hình chiếu khu vực toàn bộ nhuộm đỏ hình ảnh không sai biệt lắm. Cho nên các ngươi đừng lại hỏi ta, ta cảm giác lần này ta sống thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Tô Diệp nghe vậy, khóe miệng cơ bắp đều giật giật, biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc. Gia Cát Thiển Vận nói, cái kia hồn nô thần tử kế hoạch. Tô Tinh Hà trầm ngâm hồi lâu, tỉ mỉ suy tư sau đó, lắc đầu, nói, đừng hỏi, hỏi chính là thật không biết, loại này kế hoạch theo đạo lý tới nói, đúng là rất có thể dù sao, lấy ta tính cách mà nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào đó là nhất định, nhưng mà cũng tương tự rất không có khả năng bất kể như thế nào. Hắn nếu thật là hồn nô thần tử, vậy ta tiềm thức nhất định sẽ lưu lại một tia ràng buộc cùng khống chế thủ đoạn A. Không phải cái này thần tử trưởng thành, cùng ta nửa điểm nhân quả đều không có, ta có vĩ đại như vậy ư ta, liền cái kia thuyết pháp, chính ta đều đột nhiên cảm giác được ta người cha này vô cùng vĩ đại. Thực ra, ta là hữu tâm lợi dụng tình thân trấn hồn bi đi thử xem. Làm sao biết, Phong Diêu cái kia công cụ người tốt như vậy dùng, thoáng cái liền đem trấn hồn bi lấy lực lượng một người dung truyền. Thế cho nên công thừa thanh điệp triệt để nhặt chỗ tốt. Đáng thương cái kia Vân Thanh Huyên, còn tưởng rằng mẫu thân của nàng nhiều vĩ đại đây. Gia Cát Thiển Vận nói, công thừa thanh điệp tâm tư chi sâu, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà đối với Vân Thanh Huyên tình thân, chắc là thật sao? Dù sao, Vân Thanh Huyên thế nhưng là, hắn, con gái AH, Tô Tinh Hà nói, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, chúng ta đều là công cụ người, khổ sở kinh doanh mấy vạn năm, tu thành toàn thân đại tạo hóa bản nguyên năng lực, bây giờ ngược lại bị cái kia Tô Ly dăm ba câu nhắc đến thời đại hồng hoang dọa sợ. Cái kia quy khư thời kỳ trước đó, như đều là như vậy tồn tại. Không dám nghĩ, không dám nghĩ AH, suy nghĩ một chút liền ra đầu run lên. Cái loại này thời kỳ nếu là lần nữa khôi phục, còn có chúng ta sự tình gì? Mặc cho chúng ta ngàn vạn thủ đoạn, cái kia chảm tiên phi đao một kích, toàn bộ giết xuyên AH. Gia Cát Thiển Vận trầm ngâm nói, ta còn không có bị giết xuyên ư? Tô Tinh Hà nói, đoán chừng là cái kia tiểu sắc lưu manh coi trọng ngươi. Lưu Tình, Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, ngay sau đó rất là im lặng liếc Tô Tinh Hà liếc mắt. Xem ra ngươi lại là muốn vô duyên vô cớ coi ta trưởng bối. Ngươi coi hắn thật sự là chỉ cầm xuống thân suy nghĩ. Cái kia một kích hận không thể đem ta tổ tông 18 đời đều giết xuyên. Còn Lưu Tình, ta xem ngươi đây thật là đối. Tình, đạo này, hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tinh Hà cũng không để ý lắm, thở dài, đúng vậy a, không phải ta liền có thể phán đoán hồn nô thần tử kế hoạch có phải là thật hay không. Tô Diệp nói, không nói việc này cũng được, nói đến nhức đầu. Phong Càn Vân, ngươi thử một chút đi. Phong Càn Vân có chút từ tâm, các ngươi cái này nói chuyện, trong lòng ta lập tức liền có liên tiếp dự cảm vô cùng không tốt. Gia Cát Thiển Vận nói, nhanh đừng linh cảm, không dùng, siêu phàm thiên cơ đại sư đều ở đây này. Thiên cơ các, thiên cơ thần địa hạch tâm nhân viên cũng có mấy vị trí tại đâu. Cho ngươi ra tay, chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Không phải, thật chúng ta bây giờ liền bắt đầu tính kế lẫn nhau. Vậy kế tiếp còn có ai sẽ thành tâm cùng chúng ta hợp tác? Nếu như ngươi điểm này đều nhìn không thấu lời nói, vậy ta còn thật sự là đối với các ngươi Nguyệt Minh cung thất vọng. Phong Càn Vân một mặt cha chết chết mẹ bộ dạng, các ngươi lời của đám người kia, nói đến đúng là phi thường dễ nghe. Nhưng mà những lời này có thể tùy ý, còn có ta Nguyệt Minh cung ngươi xem thường để mắt liên quan ta cái rắm a hát. Ngươi lại không nguyện ý làm ta đạo lữ, đến ta Nguyệt Minh cung đi. Như thế nói đến, vậy ta còn không bằng tùy ý cái kia Tô Ly ăn nói linh tinh đây. Gia Cát Thiển Vận trừng Phong Càn Vân liếc mắt, cao tuổi rồi còn muốn đạo lữ. Ngươi được không ngươi, ngươi cho rằng ngươi là Tô Ly cái kia ngu xuẩn. Còn có lời của ta ngươi không nghe phải nghe cái kia Tô Ly. Ngươi xác định? Phong Càn Vân nghe vậy, biểu lộ hơi hơi ngưng trệ một lần, ngay sau đó cười hắc hắc nói, thuận miệng nói vài lời mà thôi, Thiển Vận tiên tử chớ có tức giận đi. Ai, được rồi, chuyện thế này ta không phải cũng không có người bên trên. Lên đi, không phải cục này chúng ta cũng xác thực cầm cự được. Gia Cát Thiển Vận nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lập tức lấy ra nàng Côn Hư Kình, mà Tô Diệp thì cũng không nói hai lời. Lấy ra một tấm cùng loại với quy thư huyền đồ giống như ố vàng cổ đồ. Đây là một tấm thật vàng hình, Gia Cát Gia Vân cũng không có chần chừ, đem hắn trong tay Cửu Hoang Tháp cũng đem ra cục này. Hắn có thể gia nhập đi vào, mấu chốt ngay tại ở trong tay hắn Cửu Hoang Tháp, không phải, cái kia thấp hơn mọi người hai cái cấp độ sinh mệnh cấp độ đẳng cấp, là hoàn toàn không đủ tư cách. Tô Tinh Hà thì lấy ra một kiện cùng loại với thiên cơ lồng giam giống như cỡ nhỏ pháp bảo. Pháp bảo này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng mà mang lấy ra mọi người bản năng tránh khỏi hắn một chút khoảng cách. Gia Cát Gia Di thì là tế ra một mặt cổ phiên. Cái này cổ phiên cùng lúc trước Vân Dịch Phạm trong tay luyện hồn phiên hầu như giống nhau như đúc. Nhưng mà trong tay nàng mặt này cổ phiên, càng thêm cổ xưa dày nặng, càng quỷ dị hơn mà khí thế mạnh mẽ. Thứ nhất xem cũng không phải là phàm vật. Như thế, năm người toàn bộ lấy ra mạnh mẽ trấn hồn bí cảnh chế tạo chí bảo sau đó. Mọi người cũng lập tức bắt đầu hành động. Sau đó, Phong Càn Vân bản thể đi ngang qua rất nhiều pháp bảo gia trì lột xác sau đó. Tại chỗ tách ra một cái cùng bản thể giống nhau như đúc bản thể. Hơn nữa, cái này bản thể chỗ gánh chịu thiên đạo khí tức, thiên cơ khí tức các loại đều cùng so Phong Càn Vân bản thân. Còn muốn càng thêm sâu xa, mà Phong Càn Vân đây, hắn đầu tiên là trốn vào Cửu Hoang Tháp bên trong. Tiếp đó Cửu Hoang Tháp lại bị loại này giống như quy thư huyền đồ giống như đồ vật thu vào. Cái kia quy thư huyền đồ giống như đồ vật lại bị thiên cơ lồng giam phong tỏa. Tiếp lấy lại thu vào cổ phiên bên trong, lúc này cái kia cổ phiên lại bị Côn Hư Kình chiếu một cái. Tiếp đó mới hóa thành trọn vẹn 5 phần giống nhau như đúc cổ phiên sau đó. Bị hiện trường mỗi người đều thu vào trí nhớ cấm khu bên trong. Chỉ cần Phong Càn Vân cái thứ nhất bản thể không phải là bị trong nháy mắt xuyên thấu vô tận pháp. Tác bị giết xuyên, phía ngoài 5 đại bản thể liền sẽ không có việc, mà cho dù phía ngoài 5 đại bản thể có việc, chết mấy cái, chỉ cần có một cái tại, cũng hầu như không có tổn thất quá lớn. Bởi như vậy, Phong Càn Vân mới vô cùng chuyên tâm bắt đầu minh tưởng thiên cơ chiến trường. Mà lúc này, Tô Diệp thân ảnh khẽ động, một bóng người chia lìa đi ra, Gia Cát Thiển Vận cầm Côn Hư Kình hướng về phía hắn chiếu một cái. Nhất thời lại soi sáng ra một đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Hóa thành bản nguyên hồn thể, độn vào đến Phong Càn Vân thiên cơ hồn chiến bên trong chiến trường. Hồn run rẩy trận bên trong, là một cái hoàn toàn cùng Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu thế giới giống nhau như đúc thế giới. Nhưng mà vì tiết kiệm hồn lực các loại, thế giới này không có trấn hồn bi, cũng không có còn lại bất luận người nào. Thậm chí, liên hoàn cảnh, cũng đều chỉ có khu vực hạch tâm cái kia một phần khu vực, mà không phải toàn bộ. Như vậy là vì lớn nhất duy trì hồn chiến lực cùng bản thân phát huy. Tô Diệp thần tử, ta đến rồi. Phong Càn Vân trầm tư, Tâm niệm khẽ động, nhất thời thử nghiệm đi minh tưởng ra một cái kia hồng hồ lô. Quá trình này vô cùng khó khăn, phía trước mấy lần Phong Càn Vân căn bản là không có cách thành công. Cuối cùng sẽ bị không biết nhân tố ảnh hưởng, thế cho nên cái này hồng hồ lô không phải xấu vô cùng. Chính là vô pháp ngưng tụ ra ngũ quan hoặc là cánh tới. Ngươi có được hay không a? Một cái hồng hồ lô mà thôi, ngươi lo lắng cái gì? Vẫn là nói thứ này nhưng thật ra là căn bản không tồn tại. Ngươi thử nghiệm dùng một chút hồn đạo thử một chút. Tô Diệp mơ hồ có cảm giác ứng, lại không biến sắc nhắc nhở một câu. Đi tới thế giới này hắn thực ra cũng đã có một chút trong cõi u minh cảm ứng, chỉ sợ chuyện này không phải đơn giản như vậy. Cái kia Trảm Tiên Phi Đao hơn phân nửa là thật, mà dám đi như vậy thử nghiệm. Cái này Phong Tàn Vân sợ là muốn sụp đổ. Chẳng qua ý niệm như vậy hiện lên về sau, Tô Diệp lúc này đem trấn áp tại hắn bản nguyên trong cơ thể Phong Càn Vân tất cả lúc này chuyển rời đến cái kia một đạo u ảnh trong cơ thể, để phòng ngộ nhỡ. Lúc này, nghe được Tô Diệp lời nói về sau, Phong Càn Vân tinh mục sáng lên, lập tức có một chút ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn vô cùng chuyên tâm minh tưởng, cũng bắt đầu thừa nhận phiến thiên địa này chính là hồng hoang thế giới, mà hắn chính là lục áp. Hiện tại chính là muốn dùng Trảm Tiên Phi Đao. Cho nên, cái gì kia hồng hồ lô, cho ông nội ngoan ngoãn nghe lời, ra đi. Ý niệm như vậy ngưng tụ sau đó, Phong Càn Vân đưa tay ngưng lại, trong một chớp mắt cái kia hồng hồ lô tại chỗ liền minh tưởng ngưng luyện đi ra. Mà cái kia hồng hồ lô minh tưởng sau khi đi ra, trong thiên địa tất cả tại chỗ liền biến sắc, hồng hồ lô đầu dài đi ra, cánh cũng sinh đi ra, nhưng mà cái kia đầu mọc ra chớp mắt, đột nhiên biến lớn. Hóa thành một cái vô cùng kinh khủng tinh không cự thú đầu lâu. Một cái đem Phong Càn Vân cùng Tô Diệp tại chỗ nuốt chửng xuống dưới. Phốp, toàn bộ thiên cơ hồn chiến trường. Tại chỗ nổ, bên ngoài, Tô Diệp đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hầu như lập tức ngưng tụ một đạo thiên cơ chi lực. Tại chỗ đem hắn tách ra đi cái kia một đạo âm hồn. Hiu, một tiếng chặt đứt. Cùng lúc đó, cái kia một đạo âm hồn tại chỗ. Phốp, một tiếng. Nổ thành xương máu bột mịn, phốp phốp phốp, liên tục năm đạo bắn nổ âm thanh, nhao nhao bên trong hiện trường tất cả mọi người trong mi tâm nổ tung. Trong một chớp mắt, năm người trí nhớ trong cấm khu phong ấn cái gì mưu đồ gì phân thân. Toàn bộ nổ thành xương máu bột mịn, Tô Diệp năm người, tại chỗ toàn bộ quỳ trên mặt đất, mi tâm phá vỡ mảng lớn lỗ máu, máu tươi lan tràn, thảm không nói nổi, mà Phong Càn Vân thì tại chỗ hóa thành tro tàn, triệt để yên diệt. Đừng nói là lưu lại một đạo bản nguyên thể, chính là một tia nhỏ yếu hồn lực, một chút cơ bản huyết khí các loại, đều hoàn toàn không hề lưu lại. Trấn áp đến năm người trí nhớ trong cấm khu, liên quan tới Phong Càn Vân tất cả mọi thứ, toàn bộ đều triệt để yên diệt. Chương 139, địa thư rách nát hủy thiên đạo. Huyết hà sát cơ tra nhân quả, một màn kia cảnh tượng, để hiện trường quỳ trên mặt đất năm người, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Trong mắt vẻ hoảng sợ, cũng không còn cách nào hình dung. Một hồi lâu sau đó, Tô Diệp mới giãy giụa từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt có chút nghiêm nghị mà nói, phản phệ, hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, trực tiếp liên quan tạo hóa bản nguyên, đều bị giết xuyên qua. Gia Cát Thiển vẫn vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng. Một hồi lâu sau đó, nàng liếc mắt nhìn nàng Côn Hư Kình trong gương, Vân Thanh Huyên chỉ nhớ cấm khu trong khu vực Phong Càn Vân. Ngược lại còn sống được thật tốt, phảng phất ngược lại căn bản không chịu đến ra sao ảnh hưởng. Lúc này, Gia Cát Thiển vẫn mơ hồ ở giữa, phảng phất đã nhận ra cái gì quan trọng tin tức đồng dạng, nhưng nàng lại nhất thời ở giữa vô pháp suy nghĩ ra bản thân xác định cái kia một đạo quan trọng tin tức. Đến cùng là cái gì? Nàng rất ít xuất hiện loại tình huống này, có thể phàm là xuất hiện, liền nhất định đại biểu cho xảy ra chuyện gì cùng nàng liên quan đến. Nhưng cũng để nàng vô pháp xác định sự tình, Gia Cát Thiển vẫn suy nghĩ ở giữa, gần như bản năng muốn lấy ra bảo bối của nàng địa thư mảnh vỡ. Tiếp đó, liền chuẩn bị tiến hành kiểm tra đến cùng là nhân quả gì. Thế nhưng là, cái này về sau nàng chợt nhớ ra, hình như rất nhiều năm trước kia, nàng địa thư mảnh vỡ cũng sớm đã lạ lùng bị mất. Như vậy, thế cho nên Gia Cát Thiển vẫn không khỏi hơi hơi sửng sốt chớp mắt. Thò tay tại trên không hơi hơi cứng ngắc chỉ chốc lát. Địa thư mảnh vỡ đều mất đi rất nhiều năm, ta lại một mực đều là cho rằng cái này địa thư mảnh vỡ không có mất đi. Cho nên kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút sai lầm trí nhớ. Đều là không hiểu, rõ ràng nhớ tới cái này đại bảo bối còn tại trên người. Lại mỗi lần đang sử dụng nó thời điểm mới nhớ lại. Nó đã không còn nữa. Gia Cát Thiển vận trong lòng khẽ thở dài một cái. Lúc này mới theo bản năng nhìn Tô Diệp. Lại thấy Tô Diệp mi tâm phá vỡ một cái rất khủng bố lỗ máu. Cả người còn co lại, giống như là tùy thời đều phải chết đi đồng dạng. Vừa nhìn thấy một màn này, Gia Cát Thiển vẫn sắc mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Tô Diệp ngươi giả bộ quá giả bộ thật chút đi. Chúng ta chẳng lẽ như vậy giống là ngớ ngẩn ư? Gia Cát Thiển vận trong giọng nói, tràn đầy thật sâu bất mãn tâm ý. Nghe được Gia Cát Thiển vận lời nói, Gia Cát Gia Vân lúc này mới ngạc nhiên biến sắc. Tiếp đó hắn cảm ứng một lần bản thân suýt tí nữa liền sinh mệnh nội tình đều bị giết mặc gai gâu. Thương thế, tâm tình chi phức tạp đã không cách nào hình dung. Dựa theo Gia Cát Thiển vận ý tứ, Tô Diệp đây là không bị thương. Cho nên, những người còn lại bị thương không bị thương. Cho nên, không ngờ như thế cuối cùng cái kia Phong Càn Vân chết thảm đến nỗi ngay cả bản nguyên đều toàn bộ nổ xuyên qua, mà hắn Gia Cát Gia Vân, thật vất vả tích lũy sinh mệnh nội tình. Lần này cũng gần như toàn bộ chôn vùi, mấy năm khổ tu đều phí công rồi. Mà những người này, ngược lại đều vô sự. Gia Cát Gia Vân một tấm tuấn giật mặt trắng bên trên. Vẻ mặt cũng là tương đối khó xem. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Gia Cát Gia Di. Lại thấy Gia Cát Gia Di vẻ mặt đồng dạng trắng bệch. Giống như là tùy thời phải chết giống như. Co lại, dạng như vậy, liền cùng Tô Diệp bộ dáng không khác nhau chút nào. Nhất thời, Gia Cát Gia Vân tâm thái triệt để hỏng mất. Giờ khắc này, hắn hận không thể xông đi lên. Đem Gia Cát Gia Di nữ nhân này mạnh mẽ đánh hai cái bạt tai ngươi thiên phú cộng sinh đệ đệ ngươi. Cũng lừa gạt a hát, ngươi không làm người a hát. Ngươi là muốn học cái kia Vân Thanh Huyên giết chết đệ đệ của nàng như vậy tới giết chết ta sao? Gia Cát Gia Vân tâm tình hỏng bét thời điểm, cái kia Tô Diệp lại ho khan một tiếng, đưa tay hướng phía mi tâm một vệt, nhất thời liền khôi phục nguyên trạng. Thiển vận ngươi đừng hiểu lầm, thực ra chuyện này thật đúng là không phải lỗi của ta dù sao. Ta đều tự mình tham dự đi hồn chiến, ta chẳng lẽ không phải loại trừ cái kia Phong Càn Vân kéo cái thứ nhất gặp gỡ hung hiểm người. Ta đúng là không có việc gì. Nhưng mà ngươi biết, với tư cách một vị vượt phiền thiên cơ đại sư, đối với trong cõi u minh nguy cơ sống còn, thường thường cũng có một chút đặc thù cảm ứng. Lúc trước, cái kia Phong Càn Vân xuất thủ thời điểm, ta đột nhiên liền đã nhận ra không đúng, tại chỗ vô cùng quả quyết tự chém mất vậy ta một đạo hình chiếu bản nguyên. Tiếp đó đem phong ấn rời đi ra ngoài, tiếp lấy Phong Càn Vân sát cơ liền bạo phát, hoặc là nói, đó cũng không phải sát cơ. Mà là một loại phản vệ cái kia Phong Càn Vân ngưng tụ trảm tiên phi đao hồng hồ lô. Hồ lô bị hắn ngưng tụ đi ra, lại tại chỗ bị phản vệ. Cái kia hồng hồ lô bên trên đầu người biến thành cự thú đầu. Há miệng một cái liền đem Phong Càn Vân cùng ta cái kia hình chiếu bản nguyên thể ăn. Ngay tiếp theo, ta chia ra đi vậy bản thể đồng loạt nổ. Ta đem cái kia phần chuẩn bị bản thể, cho chuyển rời đến chia ra đi vậy bản thể trí nhớ trong cấm khu. Kết quả vấn đề này mới vừa làm xong liền nổ, vì để tránh cho trong lòng các ngươi không thăng bằng, ta chỉ kịp nhìn Gia Cát Gia Di liếc mắt, liền đem thương thế của nàng phảng phất một phần, dù sao loại thương thế này cụ thể là dạng gì phản phệ thương thế. Thật đúng là không tốt lắm giả bộ, Tô Diệp ngược lại là vô cùng thản nhiên giảng giải một phen sự thật. Lời nói này nói ra, mọi người hiển nhiên đều là bán tín bán nghi mấu chốt là liền xem như thật, nhưng ai mẹ hắn dám tùy ý a hát. Tin nói không chừng tiếp theo giai đoạn gặp được sự tình liền chết. Gia Cát Thiển vận ngược lại là tin chín thành. Một màn này, thực ra cùng nàng tình huống không sai biệt lắm có một việc nàng nhưng thật ra là chưa hề nói. Chính là cái kia lúc trước cái gọi là phản phệ, nhưng thật ra là giả. Bởi vì tại hung hiểm bộc phát chớp mắt, nàng từ nơi sâu xa đã có cảm ứng. Cho nên tại thời khắc mấu chốt lấy côn hư kình đem nàng lúc này cùng nàng ẩn náu ở bộ này thân thể. Chỉ nhớ trong cấm khu chân chính bản nguyên thể chặt đứt liên hệ. Mà cái kia thất khiếu chảy máu, nhưng thật ra là chặt đứt cùng bản nguyên thể liên hệ sau tạo thành bộ phận thương thế. Cũng chính bởi vì cùng bản nguyên thể chặt đứt liên hệ. Nàng trước mắt cái này một tôn bản thể, ngược lại thương thế không sâu. Nàng trước mắt cái này bản thể, chỉ là ngưng luyện mấy ngàn năm tạo hóa bản nguyên phân thân mà thôi. Cũng chính là cái này phân thân, chính là cái kia Gia Cát khởi nghiên chủ nhân. Cho nên nói, nàng cho tới nay, đều là đem cái này tạo hóa bản nguyên phân thân xem như là bản thể. Cũng vẫn là lấy cái thân phận này tại hành động, Như vậy cho dù là thời khắc mấu chốt bị người trực tiếp giết xuyên qua, nàng có thể tại hung hiểm nhất một khắc này chặt đứt cùng bản nguyên thể liên hệ, vẫn như cũ có thể sống sót, để tránh tại một loại nào đó khủng bố thời khắc bị người trong nháy mắt toàn bộ giết xuyên qua.